Quỷ Tam Quốc chương 2514 tới chương 2528. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi Trương Chiêu đến, việc đầu tiên là trang trọng tế bái bà Lão Ngô, sau đó nhận lấy đại ấn mà Tôn Quyền trao cho. Ông ngắn gọn xác nhận với Tôn Quyền một chút, rồi lại bàn bạc ngắn gọn với Chu Du, phân chia nhiệm vụ, sau đó rời khỏi linh đường, nhanh chóng lên xe đi thẳng đến ấp thành của gia tộc Cố. Cố Ung đã nhận được tin, sớm đã ra ngoài đón chào. Hệ phái Giang Đông, tuy có nhiều liên kết thông gia, thực ra mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng gắn bó. Suy cho cùng, trong nhiều tình huống, giúp đỡ khi thành công thì dễ, cứu nguy trong lúc khó khăn lại khó. Có thể không nhúng tay lúc người ta gặp khó đã là rất tốt, thể hiện ít nhiều mối giao tình. Cố Ung bị Tôn Quyền kéo vào vòng xoáy, ngoài gia tộc Cố thở dài vì số phận bất hạnh, nỗ lực tự cứu, thì phần lớn mọi người đều đứng ngoài quan sát. Giống như việc ai cũng khen ngợi những người hiền lành, nhưng khi chứng kiến họ bị bắt nạt, đa phần sẽ im lặng, không dám ho he. Ngay cả khi có ai dám lên tiếng, thì cũng nhanh chóng bị bịt miệng. Kể cả Trương Chiêu. Chỉ khi Tôn Quyền quyết định chơi lớn, lôi kéo tất cả vào cuộc, mới thực sự khiến mọi người phải phản kháng. Còn không, phần lớn người khác chỉ đơn giản là ngồi nhìn màn đấu trí giữa Cố Ung và Tôn Quyền, hoặc để xem trò, hoặc tranh thủ trục lợi. Thực ra, điều này không phải lần đầu tiên xảy ra. Khi Tôn Sách động vào sĩ tộc Giang Đông, ông giết hẳn một nhà họ Hứa nhưng vẫn chưa đủ, phải động thêm các gia tộc khác, điều đó mới dẫn đến phản kháng mạnh mẽ. Nếu khi đó Tôn Sách chỉ nhằm vào nhà họ Hứa, có lẽ mọi người sẽ ngồi cùng nhau cười ha hả rồi mở tiệc. Bởi vì, nhà họ Hứa cũng là người ngoài vùng đất này. Còn bây giờ, giữa Tôn Quyền và Cố Ung, mâu thuẫn chưa đến mức gay gắt, vẫn còn chỗ để thương lượng, nhưng những kẻ như Tôn Lãng thì chắc chắn không sống sót nổi, cho nên Tôn Lãng tự sát, biến cái chết của hắn thành cơ hội hòa giải. Cảnh hỗn loạn ở Ngô quận này, ai cũng biết là như thế nào, nhưng chỉ cần không nói ra, tất cả vẫn có thể giả vờ như không biết. Không biết, không rõ, không hiểu. Ba điều không này, giống như các đơn vị có liên quan, bộ phận liên quan, lệnh cấp trên chúng mạnh mẽ và bí ẩn. Mặc dù không ai có thể đưa ra tài liệu cụ thể, cũng không rõ ranh giới ở đâu, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Điều phức tạp không nằm ở sự việc, mà nằm ở lòng người. Sự việc vốn dĩ rất đơn giản, nhưng khi lòng người xen vào, mọi thứ lại trở nên rắc rối. Lòng người khó đoán, trung thành hay phản trắc, hay là kẻ phản bội giả làm trung thần, hoặc kẻ gian trá đội lốt trung thần. Không làm gì, làm bừa, làm giả, làm chậm, bất kỳ điều nào trong số đó cũng có thể khiến người khác phát điên. Bỏ qua những vấn đề lặt vặt này, Trương Chiêu vẫn rất kính phục bà Lão Ngô. Cả đời bà Ngô là vì họ Tôn, mặc dù bà có thể bất công với một số người, nhưng cũng là để hết sức bảo vệ cơ nghiệp của họ Tôn. Khi Tôn Sách quyết định chọn Tôn Quyền làm người kế vị, không phải vì bà nghĩ Tôn Quyền tài giỏi hơn ai, mà vì vào thời điểm đó, chọn Tôn Quyền là cách tốt nhất để bảo toàn cơ nghiệp của gia tộc Tôn. Di truyền tử Tôn. Nói đùa gì vậy, từ thời Xuân Thu đến Chiến Quốc, từ Tiền Tần đến nhà Hán, bao nhiêu lần biến loạn do những người chú không chịu nhường quyền, những bài học kinh nghiệm đó chưa đủ sao? Vì vậy, lần này, dù không vì nể mặt Tôn Quyền, Trương Chiêu cũng phải nể mặt bà Lão Ngô. Khi đến thành ấp, Trương Chiêu và Cố Ung chào hỏi ngắn gọn, nói vài câu không mấy ý nghĩa, rồi vào ngay chính đề. Trương Chiêu trông có vẻ mắt đã mờ, dường như mọi chuyện đều chậm một nhịp, nhưng nếu ai cho rằng ông là một lão già mờ nhạt, thì chắc chắn sẽ bị thua thiệt lớn. Phiền lão nguyên tháng ra nghênh đón, thật là khách khí quá lão phu lúc ra đi, đô đốc đã ba lần ngăn cản, không muốn lão phu tới đây. Trương Chiêu có vẻ đang nói nhảm, nhưng lời nói lại khiến Cố Ung giật mình. Người văn minh sợ nhất điều gì? Có lẽ những kẻ tự cho mình là văn minh sợ nhất điều gì? Dĩ nhiên là sợ bị treo cổ lên đèn đường rồi khụ khụ, đại loại là vậy. Tại sao người văn minh lại ép buộc thổ dân phải mang giày? Vì mang giày rồi sẽ không còn là chân trần nữa. Kế hoạch của Cố Ung lúc đầu, nay đã có sơ hở. Người tính không bằng trời tính, nên khi nghe tin Trương Chiêu đến, Cố Ung đích thân ra đón, một phần là vì danh tiếng của Trương Chiêu, phần khác là vì có lỗi, cần phải vá lại. Sơ hở đầu tiên, Chu Du đến. Sơ hở thứ hai, Tôn Lãng chết quá nhanh. Sơ hở thứ ba, và lớn nhất, dĩ nhiên là bà Lão Ngô cũng chết. Còn cái nồi thì vẫn còn đó, không muốn lật đổ nó. Một lỗ thì còn vá được, nhưng quá nhiều lỗ lúc đó có thể phải bỏ hẳn cái nồi. Thông thường, bao vây đánh chiếm, cuộc chiến kéo dài qua lại là điều bình thường, phải không? Rồi Cố Ung có thể giống như nước Anh ở thời sau này, điều khiển từ xa qua thành ấp, làm loạn cả vùng Giang Đông. Phải biết rằng vùng Giang Đông không chỉ là khu kinh tế, mà còn là nơi sản xuất lương thực quan trọng. Hiện tại là mùa đông, kéo dài thêm chút nữa thì đến mùa xuân, Lúc đó nền kinh tế xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, sản lượng lương thực sẽ thế nào? Đến lúc đó, dù Tôn Lãng hay Tôn Quyền thắng, khi quay lại cũng phải dựa vào nhân sĩ Giang Đông, nếu không họ sẽ ăn gì? Khi lương thực đã cạn kiệt, có bao nhiêu binh lính cũng chỉ là gánh nặng, ngay lập tức sẽ loạn. Vì vậy, Cố Ung còn đặc biệt chú ý đến Chu Du, nghe tin rằng đại quân của Chu Du vẫn đóng tại chỗ, không di chuyển, ông mới dám hành động. Nhưng không ngờ Chu Du không mang đại quân, chỉ dẫn theo kỵ binh nhẹ, thẳng tiến đến Ngô quận. Vậy lý do Chu Du khuyên Trương Chiêu không nên đến là gì? Chuẩn bị trở mặt sao? Sắc mặt của Cố Ung hơi tái, nhưng ngay lập tức cố gắng bình tĩnh uống trà. Nếu chỉ có mình Tôn Lãng chết, thì Cố Ung cũng không lo lắng đến vậy, nhưng giờ bà lão Ngô cũng chết, nếu Tôn Quyền thực sự phát điên, lôi cả nhà họ Cố xuống mồ, thì cũng không biết sẽ ra sao. Cố Ung đặt chén trà xuống, nói, từ khi lão phu bị cấm túc, chưa hề ra khỏi thành ấp, trên dưới đều có thể làm chứng. Trương Chiêu nghe xong, cười mà không cười, gật đầu, rồi không nói gì thêm. Chuyện này, ngươi biết, ta biết, mọi người đều biết, nhưng sở dĩ làm như không biết là vì vấn đề quá phức tạp, thật sự khó làm. Nếu vì chuyện này mà giả vờ thanh cao, vô tội, tội nghiệp, thì không chỉ là xúc phạm trí tuệ, mà còn xúc phạm nhân cách. Rõ ràng Cố Ung cũng hiểu điều này, nên nhanh chóng tiếp tục, hiện nay bà lão Ngô đã khuất, ta nghe tin cũng vô cùng đau xót, sẵn lòng quyên tặng 100 cuộn vải bố, 2000 thạch lương thảo, để dùng cho việc tang lễ. Thời Hán, có tục lệ an táng hậu hỷ. Bà lão Ngô dĩ nhiên cần phải được chôn cất long trọng. Dĩ nhiên ý của Cố Ung không chỉ là để thể hiện lòng quyên tặng. Thứ nhất, Tôn Lãng đáng chết, không nói nữa, Tôn Quyền cũng nên chết, không bàn. Chỉ có bà lão Ngô là không đáng chết, nên vô cùng đau xót, quyên góp vật tư. Thứ hai, cái chết của bà lão Ngô không thể đổ lên đầu gia tộc Cố, việc này Tôn Quyền nên cảm thông một chút chứ. Nếu không có mớ lộn xộn của Tôn gia, liệu bà lão Ngô có chết không? Thứ ba, tang lễ nghĩa là, trên linh đường không nên động binh, ngồi xuống nói chuyện, có gì cứ nói thẳng ra. Trương Chiêu nhướng mày nhìn Cố Ung, râu khẽ động. Đây mới gọi là thú vị. Về tổng thể, kế hoạch của Cố Ung cũng không phải là sai. Điều này, Trương Chiêu cũng thừa nhận. Toàn bộ bố trí của Cố Ung thực ra cũng không tệ, thậm chí Trương Chiêu còn tin rằng Cố Ung có vài chiêu bài dự phòng, có thể tung ra vào những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như khi Tôn Quyền và Tôn Lãng đánh nhau kiệt sức, nhưng nếu đến lúc đó, thì cơ bản cũng coi như là đã trở mặt. Lòng người cuối cùng vẫn khác nhau. Lập trường dĩ nhiên không giống nhau. Trương Chiêu, giống như họ Tôn, đều là người ngoại địa ở Giang Đông, vì vậy có một số điều là tương đồng. Còn Cố Ung là người Giang Đông chính gốc, người Giang Đông lại có một số suy nghĩ giống nhau. Đó là lý do Tôn Sách trước khi lâm chung đã dặn Tôn Quyền, gặp chuyện thì phải nghe ý kiến của Trương Chiêu và Chu Du, vì Chu Du và Trương Chiêu ít nhiều khác với đám người bản xứ ở Giang Đông. Thật đáng tiếc, Tôn Quyền lại không muốn nghe, chỉ mong cả hai phía đều phải nghe theo hắn. Nhưng có một điều chắc chắn là, những người ngoại địa như Trương Chiêu và những người bản xứ như Cố Ung, đều có một điểm giống nhau, đó là họ coi trọng lợi ích, chứ không phải lòng trung thành. Lợi ích là vĩnh viễn, còn trung thành. Trung thành của con người không giống như trong trò chơi, có một giá trị cố định. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ được coi là biểu tượng của trung nghĩa, nhưng không phải ông cũng từng nghi ngờ Lưu Bị, hoặc các quyết định của quân sư gia Cát Lượng, hay việc phân công Ngũ Hổ tướng sao. Ngay cả Triệu Vân cũng từng công khai chất vấn và phản đối Lưu Bị. Nhưng có người chỉ dừng lại ở suy nghĩ, nhiều lắm cũng chỉ nói miệng, trong khi có người mặc dù không nói gì, nhưng lại ngấm ngầm hành động. Loại nào mới gọi là trung thành? Hoặc cả hai đều không phải? Hay là đòi hỏi quá cao, đến mức không được phép nghĩ, nếu không thì phạm tội phỉ báng trong lòng? Trương Chiêu và Cố Ung đều có mức độ trung thành tương tự với họ Tôn. Quan trọng vẫn là lợi ích. Nói đến lợi ích thì có thể đàm phán. Bây giờ, Trương Chiêu công nhận việc Cố Ung sẵn lòng đàm phán về lợi ích, nhưng cũng tỏ thái độ khinh bỉ với số lợi ích mà Cố Ung đưa ra. Chỉ có thế thôi à? Đối với Trương Chiêu, đã mất công đến tận đây, vậy mà Cố Ung chỉ đưa ra chút lợi lộc này thôi sao? Vì vậy, Trương Chiêu đứng dậy, cười lớn, quay người chuẩn bị rời đi. Cố Ung vội vàng đứng lên ngăn lại. Thấy Trương Chiêu cương quyết như vậy, Cố Ung suy nghĩ một chút, rồi nói, hiện nay bà lão Ngô đã khuất, đây là việc lớn của Giang Đông, chấn động đến căn cơ, không thể xem nhẹ. Ta có nghe rằng dưới suối vàng, sinh cơ đã tận, không còn điều tốt lành, nhưng cũng có quy tắc của nó, giống như nhân gian có luật lệ vậy. Không biết Trương Công nghĩ thế nào? Đạo Phật ở Giang Đông rất thịnh hành. Hoàng Tuyền, vấn đề sinh tử, là mối lo ngại của con người, dĩ nhiên không phải là điều quá kinh khủng không thể nói đến. Ý của Cố Ung không chỉ nói về sống chết, mà còn ám chỉ rằng Trương Chiêu không nên làm quá, nếu cứ đẩy đi đến cùng, thì gia tộc Cố sẽ rơi xuống Hoàng Tuyền, nhưng những kẻ khác cũng chưa chắc đã khá hơn, đến lúc đó Giang Đông rối ren, sinh cơ cạn kiệt. Người chết rồi thì không thể nói gì, nhưng người sống vẫn còn, vẫn có quy tắc, Ít nhất phải có một cái chuẩn để làm việc. Trương Chiêu hiểu ý của Cố Ung, liền nói, lão phu tuy đã nửa bước vào cõi đất vàng, nhưng vẫn chưa biết rõ nơi chốn của cửu u, nếu người ta bàn luận, cũng không có gì tuyệt đối. Hoàng tuyền rộng hay hẹp chưa biết, có thể như Kinh Châu, cũng có thể rộng như cả chín châu, có thể hợp làm một, hoặc có mỗi nơi mỗi quản lý, đánh nhau liên miên. Hợp làm một ư hừm, nếu mỗi nơi có một người quản, chẳng phải giống như Lưu Cảnh Thăng khi xưa, cuối cùng lại chẳng phải chia năm xẻ bảy đó sao? Lòng người đã vậy, e rằng ý của ma quỷ càng khó đoán hơn. Nghe xong, ánh mắt của Cố Ung liền trầm xuống. Trương Chiêu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại đầy u ám. Không phải chính trị gia nào cũng có trái tim sắt đá. Chỉ những kẻ có niềm tin kiên định mới dám khẳng định rằng mình không làm chuyện mờ ám, không sợ ma đến gõ cửa. Cố Ung trong lịch sử, hết lòng với quốc sự, điều này không sai, bởi khi đó Tôn Quyền đã vượt qua trận xích bích, sau đó còn trở thành Ngô Vương. Về uy danh và quyền lực, không thể so sánh với thời điểm hiện tại, do đó Cố Ung và các sĩ tộc Giang Đông khác đều im lặng, để tránh lỡ lời bị bắt giam năm ngày. Còn hiện tại, do ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, vùng Giang Đông không được coi trọng như trong lịch sử, thậm chí đến cả người Giang Đông cũng chỉ xem Tôn Quyền như một kẻ may mắn mà thôi, không đáng để phò tá. Tương tự như trước trận xích bích, khi họ nghe tin Tào Tháo đến, cả Giang Đông đều sẵn sàng bán cổ phần, chào đón Tào Tháo đầu tư. Nếu như trong lịch sử, Cố Ung thực sự trung thành với Tôn Quyền đến vậy, thì khi Trương Chiêu dẫn đầu nói đến đầu hàng, những người khác, bao gồm cả Cố Ung, sẽ không đồng ý, chỉ có Lỗ Túc phản đối. Vì vậy, lòng trung thành là điều ai cũng biết, nhưng nếu đưa ra bàn luận, sẽ rất lúng túng người may mắn, thì vấn đề lớn đến đâu cũng không phải tội. Gặp xui xẻo, thì thở thôi cũng thành tội ác. Thành công, thì hóa rồng, thất bại, thì thành cá trên thớt. Đó là lẽ thường, không quyết liệt một chút thì chẳng có gì thú vị. Dù sao Trương Chiêu cũng nói rồi, ông đã nửa chôn vùi dưới đất, nếu chuyện này trở nên quá lớn, gia tộc Cố có được gì không? Dù có như Lưu Cảnh Thăng với 10 vạn hùng binh, cũng chẳng phải cuối cùng bị phân tán sao? Cũng giống như trong gia tộc Cố, có bao nhiêu người trung thành với Tôn Quyền, và lại có bao nhiêu người trung thành với Cố Ung. Đến đây, sự kháng cự cuối cùng của Cố Ung đã bị đánh bại, ông không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, bắt đầu thỏa hiệp với tư thế thấp hơn. Phần còn lại của vấn đề thì đơn giản rồi. Trong đàm phán, một khi một bên nhượng bộ, những chuyện khác sẽ dễ nói hơn. Sĩ tộc Giang Đông ngoài việc nộp tiền lương thực tương ứng, còn phải giao nộp một số lượng binh lính tư nhân, và quy định số lượng binh sĩ tư theo cấp bậc của quan chức. Nếu không có chức quan, thì không được phép có hơn 100 binh sĩ đồng thời. Trương Chiêu cũng đại diện cho Tôn Quyền tuyên bố, Tôn Quyền sẽ chịu tang 3 năm, trong 3 năm đó, mọi công việc sẽ do Chu Du, Trương Chiêu cùng các con em sĩ tộc Giang Đông bàn bạc giải quyết. Điều này có nghĩa là ít nhất trong 3 năm tới, Tôn Quyền sẽ không gây rắc rối cho sĩ tộc Giang Đông. Còn sau 3 năm, đó là chuyện sau này. Tin tức hòa nghị nhanh chóng lan truyền khắp Giang Đông như cơn gió, khiến một số người thở phào nhẹ nhõm, còn một số khác thì bàng hoàng. Trong số đó có Tôn Cảo. Mấy ngày qua, Tôn Cảo còn đang đắc ý, nghe dân tình bàn tán về tên nhãi hai lúa, nghĩ rằng Tôn gia sắp tiêu đời, ai ngờ chưa đầy mấy ngày đã nghe tin Tôn Quyền sẽ chịu tang bà lão Ngô 3 năm, Chu Du, Trương Chiêu thay thế xử lý công việc chính sự, sĩ tộc Giang Đông phối hợp khôi phục kinh tế Ngô quận. Điều này khiến Tôn Cảo há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Chịu tang 3 năm. Tôn Cung cũng nghe được tin tức, vội vã đến gặp Tôn Cảo, sau khi hành lễ liền nói, thật sự chịu tang 3 năm. Điều này chẳng phải là điên rồi sao? Bậy. Tôn Cảo nghiến răng, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh trước mặt con trai nữa, 3 năm chỉ là cái cớ. Chờ sóng gió qua đi, rồi tìm lý do gì đó mà thoái tang là xong. Tôn Cảo không tin rằng Tôn Quyền sẽ thực sự chịu tang 3 năm. Dĩ nhiên, Tôn Quyền cũng không thể bỏ bê cơ nghiệp, hoàn toàn không màng đến trong suốt 3 năm tang lễ. Cái gọi là 3 năm, chỉ là khoảng thời gian tối đa để hắn chuyển giao quyền lực. Phụ thân Tôn Cung nói, bên ngoài không còn ai bàn tán về những chuyện kia nữa, mà chỉ ca tụng lòng hiếu nghĩa vô song, là phúc của Giang Đông. Hiếu nghĩa vô song. Phúc của Giang Đông. Ha ha, ha ha. Tôn Cảo cười phá lên như nghe thấy chuyện buồn cười nhất, không thể kiềm chế, cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha, lũ vô sĩ này, cái gì cũng dám nói. Phụ thân nhưng dân chúng trước sau hai lời hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ họ không nghi ngờ. Hay chúng ta. Vô ích thôi. Tôn Cảo dừng cười, lau nước mắt, lắc đầu nói, vô ích thôi dân chúng. Dân chúng là không có miệng cũng không có trí nhớ, trước đây còn có người nghi ngờ, nhưng chỉ mấy ngày sau, tất cả sẽ ca ngợi Giang Đông chi chủ, trung hiếu vô song. Thôi không ngờ thật, không ngờ, hắn lại thực sự dám buông xuống. Vốn dĩ tranh chấp lớn nhất giữa Tôn Quyền và sĩ tộc Giang Đông là sự tranh giành quyền lực và lợi ích, giờ Tôn Quyền buông xuống, nằm yên, tự nhiên không còn mâu thuẫn. Giống như phong trào nữ quyền ở Hàn Quốc sau này, suốt ngày kêu la bị áp bức, nhìn một chút cũng gọi là quấy rối, chạm vào mông thì đòi xã hội đen xử lý, đến khi đàn ông Hàn Quốc từ bỏ, nằm yên không muốn kết hôn, thì mọi thứ lại êm thấm. Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, Tôn Quyền vừa nằm xuống, tất cả các đòn bẩy của Tôn Cảo và những người khác đều mất phương hướng. Vậy phụ thân chúng ta nên làm gì? Tôn Cung im lặng một lúc, rồi dè dặt hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Cảo há miệng, như một con cá nhảy lên bờ, một lúc sau mới ủ rũ nói, trừ khi hắn nói dối về tang lễ, bằng không chúng ta không thể làm gì Đại Hán. Đại Hán lập quốc bằng lòng trung hiếu chịu tang, đó là lá chắn lớn nhất của hắn, bây giờ chống lại hắn chính là bất trung bất hiếu, sao có thể động đến, làm sao động đến. Vậy chúng ta chỉ có thể chịu tang cùng với bà lão Ngô Thôi Hiếu ư? Thật nực cười. Khi tranh chấp ở Giang Đông dần lắng xuống thì ở phương Bắc, các cuộc xung đột lại âm thầm dấy lên. U Châu, cửa trấn U vốn tên là cửa trấn Bắc, nhưng sau khi Tào Thuần đóng quân ở đây, đã đổi tên thành cửa trấn U. Tất nhiên, Tào Thuần không biết có một loại vi khuẩn tên là Helicobacter pylori, nếu không có lẽ hắn đã không đổi tên như vậy. Vì không biết, nên hắn thấy cái tên này rất hay. Ban đầu hắn muốn đổi thành cửa trấn Tây, nhưng lại sợ quá lộ liễu, giống như tranh thủy mặc, vẽ kín quá sẽ thấy bí bách, để lại chút khoảng trống thì lại vừa vặn. Cửa trấn U thực chất nằm ở phía Tây, cửa Bắc mở về hướng Tây, cũng chẳng có gì là lạ. Từ cổng thành nhìn vào là con đường chính của Ngư Dương, cách đó không xa có một con kênh, bắc qua là cây cầu đá. Hai bên cầu người qua lại tấp nập, đầu cầu còn có một khu chợ tự phát, đủ loại tiểu thương bày bán hàng hóa. Ngư Dương tuy phần lớn là binh sĩ nhưng cũng có một số dân cư xung quanh. Những người dân này giống như cỏ dại, dù ở hoang mạc hay khe đá, dường như đều có thể sinh tồn. Có dân cư, có cuộc sống, chiến tranh dường như cũng rời xa nơi này. Một người mặc đồ nho sinh, dẫn theo một gia nhân, từ từ bước lên cầu đá. Trên cầu, dường như hắn còn dừng lại một lúc, không biết là cảm khái dòng nước chảy xiết hay buồn thương cho kiếp người ngắn ngủi, tóm lại là hắn thở than vài câu rồi mới chậm rãi bước xuống. Qua cầu, gã rẽ vào một con hẻm, được gia nhân che chắn rồi nhanh chóng lẻn vào một cửa tiệm. Chủ tiệm ngẩng đầu lên, thấy là gã nho sinh liền hơi nghiêng đầu. Gã nho sinh hiểu ý, nhanh chóng đi qua hành lang của cửa tiệm, đến sân sau, ra cổng bên, nhìn trước ngó sau rồi bước nhanh vài bước, đẩy cửa một sân nhỏ khác và tiến vào trong. 3.300 kỵ binh ngoại doanh của Ngư Dương, cùng hơn 100 xe trượt tuyết, hôm qua đã rời khỏi doanh trại, tiến về phía Bắc. Sau khi thấy người trong sân, cả nho sinh liền vội vàng hạ giọng nói. 3.300. Về phía Bắc. Người đàn ông trung niên trong sân, trông giống một thương gia, nghe vậy liền cau mày. Số lượng này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Rốt cuộc là định làm gì? Gã nho sinh lắc đầu. Ngươi thấy sĩ khí binh lính thế nào? Vị thương gia hỏi tiếp. Có lẽ cũng tạm được. Gã nho sinh đáp. Nhưng ngài biết đấy, tôi không rành lắm về chuyện này. Vị thương gia gật đầu. Không sao, cứ nói những gì ngươi biết. Trước kia thì không ổn lắm. Ngài cũng biết đấy, sau khi thất bại, quân lương và lương thảo có một thời gian không cung cấp đủ. Nghe nói có không ít đào binh, thật giả thì tôi không rõ. Nhưng sau đó, lương thảo từ Ký Châu đã đến, mọi thứ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều binh lính bổ sung phần lớn là dân lưu lạc và du hiệp từ xung quanh. Tuy đã được huấn luyện, nhưng đại khái cũng tạm được thôi. Gã nho sinh nói, còn vị thương gia thì ghi chép lại. Đây là cái lợi của thân phận nho sinh. Dù có đi đây đi đó nhìn ngó lung tung, cũng có thể nói là mình đang đi tìm hiểu, đang trải nghiệm, là ngắm hoa xuân, lá hạ, trăng thu, tuyết đông, nói chung là có đủ lý do chính đáng. Vị thương gia cao mày nói như vậy, 3.300 người này có thể coi là tinh binh. Cũng xem là như vậy. Ít nhất so với những binh lính khác trong thành thì tốt hơn. Gã nho sinh đáp. Chỉ là ngựa hơi kém một chút. Có quân lính nào khác điều động không? Vị thương gia hỏi. Cái đó thì tôi không rõ. Chỉ có điều, lúc nãy khi đứng trên cầu đá, tôi thấy số thuyền dường như ít đi, có lẽ đã ra khỏi thành. Vị thương gia cao mày. Ngươi nói vậy thì hình như cũng đúng. Được rồi, chuyện này ta sẽ đi dò xét thêm. Vị thương gia gật đầu, rồi từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, nhét vào tay gã nho sinh. Gã nho sinh cầm túi tiền lắc lắc, cười khúc khích hai tiếng, rồi nhanh chóng nhét vào tay áo, không nói thêm lời nào, quay người lùi theo con đường cũ trở ra. Vị thương gia thấy gã nho sinh rời đi, cũng quay người rời khỏi sân nhỏ, đổi sang một nơi khác, ngồi xuống, bắt đầu vẽ lại thông tin. Thông tin được vẽ lên một hộp sơn. Chiếc hộp được phơi dưới trời lạnh khô của phương Bắc, khiến lớp sơn trên bề mặt nhanh chóng khô lại. Không lâu sau, chiếc hộp được ai đó cầm lên, đặt vào một cái rương lớn lót đầy rơm khô và dẻ rách, rồi lắc lư trên xe, lại được dỡ xuống, qua tay hết người này đến người khác, không biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua, bao lần mặt trời mọc và lặn, cuối cùng đến tay một người có bàn tay hơi dài, thon và chai sần vì cầm bút. Đó là tay của Tân Bì. Tân Bì chăm chú nhìn bức vẽ trên hộp sơn, trầm ngâm suy nghĩ. Vẽ gì mà xấu thế này? Ba hình người lớn, mang theo một đứa trẻ, dường như giơ gậy lên, mà cũng có vẻ như là cầm nĩa, đứng cạnh bờ sông bắt cá. Người biết chuyện thì hiểu đây là vẽ người, còn không biết thì lại tưởng là ba con khỉ, hoặc ba que diêm. Ngư Dương xuất binh hơn 3.000 huấn luyện chưa đủ, Tân Bì vân vê chòm râu, lẩm bẩm, nhà họ Tào, định làm gì đây? Kỳ thực từ tháng 9, không chỉ Ngư Dương, mà binh lính Tào quân ở các nơi trong U Châu đã bắt đầu có sự điều động. Trong đó, nhiều nhất vẫn là ở Ngư Dương và Dịch Kinh. Ngư Dương xuất động 3.300 kỵ binh, Dịch Kinh là 2.500, các huyện nhỏ khác có nơi 800, có nơi 300 đến 500, gom lại cũng gần vạn kỵ binh. Dĩ nhiên, Tào Thuần không phải đi đánh Triệu Vân. Mặc dù ý nghĩ này đã quẩn quanh trong đầu hắn từ lâu, nhưng để thực sự thực hiện, hắn vẫn chưa dám. Đúng vậy, không dám. Vì Tào Thuần biết, những kỵ binh dưới tay hắn so với kỵ binh của Triệu Vân vẫn còn chênh lệch. Có lẽ 30 người đối đầu 30 người thì không phân thắng bại, nhưng 300 người đối đầu 300 người thì có lẽ sẽ lép vế. Mà nếu lên đến 3.000 hay vạn người, thì tỷ lệ thắng cực kỳ thấp. Càng trận lớn, sự chênh lệch nhỏ về chất lượng binh sĩ càng bị khuếch đại. Một chọi một, dù có chênh lệch về sức mạnh, vẫn có thể dùng mẹo vặt. Nhưng khi số lượng binh sĩ lên đến hàng nghìn, hàng vạn, thì các mẹo nhỏ không còn tác dụng. Cuối cùng vẫn là so về những điều cơ bản, sự luyện tập của binh lính, trang bị vũ khí, cộng thêm khả năng kiểm soát và điều phối chiến trường của tướng soái. Và mặc dù Tào Thuần không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Vì vậy, lần này, mục tiêu của hắn là người Hồ. Mặc dù trước đây Tào Thuần đã từng đối đầu với người Ô Hoàng, Tiên Ti, Đình Linh, cũng từng hợp tác, thậm chí còn uống máu ăn thề, nhưng minh ước là để phá vỡ mà. Ai lại ngây thơ tin rằng lời thề sông cạn đá mòn có thể kéo dài mãi mãi chứ? Mục đích của Tào Thuần là chiến mã. Chiến mã. U Châu là vùng đất tốt, thích hợp nuôi ngựa, nhưng số chiến mã trong tay nhà họ Tào không nhiều. Muốn có thêm chiến mã, một mặt phải giao dịch với phiêu kỵ tướng quân, mặt khác là giao dịch với người Hồ. Nhưng giao dịch thì phải tốn tiền, nếu có thể cướp mà không mất xu nào, ai lại muốn bỏ tiền ra? Người Hồ, dù là Ô Hoàng, Tiên Ti, hay Đình Linh, hiện tại đều đã suy yếu trong vùng sa mạc. Điều này khiến Tào Thuần kinh ngạc đến rớt cằm. Ban đầu hắn còn lo lắng, cảm thấy việc này không khả thi, vì đây là việc mà Hán Vũ Đế từng mơ ước làm được. Nhưng dù huy động toàn quốc lực, Hán Vũ Đế tuy đánh bại Hung Nô, nhưng bản thân nhà Hán cũng chịu tổn thất nặng nề, về sau phải hạ chiếu tự nhận sai lầm. Tào Thuần dĩ nhiên đã nghiền ngẫm tất cả các trận chiến của Triệu Vân, từ những trận hắn thu thập được đến những trận không thu thập được, cuối cùng rút ra kết luận, chính những trận đánh mùa đông của Triệu Vân đã giáng đòn nặng nề lên người Hồ. Hiểu rồi. Đây chính là chiến dịch mùa đông. Tào Thuần bắt đầu tính toán số lương thực và tài sản nhỏ bé của mình, rồi tự hỏi liệu mình có thể làm tương tự không. Hắn tính toán lượng lương thảo, rồi kiềm chế mấy ngày, viết một bức mật thư gửi lên cho Tào Tháo, và nhận được hai chữ, thử đi. Dĩ nhiên, nội dung chi tiết của thư không chỉ có vậy, Tào Tháo còn nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý đặc biệt, như vận chuyển lương thảo, giữ ấm cho binh sĩ, và tìm người dẫn đường. Không còn cách nào khác, quân Tào quá thiếu chiến mã. Lương thảo đã chuẩn bị xong chưa? Gần đến lúc xuất phát, Tào Thuần kiểm tra lần cuối. Đã chuẩn bị xong. Đợt lương thảo đầu tiên trong thành đã có 2.000 thạch, được chuyển đến phía Bắc. Kỵ binh mang theo lương thực đủ cho 10 ngày, tổng cộng 2.000 thạch, sẽ tiến quân cùng đội. Ngoài ra còn có 500 xe trượt tuyết, 300 thuyền chỉ là Tào Thuần cau mày, chỉ là sao? Dòng sông này có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ bị đóng băng, đến lúc đó sợ rằng sẽ khó lòng chèo thuyền. Nhiệt độ thời nhà Hán cao hơn so với hậu thế khá nhiều. Nếu tưởng tượng vùng quan trung Tam Phủ có thể trồng các loài thực vật cận nhiệt đới và nhiệt đới vào thời điểm này thì có thể hiểu được. Tào Thuần suy nghĩ một chút, rồi nói, không sao, cứ gấp rút vận chuyển bằng thuyền, đến khi sông đóng băng cũng là lúc ta có thể quay lại. Mục tiêu của hắn là dùng nhanh đánh nhanh, vơ vét một mẻ rồi rút, vì điều hắn muốn chỉ là chiến mã. Nhưng Tào Thuần không ngờ rằng, khó khăn đầu tiên mà hắn gặp phải không phải là lương thảo, cũng không phải áo ấm, mà là củi. Đúng vậy, củi. Thứ mà ngày thường chẳng ai để ý. Cứ đốt mà chẳng phải lo, chẳng mất bao nhiêu tiền. Điều Tào Thuần lo nhất là lương thực thì lại không vấn đề gì. Dù sao trong thời gian qua, U Châu và Ký Châu không có chiến tranh, U Châu có thể tự cung tự cấp, còn có Ký Châu tiếp viện, tuy không nhiều đến mức phung phí, nhưng cũng đủ để Tào Thuần lo liệu. Nhưng hắn không ngờ tới là lại thiếu củi, khiến cho lương thảo dù có sẵn cũng không thể nấu chín. Ở Quan Trung, người ta đã bắt đầu sử dụng nhiên liệu mới là than đá, thể tích nhỏ mà trọng lượng lớn, mang theo được nhiều hơn gỗ. Chuyện này, Tào Thuần từng nghe nói, nhưng chỉ nghe cho vui, vì vào thời đó, thảm thực vật vẫn rất phong phú, củi gỗ chỉ cần đi vài dặm vào rừng chặt bừa cũng có, nên hắn không để tâm nhiều. Nhưng vừa rời khỏi Ngư Dương, bước vào vùng sa mạc, cây cối bắt đầu thưa thớt, đặc biệt là trong mùa đông, vấn đề củi gỗ bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Không có củi, đừng nói là nấu ăn, ngay cả sưởi ấm cũng thành vấn đề. Vất vả lắm mới tìm thấy một khu rừng nhỏ, chặt hết làm củi, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Thứ nhất, củi ướt nhóm lửa thì khói mù mịt. Thứ hai, khu rừng nhỏ nhìn thì nhiều, nhưng chia cho gần vạn người thì chẳng thấm vào đâu. Vì thế, đám quân của Tào Thuần, giao kiếm chưa kịp đâm vào người Hồ, đã phải bới đất ba thước tìm củi. Nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu, và dùng cũng chẳng được bao lâu. Tào Thuần không phải là không mang theo củi, hắn có mang, nhưng không đủ. Sau đó, khó khăn thứ hai mà Tào Thuần gặp phải là thiếu người Hồ. Đây là rắc rối lớn nhất. Nói đúng ra, đây không phải là rắc rối, vì ít người Hồ đồng nghĩa với việc mối đe dọa đối với người Hán giảm đi. Đây là tin tốt cho các huyện và làng của người Hán ở U Châu, nhưng đối với Tào Thuần thì không. Với sự kiểm soát và thanh trừng của Triệu Vân ở phía bắc sa mạc, cộng thêm hoạt động của quân Quỳ Phục, một số người Hồ sống gần biên giới Hán hoặc đã bị tiêu diệt, hoặc sớm bỏ trốn. Thêm vào đó là sự chia rẽ của bộ tộc Đình Linh, khiến người Hồ ở gần U Châu giảm mạnh. Ban đầu Tào Thuần không nhận ra điều này, hắn vẫn nghĩ rằng ở sa mạc, người Hồ giống như lúa trong ruộng, cứ gặt xong một vụ, lại có một vụ khác mọc lên. Hắn không ngờ rằng ngay cả khi con người có thể được trồng xuống đất, cũng phải mất mười mấy năm mới lớn lên được. Vậy nên, rắc rối rồi. Tào Thuần đã đến được nơi từng là vương đình của Tiên Ti, nhưng giờ đây chỉ còn là một khoảng đất trống. Có lẽ nếu đào bới mặt đất lên sẽ tìm thấy vài mảnh xương vụn và những mảnh giáp trụ, vũ khí chưa mục nát, nhưng muốn tìm người Hồ và chiến mã thì không còn nữa. Tào Thuần nhìn chằm chằm về phương bắc, dường như hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, hoặc chỉ mong một đàn ngựa hoang xuất hiện, nhưng rất tiếc, chẳng có gì cả. Gọi quân hầu của doanh trại trinh sát đến đây. Đến lúc này, dù có ngốc cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tào Thuần không phải không phái người đi trinh sát. Hắn đã phái 3 lần người, tất cả đều nói rằng đã nhìn thấy dấu vết của người Hồ tại vương đình cũ này, nhưng giờ đây hoặc là người Hồ đã nhận được tin và bỏ chạy, hoặc là trinh sát đã lừa hắn. Ta lấy mạng sống ra đảm bảo. Lúc tiểu nhân đến, thật sự có người Hồ. Ngay tại chỗ này, tiểu nhân còn đánh nhau với họ, cắt được thủ cấp, đã ghi vào sổ đám trinh sát đều quả quyết rằng không có vấn đề gì. Họ thực sự đã gặp người Hồ. Tào Thuần thẩm tra kỹ lưỡng, rồi đối chiếu lời khai của các trinh sát và đưa ra kết luận. Trinh sát của nhà họ Tào không lừa hắn. Những trinh sát này tuy cùng thuộc danh trinh sát, nhưng không phải cùng một đội, và ai cũng chắc chắn như đinh đóng cột về những gì họ đã thấy. Quan trọng nhất là, Tào Thuần không tìm được lý do gì để họ phải nói dối vì người Hồ. Dù gì, khi đó trinh sát chỉ đi điều tra theo lệ thường, Tào Thuần không nói rõ ý định tấn công, vậy việc họ nói dối có ý nghĩa gì? Hơn nữa, gia đình họ đều ở Ngư Dương. Sở dĩ nơi này từng là vương đình của người Tiên Ti, là vì phía bắc có dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, núi non trùng điệp, đủ để chặn những luồng gió lạnh từ phương bắc, không cho gió lạnh thổi thẳng vào vương đình cũ. Đồng thời, dãy núi cũng cung cấp một số con sông, khiến vùng này cỏ cây tươi tốt. Nhưng nơi tốt đến mấy mà không an toàn thì cũng vô ích. Giống như cửa trấn bắc của Ngư Dương, rồi cửa trấn U, nếu chỉ đổi mỗi cái tên mà không có thay đổi thực chất, thì cũng chẳng trấn được cái gì. Vì vậy, ở đây thực sự từng có người Hồ, chỉ là bây giờ không còn nữa. Cuộc tìm kiếm sau đó cũng chứng thực điều này, ở một số khu vực, đã tìm thấy vài dấu vết, chứng tỏ rằng khu vực này từng có người Hồ sinh sống, chỉ là giờ họ đã bỏ đi. Điều này chứng tỏ rằng đã từng có người Hồ đến đây, dù gì thì một nơi đồng cỏ tươi tốt thế này, cũng luôn có người đến, nhưng vấn đề là, người Hồ đến đây không nhiều. Chỉ là những bộ tộc nhỏ, vài chục người, cao lắm là hơn trăm. Khi trinh sát của quân Tào đến, tất nhiên là có người Hồ, và người Hồ dù phát hiện ra trinh sát của quân Tào, vì chỉ có 2-3 người nên cũng chưa chắc muốn treo vào người Hán. Vậy nên đôi bên không xung đột gì. Nhưng khi Tào Thuần dàn quân quy mô lớn, nổi khói báo động, thì ngay cả người Hồ có ngốc cũng biết chạy. Vậy tại sao khi đó vương đình Tiên Ti không chạy? Đó là vì lúc đó người ở vương đình Tiên Ti đông gấp nhiều lần quân của Triệu Vân. Hơn nữa, tổ chức từ vài người, đến mười mấy người, rồi trăm, nghìn, vạn người, mỗi khi số lượng tăng lên một bậc, thì những thứ cần lo liệu cũng tăng gấp bội. Các bộ tộc nhỏ gom góp một chút, nửa ngày là có thể chạy ngay, nhưng thời kỳ đỉnh cao của vương đình Tiên Ti, chỉ riêng việc truyền tin cũng mất cả ngày, chưa kể đến việc thu dọn hành lý mất thêm thời gian nữa. Quan trọng là khi đó Tiên Ti còn kiêu ngạo, không hề coi Triệu Vân ra gì. Còn bây giờ, những người Hồ ở phương Bắc đã trở thành chim sợ cành cong, chỉ cần có gió lay cỏ động là đã vội bỏ chạy. Người Hồ bỏ chạy, ngựa chiến cũng không còn. Tào Thuần hớn hở ra đi, giờ đối mặt với 2 lựa chọn, một là rút về, 2 là đuổi theo. Khi sự việc bắt đầu thay đổi, Tào Thượng không hề nghĩ tới. Tào Thượng là quan vận lương, từ Nghiệp Thành đến đây lo việc vận chuyển lương thực. Ông chỉ là một tiểu quan quân bình thường. Đại quân của Tào Thuần xuất phát, mặc dù đã mang theo lương thảo, nhưng vẫn cần có hậu phương tiếp tục vận chuyển bổ sung. Đoàn vận lương tới doanh trại hậu phương trước khi trời tối. Khi lương thực và quân nhu được đưa vào kho và giao nhận xong, trời đã tối đen như mực. Tào Thượng cùng vài thuộc hạ bàn bạc, cảm thấy dù sao cũng không có hạn định về thời gian trở về, nên quyết định nghỉ ngơi ở đây vài ba ngày rồi mới quay lại. Nhìn thấy Tào Thuần sắp giao chiến với người Hồ, biết đâu mọi người còn có thể tham gia trận chiến này. Trong lòng Tào Thượng cũng có chút ý nghĩ, nếu có thể lập được công trạng, chẳng phải mình sẽ không phải là một quan vận lương nhỏ bé nữa, mà còn có thể thăng tiến sao? Dù sao thì không phải tất cả những người họ Tào đều là thân thích của Tào Tháo, muốn thăng tiến thì luôn phải bỏ ra chút gì đó. Thêm vào đó, đoàn vận lương cũng đã mệt mỏi và thực sự cần nghỉ ngơi. Từ tháng trước, họ đã bắt đầu vận chuyển lương thực đến đây, chạy qua chạy lại, hầu như chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa một ngày nào, ai nấy đều kiệt quệ. Dù biết rằng người Hồ xung quanh hiện tại không còn nhiều, nhưng đi đi về về liên tục, thêm cả trực ba ngày lẫn canh gác đêm, mọi người căng thẳng như dây cung bị kéo hết mức. Nếu không nghỉ ngơi, e rằng sẽ có người gục ngã. Nhưng muốn ở lại không phải chỉ Tào Thượng nói là được. Ông phải đích thân gặp quản trại tổng binh của đại doanh là Hạ Hầu Thượng, để xin cho đoàn vận lương có chỗ nghỉ ngơi. Dù cả hai đều có tên là Thượng, nhưng địa vị của họ lại hoàn toàn khác nhau. Hạ Hầu Thượng không thèm gặp Tào Thượng, chỉ sai một văn lại ra tiếp. Văn lại này cũng có chút khó xử, vì trong trại vốn có một khu vực dành riêng cho đoàn vận lương nghỉ ngơi, nhưng hiện tại tất cả đều đã bị các đoàn vận lương khác chiếm hết. Văn lại chỉ có thể sắp xếp được hai cái lều cho Tào Thượng. Vấn đề là hai cái lều đó thì làm được gì? Ai sẽ vào lều? Những người không có lều thì làm gì? Chẳng lẽ lại phải nằm đất như trên đường đi? Vậy thì còn gọi gì là nghỉ ngơi? Nhưng Văn lại cũng bất đắc dĩ, chỉ biết xuề tay nói đã cố hết sức. Xem ra mọi chuyện chỉ có thể đến đây, có hai cái lều còn hơn không? Sau đó, Tào Thượng sắp xếp cho những binh sĩ già yếu vào lều, còn mình và những người khác thì ngồi trong một khe núi tránh gió bên ngoài trại. Cách làm này tự nhiên gây ra hai phản ứng khác nhau, có người xì xào rằng Tào Thượng giả bộ để lấy tiếng, nhưng cũng có người khen ông biết lo cho binh sĩ. Dù sao thì Tào Thượng hiểu rõ bản thân, biết mình không có nhiều vốn liếng, không thể giống như Hạ Hầu Thượng có thế lực quan hệ, chỉ có thể dựa vào những binh lính dưới quyền. Hậu doanh của Tào quân rộng lớn, theo bố cục trận pháp tam tài, chia thành hai trại nhỏ bên trái phải, ở giữa là đại doanh. Tào Thượng và những người khác không có cách nào vào trong trại nghỉ ngơi, nên phải tìm chỗ ở khe núi cách đại doanh 3-4 dặm. Dù xa trại chính nhưng ít nhất có chỗ chắn gió, họ lấy vài cành cây phủ lên, đè xuống vải dầu, lót thêm cỏ khô và chăn đệm, tạm coi là ổn. So với lúc ngủ ngoài trời trên đường, thì như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Không còn cách nào khác, chỗ gần doanh trại đã có người ở hết rồi. Nửa đêm, theo thói quen, Tào Thượng tỉnh dậy, định đi kiểm tra một vòng. Vừa loạng choạng đứng dậy, ông mới nhớ ra là mình đang ở đâu, có vẻ như không cần đi tuần tra. Ngủ say quá mà quên mất. Nhưng đã dậy rồi thì khó ngủ lại, nên Tào Thượng quyết định không ngủ nữa, bước ra khỏi khe núi đi dạo. Gió đêm gào thét. Xa xa, vẫn còn những ánh lửa thấp thoáng trong đại doanh. Gió đêm rít lên từng cơn, bầu trời đêm rải rác những vì sao, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Mọi thứ có vẻ rất bình thường, nhưng đột nhiên tim Tào Thượng đập mạnh một nhịp. Hình như có một âm thanh khe khẽ vang lên trong tiếng gió. Một lát sau, giữa bầu trời đêm đen kịt xa xôi, chợt lóe lên một ánh sáng đỏ, rồi lập tức những đốm lửa rực sáng, trong chớp mắt đã bùng phát thành một ngọn lửa lớn. Gần như ngay lập tức, trong đại doanh xa xa cũng vang lên những tiếng chuông báo động dồn dập, tiếng ra lệnh gấp gáp vang lên không ngừng. Chưa đầy một khắc sau, cửa sau doanh trại bật mở, từ bên trong lao ra hai toán quân, điên cuồng dọn dẹp mấy lớp rào cản trước cổng, rồi từ trong trại phóng ra một đội kỵ binh, phi như gió về phía nơi có lửa bùng lên. Tào Thượng biết, đó là đội quân thám sát, cũng là đội quân thăm dò, nhưng nhìn tình hình lửa trước mắt, e rằng không đủ. Nếu mà Tào Thượng lẩm bẩm, đây là nhằm vào lương thảo trong trại, nếu mất lương thảo Tào tướng quân ở phương Bắc, giọng nói của ông không lớn, nhưng cũng đủ khiến những binh sĩ đi theo sợ hãi. Không có lương, ai mà không sợ? Một binh sĩ bên cạnh lắc đầu, như muốn vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ đó. Khúc trưởng, trong doanh trại dẫu sao cũng có mấy ngàn người, thêm gần vạn dân phu nữa, dù bị tấn công, cố thủ vài ngày cũng không phải vấn đề. Chỉ cần cố thủ được, đủ thời gian cho Tào tướng quân đến cứu viện. Tào Thượng không trả lời, chỉ cau mày chăm chú quan sát tình hình trong trại từ xa, sau đó lại nhìn về phía đám lửa, suy nghĩ hồi lâu, gật đầu rồi lại lắc đầu. Vạn nhân đại doanh, dĩ nhiên không thể co cụm hết vào một chỗ. Nhưng hai doanh nhỏ hai bên chắc chắn là gặp nguy hiểm rồi. Một lát sau, trong doanh trại có một người lính truyền lệnh phóng ra, vừa chạy vừa hô lớn, tướng quân có lệnh. Tất cả binh sĩ bên ngoài lập tức tập hợp, tiến vào đại doanh chờ lệnh. Tiếng hét vang lên, những người ở khắp nơi liền vội vã chạy về phía doanh trại. Tào Thượng nhìn cảnh đó, sắc mặt chợt thay đổi, buộc miệng thốt lên, hỏng rồi. Tên ngu ngốc này. Ông bật dậy, hô to, nhanh. Đi theo ta. Những binh sĩ bên ngoài trại, tạm thời được tập hợp ở doanh trại hậu phương, nơi kho lương. Doanh trại đã nhận được lệnh, liên tiếp tháo dỡ hàng chục chiếc lều của dân phu, dọn sạch một khoảng trống để nhận người vào. Những quản sự ở doanh trại chạy tới chạy lui điều phối, ai nấy đều bận đến nỗi khản giọng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không thể ngăn được đám đông hỗn loạn. Thêm vào đó là bóng đêm khiến việc xác định thân phận trở nên khó khăn, tình hình càng thêm hỗn loạn. Nơi đây vốn có binh sĩ được cắt cử để duy trì trật tự, nhưng một toán lính nhỏ sao có thể đủ. Bị đám đông dân phu xô đẩy, họ liền tan tác ngay lập tức. Tào Thượng cùng vài binh sĩ cũng nằm trong đám hỗn loạn. Ông cố giữ chặt mũ sắt đã bị xô lệch, nỗ lực chen về phía trước. Xung quanh đều là người, tiếng ồn ào hỗn tạp khiến dù ở gần cũng không nghe rõ người khác đang nói gì. Sắc mặt Tào Thượng tái xanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ông liên tục xô đẩy người xung quanh, cố tìm kiếm một vị quan quản lý trong hậu doanh. Nhưng đúng lúc đó, trong trại bất chợt lóe lên một đốm lửa rực rỡ, trong chớp mắt, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng. Cháy rồi! Cháy rồi! Một ai đó trong đám đông hét lên thảm thiết, đám người lập tức trở nên điên loạn, suýt nữa thì xô ngã Tào Thượng. Xong rồi Tào Thượng nhìn cảnh tượng hỗn loạn ngày càng tăng, không kìm được thở dài một tiếng. Lúc này, hậu doanh đã loạn thành một mớ bòng bong. Phần lớn người trong doanh là dân phu vận chuyển lương thực, chưa từng thực sự cầm đao kiếm ra chiến trường. Tình hình vốn đã hỗn loạn, thêm vào đó là ngọn lửa bất ngờ, làm doanh trại hoàn toàn hỗn loạn. Có người thấy lờ liền chui vào, có người kéo thứ gì đó trùm lên đầu, nhưng lại để lộ cái mông. Có người thì ngồi sụp xuống đất khóc lóc, nhiều người hơn thì chạy như ruồi không đầu, điên cuồng lao theo đám đông phía trước. Ngay cả binh lính quanh đó cũng bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Dù có quan quân hét lên ra lệnh, nhưng bị đám dân phu hỗn loạn xô đẩy, họ cũng rối tung rối mù. Không ít binh sĩ theo phản xạ liền chạy theo đám dân phu, dù các đội trưởng hét lên chửi mắng cũng không có tác dụng. Thậm chí sau đó rút đao ra, chém vài tên lính và dân phu đang bỏ chạy, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Hậu doanh rối loạn, tiền doanh cũng loạn theo. Các binh sĩ ở tiền phương chỉ cần lơ là, tay chân liền trở nên chậm chạp, đội hình bị kỵ binh đối phương chọc thủng thành nhiều mảnh. Kỵ binh đối phương hò hét, lao thẳng về phía này. Là Hồ Kỵ. Dù kỵ binh Tào Quân ra sức chặn lại, nhưng kỵ binh Hồ vốn giỏi đánh trong hỗn loạn. Họ không cần hiệu lệnh, không trực tiếp đối đầu với kỵ binh Tào Quân, mà những toán kỵ binh nhỏ thấy kỵ binh Tào liền tránh đi, đợi kỵ binh Tào tách ra thì lại quay đánh. Kỵ binh Tào Quân trong hậu doanh vốn không tinh nhuệ như tiền phong, thêm vào đó là chỉ huy hạ hầu Thượng Thiếu khôn khéo, trước sau đều rối loạn, hai mặt đều bị tấn công. Tào Thượng leo lên một chiếc xe lương thực gần đó, nhìn ra xung quanh, chỉ thấy binh sĩ và dân phu chạy tán loạn khắp nơi, nhưng không thấy ngọn cờ hiệu lệnh nào. Ông cố lắng nghe xem có tiếng hiệu lệnh tập hợp nào không, nhưng rất tiếc, ngoài tiếng hò hét giết chóc và tiếng khóc than hỗn loạn, ông không nghe được một mệnh lệnh nào. Đồ ngu quân bại như núi lở, đại quân đã loạn trận, lúc này nói gì cũng chỉ là vô ích. Việc trước tiên là phải tìm một địa hình có lợi để ổn định đội ngũ, rồi mới tính đến những việc khác. Khắp nơi trong đại doanh đã rực cháy, khói lửa bốc lên bốn phía. Kỵ binh Hồ tản mát xung quanh, từng nhóm nhỏ chục người lao vào trại, thấy người liền chém, thấy lều liền đốt, mặc sức tung hoành. Quân Tào không có hiệu lệnh, không thể liên kết với nhau, chỉ có thể tụ lại thành từng nhóm nhỏ tự chiến đấu. Thêm vào đó là đám dân phu gào khóc chạy loạn, có khi còn chưa chạm trán kỵ binh Hồ thì đã loạn hết cả rồi. Một khi địch kỵ xông tới, cứ như cắt lúa mà ngã rạp xuống, cánh tay chân đứt lìa, máu thịt tung tóe. Dĩ nhiên, cũng có những binh sĩ Tào Quân dũng cảm, lao lên đánh trả kỵ binh Hồ, bất chấp mạng sống cũng phải kéo kẻ địch xuống ngựa. Không có vũ khí thì ôm lấy địch mà lăn xuống dưới chân ngựa. Đáng tiếc, những sự chống cự này chỉ là những điểm sáng lẻ loi, không thể tạo nên sức mạnh cột trụ. Cho đến khi Tào Thượng xuất hiện, dương cao cờ hiệu. Lùi lại một chút thời gian, Tào Thượng băng qua đám đông hỗn loạn, tìm đến trại trung quân, nhưng ở đây, để ngăn chặn đám dân phu đang chạy loạn, họ đã giăng một hàng rào cảnh giới. Một hàng binh lính đứng nghiêm nghị, đao ra khỏi vỏ, cung dương tên sẵn sàng. Thấy đám người xông tới, họ không nói một lời liền chọc thương ra. Nếu đến gần hơn thì sẽ dùng sống đao đập mạnh. Thấy Tào Thượng tiến đến, dù biết rõ ông mặc áo giáp, có chút chức vụ, nhưng cũng không nể nang, mũi thương chỉ thẳng vào ông quát, làm gì đó. Quay lại. Tào Thượng dừng bước, lớn tiếng nói, ta là Tào Thượng từ Nghiệp Thành đến. Gọi người chỉ huy của các ngươi ra đây. Ta có việc cần nói. Cái gì Tào nếu là người bình thường, Đội trưởng nhỏ này chắc chắn không thèm để ý, nhưng nghe thấy chữ Tào, liền nhìn Tào Thượng một chút, vứt lại một câu đợi đấy, rồi quay người đi bẩm báo. Một lát sau, từ trong trại bước ra một quân hầu, ngó nhìn Tào Thượng vài lần, không thèm báo danh, mà trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Lập tức phái người dẹp loạn. Không thể để hậu doanh cứ loạn thế này được. Binh sĩ và dân phu phải tách ra tập hợp. Lừa và ngựa phải dồn lại với nhau, cắt cử người trông coi. Đưa xe cộ lên phía trước để chặn lại. Phải nhanh lên. Người hồ sắp xông vào trại, đến lúc đó là xong hết đấy. Quân hầu trừng mắt, ngươi là ai? Quân hầu nhận được lệnh phải nghiêm thủ trại trung quân. Làm nhiều sai nhiều, không chỉ quan chức, mà các quân sĩ cũng vậy. Ta họ Tào. Đây là lệnh bài của ta. Tào Thượng không còn cách nào khác, đành phải mượn uy danh của họ Tào, nếu không kịp thời dẹp loạn, đến lúc thừa tướng trách tội, hạ hầu tướng quân cũng không cứu được ngươi đâu. Quân hầu nhìn lệnh bài dưới ánh lửa, rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Tào Thượng. Lệnh bài chỉ chứng minh được thân phận của Tào Thượng, nhưng không chứng minh rằng ông có quyền điều động binh lính. Tào Thượng cắn răng, đứng yên không động đậy. Ta có quân lệnh, phải trấn thủ nơi này, không thể rời đi. Quân hầu nhìn Tào Thượng nói, ta nhiều lắm chỉ có thể điều cho ngươi một đội quân. Không được, ít nhất là hai đội. Phải nhanh lên. Nếu chậm nữa thì không kịp đâu. Quân hầu do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Khi Tào Thượng vừa kịp kéo theo đội binh lính, mới dựng xong một trận hình thì mười mấy kỵ binh hồ từ trong bóng tối lao tới, đâm thẳng vào họ. May thay, Tào Thượng đã kịp cho người lập thành một trận hình tròn với trọng tâm là các cỗ xe, ngoài trận là những khoảng trống được lấp đầy bằng những tấm khiên, giáo dài và kiếm. Địch bắn tên thì họ giơ khiên, còn dám lại gần thì sẽ bị đâm chém. Người bị thương thì rút vào trong trận, có người khác lập tức ra thay thế. Một vài cung thủ cũng được Tào Thượng cử lên đứng trên xe để bắn trả kỵ binh hồ. Kỵ binh hồ vòng quanh trận vài lần, không chiếm được lợi thế, ngược lại còn bị thiệt hại vài người, nên nhận ra rằng không thể dễ dàng công phá nơi này. Họ hú một tiếng, quay đầu ngựa mà rút lui. Kỵ binh hồ vừa rút, Tào Thượng và binh lính còn chưa kịp thở phào thì một toán kỵ binh khác lại kéo theo đám dân phu và binh lính tan rã xông tới từ hướng khác. Vòng ra sau trận. Từ trong trận, Tào Thượng chỉ kịp hét lên, đã thấy một số dân phu không giữ nổi bước chân, va vào trận hình xe. Vòng ra sau trận. Kẻ nào va vào, giết ngay. Tào Thượng hét lớn, lúc này, không phải là thời điểm để thương xót. Dân phu bị chém hơn chục người, mới nhận ra tình hình và lúng túng né tránh, vòng ra sau trận. Đợt tấn công này cũng đến nhanh mà đi nhanh, kỵ binh hồ lao vào hai lần, thấy không phá được trận hình, người cầm đầu liền vung đao, hú lên một tiếng, cả đám hú hét rồi rút đi. Thấy có khoảng trống, Tào Thượng liền ra lệnh mở rộng trận hình, liên tục thu nhận những binh sĩ và dân phu đang rối loạn. Nhưng chiến sự diễn ra không ngừng. Lúc thì vài nhóm nhỏ kỵ binh hồ lên thử sức, lúc thì hai, ba nhóm cùng tấn công. Có vài lần tình thế nguy cấp đến nỗi trận hình suýt nữa bị phá vỡ, may mắn thay binh lính Tào quân tập hợp càng lúc càng đông, có tổ chức và không có tổ chức khác nhau rõ ràng, nhờ đó mà giữ được trận không bị phá. Đêm đen hỗn loạn dần trôi qua, khi trời sáng, kỵ binh hồ cũng rút khỏi, giống như bầy chó rừng, khi trời sáng thì không dám lộ diện. Nhìn quanh, không còn bóng dáng đội kỵ binh hồ nào lớn, thỉnh thoảng có người ló đầu ra từ xa, nhìn ngó một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Tào Thượng biết rằng cuộc thảm họa lần này, tạm thời xem như đã qua đi. Khi tinh thần thoải mái trở lại, hơi thở nặng nề trong lồng ngực cũng dịu xuống, Tào Thượng cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, hai cánh tay nặng như đeo chì, dường như không còn sức để nâng thanh đao nữa. Ông chống đao, từ từ ngồi bệt xuống đất, há miệng thở hổn hển. Một lúc sau, xung quanh vang lên tiếng binh khí rơi lả tả, tiếng thở nặng nề, tiếng nôn khan và cả tiếng khóc nghẹn ngào. Cuộc tấn công bất ngờ của kỵ binh hồ không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng cho hậu trại của Tào quân, mà quan trọng hơn là đã thiêu rụi không ít lương thảo, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của Tào Thuần. Làm nhiều việc hơn, có thực sự được thêm phần thưởng không? Trước đây Tào Thượng không biết, nhưng bây giờ thì đã biết rồi. Ông đột nhiên hiểu ra tại sao nhiều người lại không muốn làm nhiều việc đến thế. Ông thậm chí nhớ rất rõ ánh mắt kỳ lạ của vị quân hầu trong trung doanh đêm qua khi nhìn ông. Đó có phải là ánh mắt nhìn một kẻ ngốc không? Ha ha, ngốc thật. Mình thực sự là một kẻ ngốc. Tại sao đêm qua mình lại lao ra? Tào Thượng tự hỏi. Ông cúi đầu, và trái tim ông cũng chìm dần xuống vì ông nhận ra rằng, Hạ Hầu Thượng, người đang ngồi ở trên kia, dường như chẳng hề quan tâm đến việc Tào Thượng nói gì hoặc đã làm gì. Mặc dù Tào Thượng không ngẩng đầu, nhưng từ khóe mắt, ông cũng thấy được một chút dáng vẻ của Hạ Hầu Thượng. Khoác trên mình bộ giáp sáng lấp lánh, Hạ Hầu Thượng quả thực trông rất uy nghiêm. Những mảnh giáp trên người ông ta đều ngay ngắn, ngay cả khi đang ở trong đại trướng, bộ giáp vẫn phát sáng lấp lánh. Những hoa văn tinh xảo chạy dọc theo mép giáp, như thể dòng khí của vinh quang đang chảy qua đó. Hạ hầu thượng có gương mặt trắng trẻo, râu ngắn, dáng vẻ phúc hậu, bụng hơi nhô ra. Dù đã bị đai giáp buộc chặt nhưng bụng vẫn phình ra thành một đường cong. Trên đai giáp còn đính vài chiếc cúc ngọc và nút vàng, một dải lụa ngũ sắc thắt chéo qua người, từ dải lụa rủ xuống một chiếc túi hương được thêu bằng chỉ vàng bạc. Dù không nói một lời, chỉ cần hạ hầu thượng ngồi đó, sự giàu sang quyền quý cũng đã tỏa ra ngột ngạt, khiến người khác nghẹt thở. Hạ hầu thượng ngẩng cao đầu, cằm vểnh lên. Ông ta cũng đang nhìn Tào thượng. Nếu xét về tướng mạo, Tào thượng không phải quá xấu xí, nhưng làn da đen sạm, tóc tai bết lại, trên khuôn mặt và đầu vẫn còn lưu lại vết khói bụi và máu từ trận chiến đêm qua, chưa kịp rửa sạch, khiến ông trông chẳng khác nào một dân lưu lạc. Nếu xét về công trạng, Tào thượng chỉ là một võ quan cấp thấp, lần đầu ra trận, nhờ chút dũng cảm mà thắng được một ít kỵ binh hồ, ngay cả số lượng đầu giặc thu được cũng chẳng đáng kể, làm sao nói đến công trạng to lớn. Nếu xét về tài năng, một kẻ không học nhiều sách vở, không nổi danh ở thôn làng, thì có tài cán gì? Hạ hầu thượng càng nhìn Tào thượng, lại càng thấy khó chịu. Nếu không phải vì đối cung cấp thông tin hừ, nếu không phải vì Tào thượng mang họ Tào, có khi hạ hầu thượng chẳng thèm gặp mặt ông ta. Đêm qua, Tào thượng báo cáo rằng chỉ có kỵ binh hồ tấn công. Chỉ có kỵ binh hồ thôi sao? Đây rõ ràng là quân của Phiêu Kỵ đại tướng. Nếu chỉ có kỵ binh hồ, chẳng phải cả hậu doanh từ trên xuống dưới, từ các tướng đến quân, bao gồm cả bản thân hạ hầu thượng, đều đã ném hết mặt mũi xuống đất cho người ta dẫm đạp hay sao? Thật là đồ khốn kiếp. Ở đây, ta đại diện cho triều đình Hán, cho uy danh quân đội Hán, cho thể diện của gia tộc Tào và Hạ Hầu. Kết quả là không đánh nổi kỵ binh hồ. Rồi một tiểu quan vận lương lại là người duy trì trật tự ở hậu doanh. Buồn cười không? Nực cười không? Rì rầm có vài tiếng nói vang lên trong đại trướng. Hạ Hầu thượng nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận dữ, rồi tập trung sự chú ý vào vị tiểu tướng đang đứng trước mặt mình, người cháu trai Hạ Hầu Đạo của ông. Hạ Hầu Đạo trông thuận mắt hơn nhiều. Trẻ trung, đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo, tràn đầy sinh lực, dáng người cao ráo, lời lẽ lưu loát. Anh ta đang hùng hồn nói, tướng quân vận trù bày kế, tuy gặp phải kẻ địch quấy nhiễu, nhưng không vấn đề gì. Bọn giặc nhỏ bé làm sao lay chuyển được. Ngựa dắt sẵn, vung tay đánh tan giặc hồ, đuổi giặc như trở bàn tay. Lại thêm các tướng sĩ trung thành, binh sĩ dân phu đồng lòng, kiên định chấp hành mệnh lệnh, vậy công lao to lớn sao lại không thể thành. Có tướng quân ở đây, có sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, đó chính là hạnh phúc của quốc gia, phúc lớn của Đại Hán. Hạ Hầu thượng khẽ gật đầu, nở một nụ cười hài lòng. Đây mới là lời lẽ đúng đắn. Làm việc, trước hết phải biết đối nhân xử thế. Không biết đối nhân xử thế thì chẳng làm nên việc gì cả. Mọi người cùng tốt thì mới thực sự là tốt. Đánh giặc, giết địch, ai mà chẳng làm được. Nhưng làm người, nắm bắt mối quan hệ, quản lý các mối liên hệ xung quanh, chẳng lẽ chỉ cần biết cầm đao giáo đi giết người thôi sao? Làm người là phải biết đặt mình vào trong một mạng lưới từ trên xuống dưới, trái phải có tầm nhìn bao quát. Bây giờ, đứa cháu của mình, rõ ràng đã có chút khí chất của kẻ tài giỏi. Nhìn xem, nói hay biết bao, thắng lợi là của mọi người, không phải của riêng ai. Đêm qua đã đánh tan, đánh bại, dù thế nào thì kẻ địch đã rút lui, hậu doanh đã được bảo vệ. Đó có phải là công lao của một người không? Nếu không có sự nỗ lực của toàn doanh, liệu hậu doanh có giữ được không? Quay lại nhìn bản báo cáo quân tình của Tào thượng, toàn là thứ gì thế này? Văn chương thì không nói làm gì, nhưng ngay cả nội dung cũng đủ khiến người ta tức chết. Cái gì mà bố trí không đúng, khiến dân phu bên ngoài trại bị tấn công dẫn đến hỗn loạn. Đó gọi là tiên liệu trước tình hình địch. Sắp xếp dân phu bên ngoài để giảm thiểu sức tấn công của kỵ binh địch. Cách bố trí tinh tế như vậy lại gọi là không đúng. Rồi cái gì mà chỉ huy không tốt, khiến binh lính ở hậu doanh rối loạn, để kỵ binh hồ phá vỡ doanh trại. Đó mà gọi là chỉ huy không tốt. Rõ ràng đây là kế mời địch vào rọ, dụ địch xâm nhập. Binh kỵ địch bên ngoài làm sao bắt được? Chẳng phải lùa chúng vào trại để đánh sao? Rồi còn gì nữa, nào là phản ứng chậm, kỵ binh lơi lỏng, vân vân, toàn là những lời nói láo, xa rời thực tế, xa rời gia tộc Tào, gia tộc Hạ Hầu, xa rời Tào thừa tướng, xa rời triều đình Đại Hán. Nếu không phải nể nể vì hắn họ Tào, nếu không thì đã lôi ra khỏi doanh trại chém đầu rồi. Hạ Hầu thượng hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Hạ Hầu Đạo lui xuống. Quan vận lương đâu? Hạ Hầu thượng ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống, bụng nhô ra chạm vào bàn, tay nghịch một chiếc vòng ngọc trị giá ít nhất 15.000 quan tiền, xoay xoay chiếc vòng trong tay như thể đang nắm giữ cả vũ trụ trong lòng bàn tay. Tào thượng cúi đầu, bước lên một bước, quỳ xuống. Hạ quan có mặt. Hạ Hầu thượng nheo mắt hỏi, ta nhận lệnh từ chủ công, lãnh đạo quân thiên tử, đánh trận ở nơi này, Để lùi kẻ địch xâm phạm ta hỏi ngươi, ngươi nhận lệnh của ai, đã làm gì, hả? Sự thật là gì, không quan trọng, bởi vì đa số người chỉ cần sự thật ngọt ngào. Vì vậy, kẻ dám nói ra sự thật, thường sẽ phá hỏng bữa tiệc ngọt ngào của người khác. Hạ Hầu Thượng quyết định đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Tào Thượng. Không có văn chương, không có quan hệ, không sao, chẳng phải đã có Hạ Hầu Đạo đọc một bài mẫu rồi sao, có nói gì cũng được, chỉ cần đúng hướng. Nếu hướng đi không đúng, bước không đều, còn có thể coi là người trong nhà không? Nếu không phải là người nhà, vậy còn cần phải nể tình không? Trong đại trướng, không gian bỗng chốc im lặng. Tào Thượng cúi đầu nhìn xuống đất. Dưới nền đại trướng là những tấm ván gỗ trầm hương. Những tấm ván rất rộng, ít nhất phải từ 20 đến 30 năm tuổi. Trên ván gỗ còn được sơn một lớp sơn, dù bị dẫm dưới chân, vẫn sáng bóng. Lót sàn bằng gỗ trầm hương không chỉ ngăn được côn trùng trong đất, mà ngay cả muỗi vào mùa hè cũng chẳng dám bén mảng. Cách nhiệt tốt, xua đuổi côn trùng, nhiều lợi ích, chỉ có một nhược điểm duy nhất là đắt tiền. Nhưng đắt tiền, với Hạ Hầu Thượng, không phải là nhược điểm. Chỉ có với Tào Thượng, đó mới là nhược điểm. Dù cũng mang họ Thượng, nhưng chữ Thượng của người này không phải là chữ Thượng của người kia. Tại sao không trả lời? Hạ Hầu Thượng vương bụng, giọng rền như sấm, ngón tay chỉ thẳng về phía Tào Thượng. Chẳng lẽ ngươi coi thường Quân Luật Vương Pháp sao? Lúc này, ở đây, Hạ Hầu Thượng chính là đại diện cho Quân Luật Vương Pháp. Tào Thượng vẫn cúi đầu, phần cổ lộ ra xương cột sống. Hạ quan Tào Thượng bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở không đều, giọng nói còn hơi run rẩy, giống như đang sợ hãi, nhưng thực ra là ông đang tức giận. Tức giận với Hạ Hầu Thượng, cũng tức giận với chính mình. Hạ quan không thể hiểu rõ chiến thuật tinh vi của tướng quân, đã tự ý chỉ huy binh lính chiến đấu, làm rối loạn sự sắp xếp của tướng quân. Hạ quan có tội Hạ Hầu Thượng nở nụ cười, tiếp tục ngẩng cao đầu, để lộ chiếc yết hầu trắng nõn trên cổ. Như thế này mới gọi là lời nói hợp lẽ, là lời nói của con người. Và bây giờ trông cũng không đến nỗi khiến người ta ghét nữa, cũng đã giống con người hơn một chút. Phải biết cách đối nhân xử thế. Hạ Hầu Thượng khẽ ho, như thể đang hắng giọng chuẩn bị phán quyết. Bên cạnh, một vị quân hầu đứng lên, cúi chào kính cẩn, nói, tướng quân minh giám, dù rằng Quan Vận Lương tự ý rời bỏ chức vụ, vượt cấp chỉ huy, vi phạm quân lệnh, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là lòng sốt sắng nhất thời, và không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mong tướng quân tha cho lần này. Hạ Hầu Thượng trầm ngâm, tay nghịch chiếc vòng ngọc. Vị quân hầu này chính là người đã chia cho Tào Thượng hai đội binh lính. Chỉ cần Tào Thượng không sao, thì y cũng không sao. Vì vậy, y phải đứng ra ủng hộ Tào Thượng trước. Có quân hầu dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt đứng ra ủng hộ Tào Thượng, cho rằng ông là người đồng chí tốt, tuy có mắc lỗi nhỏ nhưng không phải là vấn đề lớn. Con người ai mà chẳng phạm sai lầm, biết sai mà sửa là việc tốt nhất, phải cho Tào Thượng một cơ hội để thể hiện sự rộng lượng và bao dung của tướng quân Hạ Hầu Thượng. Bầu không khí trong đại trướng lập tức trở nên đầm ấm, chan hòa yêu thương. Hạ Hầu Thượng mỉm cười hài lòng. Chỉ có đoàn kết yêu thương mới thể hiện tinh thần đồng lòng, chiến thắng mọi thử thách. Chỉ cần vượt qua khó khăn nhỏ này, một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi ở phía trước. Tốt. Hạ Hầu Thượng gật đầu, mỉm cười nói, nếu mọi người đều nói vậy, bản tướng không thể đi ngược lại lòng người. Tào Tử Viễn, đứng dậy đi. Lần này tạm thời ghi nhận, nhưng ngươi cần phải tự kiểm điểm, hiểu chứ? Tào Thượng từ từ đứng dậy, vẫn cúi đầu. Hạ quan đã hiểu. Tốt, lui xuống đi. Người đâu, dẫn Tử Viễn đi nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Hầu Thượng ra hiệu cho cận vệ. Hạ quan cáo lui Tào Thượng lui dần ra ngoài, khóe mắt nhìn thấy mọi người xung quanh đều nở nụ cười thân thiện với ông, khác hẳn với dáng vẻ hung hãn muốn ăn tươi nuốt sống ông khi mới bước vào trướng. Ra khỏi đại trướng, phía sau vọng lại vài tiếng cười. Trong tiếng cười dường như có sự vui vẻ và hân hoan. Tào Thượng biết rằng những tiếng cười đó chưa chắc đã nhằm vào ông, nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu, khiến khuôn mặt nóng bừng. Tào Thượng mơ hồ đi theo cận vệ của Hạ Hầu Thượng, đến khi bước vào doanh trại tiếp liệu, ông mới được một người hầu khác hướng dẫn tắm rửa. Khi nước ấm dội lên kẻ ngón tay, rửa trôi lớp bùn đất và máu động lại, Tào Thượng cảm thấy linh hồn mình như đang nhạt nhòa dần theo dòng nước. Giống như một con ve vừa lột xác, dù đang ở trong nước ấm, ông vẫn cảm thấy gió lạnh thấu xương. Đây là chính mình sao? Tào Thượng cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ đến mức toàn thân run lên. Nhưng ông có thể làm gì? Chống đối ngay lúc đó sao? Chỉ ra những sai lầm của Hạ Hầu Thượng và những vấn đề trong hậu doanh. Ông có thể sống sót không? Nếu ông không sống nổi, mẹ già ở nhà phải làm sao? Vợ con ông sẽ thế nào? Mẹ ông không xuất thân từ gia đình quan lại, vợ ông cũng không phải danh gia vọng tộc. Họ luôn phải lo lắng từng ngày, từng tháng, Từng năm xem làm thế nào để mọi người trong nhà có đủ ăn đủ mặc. Liệu mình có quyền giữ vững quan điểm, rồi để mặc tất cả? Tào Thượng biết rằng nếu ông tiếp tục khăng khăng, kết cục của ông chắc chắn sẽ là cái chết. Đúng vậy, ông đã cứu sống nhiều người trong hậu doanh, có cả dân phu, có cả binh sĩ nhưng có ích gì chứ? Những người này không có miệng, không có lưỡi, không có tiếng nói. Dù họ có nhìn thấy, thì có ích gì? Không có ích gì cả. Giống như đêm qua họ cúi đầu cảm tạ Tào Thượng, nhưng nếu hôm nay Tào Thượng bị lôi ra chém đầu, liệu có ai trong số họ đứng ra không? Dân phu sẽ đứng ra sao? Binh sĩ sẽ đứng ra sao? Ai sẽ đứng ra? Ai có thể? Điều này, Tào Thượng biết rõ. Tiếng nói của ông quá nhỏ, ngay cả ở hậu doanh cũng dễ dàng bị lấn át, rồi ông chỉ còn cách im lặng. Nước nóng dần nguội đi, cũng như trái tim của Tào Thượng. Ông vớt nước lạnh đổ lên mặt, sau đó đứng dậy, lau qua loa, rồi bước ra khỏi bình phong. Khi ngẩng đầu lên, ông không khỏi sững người. Bộ y phục cũ dính máu và bùn đất, áo giáp bẩn thỉu trước đó đã không còn, thay vào đó là một bộ y phục bằng vải lanh mới tinh, một chiếc áo choàng đỏ tươi và một bộ giáp được khảm tinh xảo. Ngay cả chiếc mũ giáp cũng đã được thay mới hoàn toàn. Tào Thượng đứng đó một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay lấy bộ y phục mới và mặc vào. Bộ y phục vải lanh mềm mại, mượt mà như da thịt của thiếu nữ. Bộ giáp có lớp lót bên trong, vừa vặn với cơ thể, khiến cái lạnh thấu xương trong người ông như bị đánh bật ra ngoài. Bên trong chiếc mũ giáp cũng sạch sẽ, không còn những con rận và bùn đất khó lau chùi. Lớp lót bằng vải nỉ mềm mại, rất thích hợp để mặc trong thời tiết lạnh giá thế này. Còn chiếc áo choàng đỏ rực đai lưng, giày chiến, thậm chí cả thanh kiếm chiến bị mẻ của ông cũng được thay bằng một thanh kiếm vòng đầu hoàn toàn mới. Xoẹt, Tào Thượng rút thanh kiếm ra. Họa tiết mây trên thanh kiếm tôi luyện hiện lên mờ ảo trên sống kiếm, toát lên vẻ mạnh mẽ và đẹp đẽ. Chỉ riêng thanh kiếm này đã đáng giá bằng tất cả trang bị cũ của ông. Vậy mà bây giờ trong lưỡi kiếm sắc bén có thể phản chiếu hình ảnh, Tào Thượng nhìn thấy khuôn mặt của mình. Khuôn mặt ấy dường như méo mó, khiến tim ông không khỏi thắt lại, rồi ông xoẹt một tiếng đúc kiếm vào vỏ. Hít một hơi dài, Tào Thượng mới bình tĩnh lại, rồi cúi đầu bước ra khỏi lều. Bên ngoài lều, một cận vệ của Hạ Hầu Thượng đang chờ sẵn. Thấy Tào Thượng bước ra, y cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói một câu đi theo tôi, rồi dẫn đường cho Tào Thượng quay lại doanh trại. Sau khi rẽ qua vài ngõ, y dừng lại trước một căn lều, vén tấm rèm cửa, ra hiệu cho Tào Thượng bước vào. Đây là lều của ngươi, nhớ kỹ vị trí, đừng đi nhầm mà làm trò cười, có việc gì thì bảo lính gác bên ngoài. À, đây, cận vệ của Hạ Hầu Thượng thò tay vào trong áo lấy ra một thẻ lệnh mới, ném cho Tào Thượng. Đây là thứ tướng quân ban cho ngươi. Còn một câu nữa, Tào Thượng cúi đầu nhìn thẻ lệnh, xin nói chữ tộc nhân, phải có tộc trước rồi mới có nhân sau, ngươi hiểu không? Tào Thượng gật đầu, ta hiểu. Hiểu là tốt. Cận vệ của Hạ Hầu Thượng quay đi, vừa bước vừa nói, à, việc vận lương của ngươi không cần lo nữa, giờ ngươi đi theo chúng ta rồi lần sau có dịp thì cùng uống rượu nhé, nghỉ ngơi đi, sáng mai đến lượt ngươi, khi đó ta sẽ gọi ngươi. Y vẫy tay rồi rời đi. Tiếng bước chân dần xa. Trên thẻ lệnh là một chức vụ hoàn toàn mới, chức đội trưởng thuộc vệ quân trực thuộc Hạ Hầu Thượng. Một lúc sau, Tào Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên, cổ kêu rắc một tiếng. Ông đứng đó ngây người hồi lâu, rồi mới nhận ra khóe mắt mình lạnh ngắt. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy xuống. Tuyết đã rơi. Trận tuyết lần này đã rơi suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gió bất dữ dội cuốn những đám mây xám đen từ phương bắc tới, tầng tầng lớp lớp xô đẩy lẫn nhau, dường như chỉ cách thành tường một khoảng ngắn nữa thôi. Tuyết bị cuốn theo gió lạnh, quét qua những ngọn cây trụi lá, tạo thành từng mảng lớn trong không trung, va đập dữ dội, che khuất cả ánh mặt trời. Trời đất mờ mịt hỗn loạn, chỉ có tiếng chuông và trống từ lầu chung trống phía đông thành vang lên báo giờ, mới khiến người ta biết được giờ khắc hiện tại là bao nhiêu. Những con quạ đen trú trong rừng cây dường như cũng không chịu nổi cái lạnh, phải bay lượn kêu quắc quắc khi nghe tiếng chuông vang lên, rồi bay ngang qua bầu trời. Trần Quần đứng khoanh tay, dưới mái hiên nước ở khu phía tây của nha môn Nghiệp Thành, nhìn đám tuyết rơi bay lượn trước mắt, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ. U Châu đang gặp rắc rối. Rắc rối lớn. Kể từ sau sự kiện Dĩnh Xuyên, hàng loạt quan chức bị bắt giữ, cách chức, bãi nhiệm không biết bao nhiêu. Trần Quần cảm thấy việc Tào Tháo xử lý mọi chuyện trong cơn thịnh nộ thực sự có phần quá mức, khiến cho nhiều nơi ở Ký Châu cũng rơi vào cảnh thiếu quan chức, chỉ là cái xác rỗng. Bên kia, Tào Thuần tướng quân không chỉ không giành được thành tựu chiến trận nào, mà hậu doanh của ông còn bị tập kích. Điều đáng sợ hơn là, thậm chí còn không rõ ràng đối phương là lực lượng từ đâu đến, vừa có vẻ là kỵ binh hồ nhân, lại giống như hành động của phiêu kỵ tướng quân. Trong hoàn cảnh như vậy, Trần Quần cảm thấy có chút khó xử. Hạ Hầu Đôn phải trấn giữ Duyện Châu, Hạ Hầu Uyên giữ Ký Châu, Lạc Tiến giữ Hà Nội, Tào Nhân đóng quân ở Kinh Châu, Tào Hồng phải trông coi Thanh Từ. Nhất thời Tào Tháo không thể điều động được một đại tướng nào có thể độc trấn một phương hoặc dẫn đầu ba quân để tiếp viện U Châu. Không có tướng lĩnh, cũng khó mà có binh sĩ. Tình hình U Châu có thể sẽ xấu đi. Tào Thuần xuất kích, vốn là muốn đánh đòn phủ đầu, tấn công trước vào tộc Đinh Linh ở phía bắc U Châu tại Liêu Tây, để tránh tình thế bị tấn công từ hai mặt. Nhưng Tào Thuần không ngờ rằng kế hoạch của ông ngay từ đầu đã không suôn sẻ, mà Trần Quần lại càng không ngờ rằng mọi chuyện lại không thuận lợi đến mức này. Không ai có thể tự nhiên mà biết cách đánh trận. Trần Quần cũng không phải sinh ra đã biết đánh trận, bảo ông ngay lập tức khéo léo biến hóa, quyết định từ xa ngàn dặm, điều này thực sự khó có thể thực hiện. Một cơn gió dữ dội mang theo tiếng rít xé qua hai cây hòe vàng trụi lá trong sân, một đám tuyết bất ngờ từ trên mái hiên cuốn thành vòng xoáy rơi xuống, đập vào chiếc mũ tiến hiền quang của Trần Quần, sau đó rơi xuống người ông. Ông vô thức vuốt một cái, rồi nhẹ nhàng vê lấy những mảnh băng nhỏ li ti còn chưa kịp tan, suy nghĩ vẫn đắm chìm trong những vấn đề khó khăn trước mắt. Cái khó này không chỉ nằm ở quy hoạch chiến lược, mà còn phải cân nhắc đến tình thế nhân tình thế thái trong chiến lược đó. Hạ Hầu Uyên đã tìm ông, đề nghị rằng Tào Thuần thất bại trong trận đầu ở U Châu, cần có sự sắp xếp thêm. Nhưng chuyện này thực sự không liên quan nhiều đến Trần Quần. U Châu là nơi trọng binh trấn giữ, được quản lý chủ yếu bởi các tướng quân, Trần Quần chỉ cần làm tốt việc cung ứng vật tư là đủ, còn những việc khác không thích hợp để tham gia quá sâu. Đặc biệt là chuyện liên quan đến binh giáp. Những toan tính của Hạ Hầu Uyên thực ra không khó đoán. Ông ta đang ngứa tay muốn hành động. Việc hậu doanh của Tào Thuần bị phá tập thực sự là lỗi thuộc về các quan chức quân hiệu liên quan, nhưng theo lý mà nói, chuyện này không phải là chuyện để ông quyết định. Quốc gia có pháp chế, triều đình có thông lệ, bất kể là ai, chỉ cần là tướng quân hay quan chức mất đất, mất trách nhiệm hay mất thành, không cần bàn đến lý do, trước tiên đều phải bị bắt giữ để điều tra. Sau đó, các quan chức liên quan sẽ phân tích tình hình, lập văn thư chi tiết rồi trình lên. Trần Quần có thể trực tiếp ký duyệt là xong. Nếu vượt quá quyền hạn của ông, thì sẽ chuyển lên Tào thừa tướng. Nhưng lần này, mọi chuyện lại không theo lẽ thường. Rõ ràng Hạ Hầu Uyên biết mọi việc nên xử lý thế nào, nhưng lại làm như một kẻ ngốc, mang mọi chuyện đặt trước mặt ông, để ông quyết định. Trần Quần biết, đây là Hạ Hầu Uyên không muốn ra mặt, nên giả ngu. Dù sao Tào Thuần cũng là người của Tào Tháo, người nhà đấu tố người nhà sao có thể hợp lý, nên tốt nhất là mang chuyện khó xử này giao lại cho Trần Quần. Việc hậu doanh của Tào Thuần bị phá tập là sự thật, nhưng có cần thiết phải đẩy vấn đề lên cao hay không thì chưa chắc. Không ai có thể đảm bảo rằng sẽ thắng trăm trận. Hơn nữa, Tào Thuần chưa phải là đã đến lúc quyết định thắng bại, cũng không phải chịu tổn thất thảm hại, chỉ là hậu doanh bị tập kích, lương thảo có thể bị thiệt hại chút ít, nhưng toàn bộ vẫn chưa đến mức không thể tiếp tục chiến đấu. Nếu giờ tố cáo, chẳng phải là mặc dù tạm thời ông đã lấp liếm cho Hạ Hầu Uyên qua loa, nhưng Trần Quần biết, chắc chắn Hạ Hầu Uyên sẽ lại tìm đến ông. Ông nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, ngước mắt nhìn đám mây xám xịt đè nặng trên đỉnh đầu. Mặt trời u ám phía sau mây mù di chuyển chậm chạp. Trong lòng ông lặng lẽ thở dài một hơi. Việc này khó thật. Giống như bản tấu của Hạ Hầu Thượng trình lên, ông ta không chỉ báo cáo rằng mình đã đẩy lui kỵ binh Hồ Nhân xâm phạm, mà còn phát hiện ra một tiểu tướng họ Tào trên chiến trường, giao trọng trách, bình tĩnh thu thập tàn quân, bảo vệ an toàn cho hậu doanh. Thoạt nhìn, tưởng chừng như không phải là bị tập kích, mà là Hạ Hầu Thượng đã đánh thắng trận. Một chiếc lá cây vàng úa bị gió cuốn qua mái nhà dãy phòng phía đông, lão đảo rơi xuống sân phủ lớp tuyết mỏng, rồi lăn tròn trên mặt đá đóng băng, cuối cùng va vào bậc thang ngoài cổng. Tìm một bậc thang mà xuống thôi. Bậc thang đã có sẵn rồi. Trần Quần trở lại trước án thư, lật mở tấu chương trên bàn. Một là báo cáo của quân phòng thủ ở Lạc Dương và Lâm Ngư, gần đây phát hiện có kỵ binh Đinh Linh xuất hiện thường xuyên. Hơn nữa theo lời những người dân tị nạn từ Liêu Đông, Đinh Linh gần như đã chiếm cứ Liêu Đông, dường như cũng có ý đồ nhòm ngó Liêu Tây. Bản báo cáo này liệt kê chi tiết các hoạt động của kỵ binh Đinh Linh trong 10 ngày gần đây. Trần Quần chăm chú xem xét, trong lòng ông dâng lên một suy đoán, liệu có phải Đinh Linh muốn chiếm lấy một đầu cầu ở Lạc Dương và Lâm Ngư trước khi tuyết lớn phong tỏa con đường, hoặc đang chuẩn bị tấn công giả để thăm dò thực lực quân Tào ở Liêu Tây. Dù sao Liêu Đông và Liêu Tây cũng giống như hai miếng thịt treo trên cùng một cán cân, ăn miếng này thì tất yếu sẽ nghĩ đến miếng kia. Và bản báo cáo còn lại là văn thư do Hạ Hầu Thượng gửi, báo cáo về việc hậu doanh bị tập kích, yêu cầu viện trợ. Vậy hai việc này liệu có thể liên quan với nhau không? Trần Quần bước đến bản đồ dựng ở góc phòng, đối chiếu cẩn thận với những thông tin chi tiết trong bản báo cáo. Ông đứng trước bản đồ rất lâu, suy tư rồi quay lại bàn, dùng bút nhúng vào chu sa đánh dấu nổi bật trên bìa văn thư, rồi đặt hai bản tấu chương này lại với nhau. Trong suốt quá trình này, ông không hề ký bất kỳ ý kiến nào lên bản văn thư. Sau đó, Trần Quần gọi người hầu đến, ra lệnh cho họ khẩn cấp gửi hai bản tấu chương này đến Hứa huyện. Trường An, Thanh Long tự. Trong một ngôi điện nhỏ, người đứng chật kín cả chỗ. Ở vị trí cao hơn một chút, có hai chiếc đệm được đặt đối diện nhau, hai người ngồi đối mặt, trừng mắt nhìn nhau, trông như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Những học trò vây quanh thành nhiều lớp, thậm chí đứng chật cả bên cửa sổ. Người ngồi bên trái khẽ vươn người, tức cao giọng nói, Mạnh Tử cũng nói rằng, người người đều có thể trở thành Nghiêu Thúng. Mặc trang phục của Nghiêu, đọc lời của Nghiêu, làm theo hành vi của Nghiêu, chính là Nghiêu rồi. Mặc trang phục của Kiệt, đọc lời của Kiệt, làm theo hành vi của Kiệt, thì chính là Kiệt rồi. Vì thế, muốn làm rõ đạo lý trong dân chúng, tức là làm rõ đạo lý của Thánh Hiền. Nghiêu Thúng và người đi cùng một đường, Thánh Hiền cũng đi cùng một đường với dân chúng. Để thực hiện điều này, chính là sứ mệnh của chúng ta, tiếp nối đại nghiệp của Khổng Tử. Tiếng nói vừa dứt, nhiều người liền gật đầu đồng tình. Lập tức vang lên tiếng xì xào khắp nơi. Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Phiêu Kỵ đại tướng quân, các cuộc tranh luận trong Thanh Long Tự đã dần đi vào trật tự. Ban đầu, các cuộc tranh luận khá lộn xộn, không theo quy tắc và đầy những luận điểm vô lý, nhưng nhiều chủ đề mang ý nghĩa sâu xa hơn đã được đưa ra để bàn luận. Mặc dù không thể nói rằng tất cả các chủ đề đều mang tính tích cực, nhưng về cơ bản, các cuộc tranh luận đã có sự kiểm soát, và tình hình bị chèn ép cấm đoán của Trịnh Huyền và những người khác cũng đang dần được khắc phục. Văn học và tư tưởng là những điều khó nói rõ nhất, nhưng chúng cũng quan trọng nhất. Thông thường, trừ khi tầng lớp thống trị không muốn dân chúng suy nghĩ, họ mới dễ dàng sử dụng các biện pháp như chặn bài, cấm ngôn luận, bắt giữ. Nhưng trong quá trình thực thi ở tầng lớp dưới, vì sự lười biếng và thiếu trách nhiệm, họ lại áp dụng các biện pháp cắt xén, dẫn đến nhiều sự bất công. Cũng giống như việc Trịnh Huyền và những người khác cấm đoán lời nói, không phải là ý của Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng họ lại nhân danh ngài để thực hiện. Nếu không vì Phiêu Kỵ tướng quân thấy rằng Trịnh Huyền và những người khác còn có giá trị trong tương lai, có lẽ ông đã xử phạt họ. Tuy không đến mức phạt chết, nhưng hình phạt thì khó tránh khỏi. Người ngồi bên trái vừa dứt lời, người ngồi bên phải lập tức ngồi thẳng dậy, quan sát khắp lượt xung quanh, đợi tiếng xì xào dần lắng xuống mới khẽ ho một tiếng rồi nói, người người đều có thể trở thành Nghiêu Thúng, nhưng không phải ai cũng là Thánh Hiền. Dù mặc trang phục, đọc lời nói, hay thực hành hành vi của Nghiêu Thúng, cũng không thể vượt qua được tấm lòng của chính mình. Nếu trong lòng không có thiện lương, không có lương tri, thì sao có thể học theo Nghiêu Thúng, noi gương Thánh Hiền? Vậy nên phải có sự phân biệt giữa bề trên và bề dưới. Người nông dân thì làm ruộng, thợ thủ công thì làm công việc của mình, mỗi người làm đúng bổn phận của mình, đó mới là đại đồng. Những người đứng nghe lại bắt đầu xì xào, dường như cảm thấy người này nói cũng có lý. Người ngồi bên trái cười khẩy, nói, buồn cười. Làm sao có thể định rõ lòng người là thiện hay ác? Dưới danh nghĩa làm điều thiện mà thực hiện điều ác, xưa nay có biết bao nhiêu kẻ như vậy. Lấy lời Khổng Tử mà nói, cấp trên có mệnh lệnh, không cần suy xét bản thân, không cần phân biệt thiện ác, cứ làm theo quy tắc, chẳng phải có rất nhiều người như thế sao? Như vậy là thiện hay ác? Người ác cũng có thể làm điều thiện, người thiện cũng có thể làm điều ác. Dùng lòng người để bàn luận thì không thể nào bàn nổi. Làm sao không thể bàn luận? Thiện ác tự có công luận. Vì thiên hạ mà làm, chính là thiện, chống lại thiên hạ, tức là ác, đây là đạo lý nghìn đời không thay đổi. Người ngồi bên phải không hề nhượng bộ, trực tiếp phản bác. Hơn nữa sau khi nói xong, còn ngẩng cao đầu như thể bản thân đại diện cho công luận vậy. Người ngồi bên trái ngửa mặt lên trời cười lớn, như thể vừa nghe thấy điều nực cười nhất. Công luận, làm gì có công luận? Chúng ta ngồi đây tranh luận thì đã gọi là công luận sao? Nếu ngươi và ta không đủ để làm công luận, thì bao nhiêu người mới gọi là công luận? Thiên hạ có rất nhiều người, nhưng trong số đó, kẻ chỉ dựa vào suy nghĩ của mình mà đo lường thiên hạ cũng rất nhiều. Những kẻ trọng tai khinh mắt theo thói quen tầm thường, cũng nhiều không đếm xuể. Những kẻ này cũng gọi là công luận sao? Người ngồi bên phải trợn trừng mắt, luận điệu vô lý. Nực cười đến cùng cực. Nếu công luận không phải là công luận, thì còn cái gì gọi là công luận nữa? Người ngồi bên trái vẫn cười mà nói, Khổng Tử cũng từng nói, thiên hạ có đạo thì lễ nhạc, chinh phạt đều xuất phát từ thiên tử. Thiên hạ vô đạo, lễ nhạc, chinh phạt từ chư hầu mà ra. Nếu xuất phát từ chư hầu, thì 10 đời hiếm khi không mất, nếu xuất phát từ đại phu, thì 5 đời hiếm khi không mất, nếu quyền lực nằm trong tay bề tôi, thì 3 đời hiếm khi không mất. Thiên hạ có đạo thì chính sự không nằm trong tay đại phu, thiên hạ có đạo thì thứ dân không bàn chính sự. Vậy nếu có đạo, thì chẳng cần bàn luận. Cũng chẳng cần công luận. Ngươi hiểu chăng? Cái này người ngồi bên phải rõ ràng không ngờ tới điều này, nhất thời bị mắc kẹt. Dĩ nhiên, những lời của người ngồi bên trái cũng không phải là chân lý. Cái gọi là lễ nhạc, chinh phạt từ thiên tử xuất của Khổng Tử thực ra chỉ là ý nguyện một chiều của ông. Ông ngầm định rằng thiên tử là không mắc sai lầm, là giống như Chu Công vậy. Nhưng thực tế, không phải thiên tử nào cũng có thể đạt được tiêu chuẩn của Chu Công. Tuy nhiên, trong câu nói của Khổng Tử, ông cũng đã hé lộ một chân lý kéo dài đến cả hậu thế, đó là, thiên hạ có đạo thì lễ nhạc, chinh phạt đều xuất phát từ thiên tử. Còn dấu hiệu của vô đạo chính là các chư hầu ở khắp nơi đều có lễ nhạc, chinh phạt của riêng mình. Chính cái tệ hại này, việc các luật lệ địa phương chồng chéo, đi ngược nhau, khiến người dân khổ sở, là một trong những vấn nạn lớn nhất của chế độ phong kiến. Thiên hạ có đạo thì thứ dân không bàn luận, bởi lẽ dân chúng hàng ngày bận rộn mưu sinh, có thể kiếm đủ ăn no, có thể nuôi dưỡng cha mẹ, con cái thì đã kiệt sức lắm rồi. Nếu chính sự thông suốt, thì còn ai hơi đâu mà đi công luận. Có thời gian rảnh, không phải tốt hơn là ra đồng làm thêm, nghỉ ngơi, kiếm thêm vài đồng bạc vất vả, mua ít gạo, ít vải cho gia đình sao? Việc nổ ra những công luận quy mô lớn thường là khi các mâu thuẫn trong xã hội đã lên đến cực điểm, sinh ra nhiều oán hận. Điều đáng nói là, những quan lại luôn miệng nói về công luận lại sẽ là những người đầu tiên bịt miệng, bắt giữ mọi người khi các cuộc công luận này thực sự bùng nổ, hoàn toàn quên mất việc họ từng tán tụng công luận đến nhường nào. Khụ khụ, người ngồi bên phải ho khan vài tiếng, rồi lớn giọng nói, mọi thứ trên đời đều có lợi và hại, cái gọi là công luận cũng như vậy. Làm sao có thể kết luận một lời như thế? Chỉ có lễ nghi của trời đất mới là vĩnh cửu, vậy nên công luận lễ nghi phải theo lễ nghi của trời đất trước. Lễ nghi không nằm ở những người như Tiên Nho, mà nằm ở việc Tiên Nho làm sáng tỏ lễ nghi này, ghi lại và truyền lại cho hậu thế. Chúng ta kế thừa và phát huy, để làm rõ lễ nghi này. Nông dân hay thôn phụ thì làm sao có thể nói về lễ nghi? Người ngồi bên trái không vội vã đáp lại, mà từ tốn nói, lời này nghe qua thì có vẻ đúng, nhưng lại sai lầm lớn. Chính cái gọi là nhường nhịn dẫn đến bạo lực dẫn đến chiếm đoạt, những điều này không thiếu trong lịch sử từ thời cổ đại. Việc nhường nhịn là lễ nghi ư, Chu Công đáng phải làm gì đây? Còn lễ nghi nào để bàn với Chu Công nữa? Hành động của đời trước không thể áp dụng cho đời sau, cái phù hợp với cổ đại không còn phù hợp với hiện tại. Cái gọi là lễ nghi và pháp luật phải được điều chỉnh cho phù hợp với thời đại. Những gì đã qua đều trở thành rác rưởi, chẳng phải đã lỗi thời và mục nát sao? Thời đại luôn phát triển, và các đạo lý cũng cần phải được cập nhật để phù hợp với hình thái xã hội mới. Và các luật pháp sinh ra từ những đạo lý này cũng phải như vậy. Người ngồi bên phải có vẻ tức giận nói, nếu như ngươi nói, thì chẳng còn lễ nghi cố định nào nữa. Vậy các bậc đại nhân trên triều đình, bao nhiêu người bạc đầu đọc kinh thư, chẳng phải là vô ích sao? Tại sao lại cần phải mở Thanh Long Tự đại luận, để bàn về tam lễ? Chẳng lẽ ngươi muốn châm chọc Phiêu Kỵ tướng quân, chống lại triều đình? Lúc này, về cơ bản là người ngồi bên phải đã hết lý lẽ, anh ta không thực sự muốn quy tội cho đối phương, chỉ là cảm thấy mất mặt, nên muốn tìm một lối thoát. Có một lối thoát rất quan trọng. Người ngồi bên trái cười khẩy, nói không lại thì buộc tội người khác sao? Cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Tranh luận không thắng, liền buộc tội người khác, chẳng phải là rất quen thuộc sao? Ngươi nói đọc sách để hiểu đạo lý, nhưng ta thấy ngươi thực chất là muốn tư lợi. Bề ngoài thì nói lễ nghi, nhưng bên trong thì chỉ vì tư lợi. Ngươi mặc trang phục nho nhã mà hành xử như chó lợn, chỉ biết tự khen mình, chẳng khác gì một người đàn bà xấu xí mà thích khoe khoang. Ngươi dám nói ta như thế? Người ngồi bên phải tức giận thét lên. Chỉ cho phép ngươi nói bậy, mà không cho phép ta mắng người sao? Người ngồi bên trái bật cười lớn. Buồn cười quá, thật là đáng cười. Người ngồi bên phải gào lên giận dữ, tiếng thoái lưỡng nan, bực tức đến mức nhảy dựng lên, hét lớn với đám học trò xung quanh, các vị thấy không, người này ngông cuồng không giới hạn, chẳng có lời nào không phải là đại nghịch bất đạo, cuộc tranh luận này chẳng đáng bàn cãi nữa. Người ngồi bên trái cũng đứng dậy, không hề để cho người ngồi bên phải có lối thoát, tranh luận không lại, liền buộc tội người khác đại nghịch bất đạo. Dưới danh nghĩa nho gia, nhưng hành xử như kẻ tiểu nhân. Những kẻ như vậy, làm sao dám bàn về tam lễ? Ngồi cùng với ngươi, thật là khiến ta xấu hổ. Mau đi đi, mau đi đi. Ngươi ở đây, đúng là ô uế không khí, thật là hôi thối không chịu nổi. Đám đông vây quanh liền bật cười ầm ĩ, ai nấy đều trông rất vui vẻ. Ngươi ngồi bên phải tức giận la hét, tiếng thoái lưỡng nan, bực tức đến mức nhào tới định kéo người ngồi bên trái, và hai người liền xông vào đánh nhau, cho đến khi quân lính giữ trật tự lao vào can thiệp, mới tách được hai người ra. Một cuộc tranh luận kết thúc, rồi lại bắt đầu một cuộc tranh luận khác. Trong những cuộc đối đầu bằng lời nói và thậm chí là nắm đấm này, một số điều đã dần thay đổi. Khi những cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự đang diễn ra sôi nổi, Phỉ Tiềm lại đang ngồi trong một căn viện nhỏ hẻo lánh, chơi cờ cùng Bàn Sơn Dân. Mấy ngày trước, Bàn Sơn Dân đã đến Trường An, nhưng ông không vội vàng đến Thanh Long Tự. Phỉ Tiềm hiểu rằng Bàn Sơn Dân có chút do dự, nên đã tìm đến chơi cờ cùng ông. Gió bắc thổi vi vu, không mạnh cũng chẳng yếu. Trên những cành cây trơ trụi trong sân, vài ba con chim đang ríu rít truyền cành. Ánh nắng mùa đông lười biếng rải xuống khoảng sân trống, như thể đang ngân nga một giai điệu mỏi mệt. Trong phòng, một chiếc bàn cờ được phủ tấm chiếu trắng sơn đen đỏ. Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh, không cần đốt lò sưởi, chỉ có một bếp lò nhỏ ngoài hành lang đang hâm nóng ít rượu, thỉnh thoảng có người hầu thêm củi vào. Phỉ Tiềm cầm một quân cờ trắng từ hộp sơn mài, chậm rãi đặt xuống bàn cờ. Phỉ Tiềm vốn là một người chơi cờ không giỏi, cả ở thời hiện đại lẫn bây giờ. Về cờ vây, ông không rành lắm, chỉ biết vài kỹ thuật cơ bản như tiểu phi, cao giáp hay thấp giáp. Còn những chiến thuật phức tạp hơn như đại tuyết băng thì hầu như ông chưa từng nghe tới. Ở thời hiện đại, có câu nói rằng nếu trước 16 tuổi không trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp thì cả đời này không còn hy vọng. Mặc dù câu nói này hơi quá, nhưng nó chứng tỏ cờ vây là một trò chơi đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm lâu dài, và cũng cần nỗ lực rất nhiều về thời gian, sức lực và trí tuệ. Trên đời này không có điều gì không cần lao động mà có được. Nếu có, đó chắc chắn là một cái bẫy. Sau thời Hán, cờ tướng cũng đã xuất hiện nhưng không phổ biến rộng rãi, hiện nay chỉ thịnh hành trong quân đội. Những người có học thức vẫn yêu thích cờ vây, vì họ cho rằng hai màu đen trắng trong cờ vây mang vẻ đẹp của âm dương thái cực, trong khi cờ tướng lại quá đậm chất sát phạt, không tao nhã. Còn về cờ tướng quân hay cờ caro, nhảy ô thì đều bị coi là trò trẻ con, không xứng đáng để mang ra bàn luận trong những buổi tao nhã. Nhiều người thậm chí còn cho rằng sau 10 tuổi thì không nên chơi những trò này nữa. Không còn cách nào khác, những học giả và văn nhân thời Hán đều khá bảo thủ. Muốn thay đổi những cái đầu bảo thủ này, đưa vào những suy nghĩ mới, những hướng đi mới, cũng không phải là điều dễ dàng. Phương pháp giảng dạy của Trịnh Huyền đã gặp phải một số khó khăn, giờ đến lượt bàn sơn dân ra tay. Phỉ Tiềm chơi cờ không quá chú trọng thắng thua, vì vậy ông chơi rất thoải mái, nhưng người đối diện lại cảm thấy áp lực vô cùng. Bàn sơn dân nhìn quân cờ Phỉ Tiềm vừa đặt xuống, không khỏi nhíu mày. Nước cờ này tệ đến mức ông cũng không biết phải đáp trả thế nào cho phù hợp. Áp lực lớn thật. Khi mới bắt đầu chơi cờ với Phỉ Tiềm, bàn sơn dân còn nghĩ rằng Phỉ Tiềm khiêm tốn khi nói mình không giỏi cờ. Nhưng sau vài ván, ông phát hiện ra rằng Phỉ Tiềm không hề khiêm tốn, đó là sự thật. Chơi cờ với Phỉ Tiềm, để thắng thì không khó, nhưng để hòa, thậm chí là thua, thì lại là một chuyện khó hơn. Rất may là Phỉ Tiềm không tập trung quá nhiều vào ván cờ, ông quan tâm nhiều hơn đến bố cục của Thanh Long Tự, cũng như vấn đề thúc đẩy năng lực sản xuất và quan hệ sản xuất của toàn bộ xã hội Đại Hán. Trong cờ vây thời Hán, không có giới hạn về thời gian, nên một ván cờ có thể kéo dài cả ngày. Sau khi đặt một quân cờ, Phỉ Tiềm nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi hỏi, sơn dân chuẩn bị khi nào bắt đầu giảng dạy? Bàn sơn dân cầm một quân cờ đen trong tay, mắt không nhìn Phỉ Tiềm mà dán chặt vào bàn cờ, có chút do dự, không rõ là do dự về nước cờ hay về việc giảng dạy. Sơn dân vẫn chưa nghĩ kỹ. Nói xong, bàn sơn dân nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống bàn. Thử nói xem. Phỉ Tiềm nhìn vị trí quân cờ của bàn sơn dân, dường như không nhận thấy có gì đáng chú ý mà thực ra, nếu có điều gì hay ho thì Phỉ Tiềm cũng không nhận ra được. Sơn dân thấy ý của Phiêu Kỵ dường như là muốn phục hồi các học thuyết cổ đại. Bàn sơn dân ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười lớn, khoát tay nói, không phải là phục hồi, mà là đổi mới. Phục hồi. Đổi mới. Bàn sơn dân lặp lại. Phỉ Tiềm gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đổi mới. Xin được nghe kỹ hơn. Bàn sơn dân nói. Thuật ngữ Bách Gia Chư Tử chỉ là danh xưng chung, không phải thực sự có 100 nhà. Tư Mã Thiên trong sử ký đã trích dẫn quan điểm của Tư Mã Đàm, chia học thuyết từ thời tiên Tần thành 6 nhà, Âm Dương Gia, Nho Gia, Mạc Gia, Pháp Gia, Danh Gia, Đạo Gia. Ban cố thời Đông Hán lại có sự khác biệt. Trong Hán Thư, ông đã liệt kê 10 nhà học phái, gồm Nho Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia, Pháp Gia, Danh Gia, Mạc Gia, Tung Hoành Gia, Tạp Gia, Nông Gia, Tiểu Thuyết Gia. Người Hoa Hạ từ xưa đến nay luôn rất coi trọng thứ tự, ai đứng đầu, ai đứng sau đều có quy tắc. Cả Tư Mã Thiên và Ban Cố đều không nói rõ thứ tự này là ngẫu nhiên, nên bảng xếp hạng của họ trở nên rất thú vị. Qua đó, có thể thấy được sự thay đổi trong tư duy học thuật của thời Hán, suy luận ra lý do và ảnh hưởng của những thay đổi đó đến hậu thế. Đó có thể là một đề tài nghiên cứu. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm không định thảo luận với bàn sơn dân về việc nghiên cứu khoa học. Thiên hạ có thể không có giặc không? Phỉ Tiềm chậm rãi hỏi, cũng là đang hỏi chính mình. Thiên hạ không có giặc. Bàn sơn dân sững sờ một lúc, rồi thở dài lắc đầu, không thể được, chưa từng có. Thiên hạ một ngày không hết giặc. Như câu nói, đồng bằng trống trải thì sông ngòi cạn kiệt, đất đai bằng phẳng thì hồ sâu đầy ắp. Thánh nhân mất đi thì đại đạo không còn. Thánh nhân không chết, giặc cướp không bao giờ dứt. Đúng vậy. Phỉ Tiềm gật đầu, cái gọi là đạo của kẻ cướp, kẻ trộm cắp vặt thì bị phạt, nhưng kẻ cướp quốc gia lại được làm chư hầu. Các chư hầu che giấu tội lỗi bằng đạo nghĩa. Vậy đạo còn tồn tại, giặc cướp cũng sẽ còn, thiên hạ một ngày không hết giặc, làm sao mà trừ được? Con người sinh ra vốn ích kỷ. Chính vì có pháp luật, đạo đức, sự giám sát của xã hội và sự bàn luận của dân chúng, người ta mới học cách không ích kỷ. Còn ích kỷ, tất nhiên sẽ sinh ra kẻ cướp. Cái tâm cướp bóc không bao giờ chết, kẻ cướp cũng không bao giờ chết. Vì vậy, Phỉ Tỳ muốn mở mang trí tuệ dân chúng. Trí tuệ càng lớn, thì muốn làm kẻ cướp cũng càng khó khăn hơn. Trong quân đội, việc học hành đến một trình độ nhất định là điều kiện tiên quyết để thăng tiến, đây đã là tiêu chuẩn trong đội quân của Phiêu Kỵ. Tương tự, giai cấp công nhân thời Hán cũng được yêu cầu, thậm chí bị ép buộc phải học tập. Nếu không học được, không hiểu, thì binh sĩ sẽ không có cơ hội thăng tiến tốt hơn, công nhân cũng không thể kiếm nhiều tiền hơn. Có lợi ích dẫn đường, những binh sĩ và công nhân sẽ chủ động học tập và tiến bộ, và trong quá trình đó, gia đình của họ cũng sẽ được hưởng lợi từ sự mở mang trí tuệ. Hiện giờ, Thanh Long Tự chính là công cụ để thúc đẩy lợi ích cho các văn nhân. Tiến lên nào! Nhìn về phía trước. Phỉ Tiềm đôi khi cảm thấy muốn có một chiếc roi để quất vào đám dân chúng, bắt họ tiến lên dù có lảo đảo, hướng về phía ánh sáng. Chiếc roi đó, chính là pháp luật, là lợi ích, là sự dẫn dắt, là dư luận, và tất cả các biện pháp khác. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn rất nhiều người không chịu học tập, không muốn suy nghĩ. Suy nghĩ mệt mỏi lắm, vui chơi thì không mệt. Bàn Sơn Dân nhíu mày, suy tư một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, đạo pháp tự nhiên ư? Phỉ Tiềm lại lắc đầu, nói, đạo pháp tự nhiên, nhưng tự nhiên không hoàn toàn như vậy, đó là chiến thắng của đạo, cũng là điểm yếu của đạo. Hoàng lão trọng vô vi bất tranh, và sự thất bại cũng ở chỗ này. Người có tâm hoàng lão thì vô vi bất tranh có thể thành công, nhưng người không có tâm hoàng lão thì vô vi bất tranh sẽ bị hại. Dân chúng không giao tiếp thì vô vi cũng được, nhưng khi mọi thứ đang xen, làm sao có thể không tranh đấu? Vô vi không phải là không làm gì cả, mà là không hành động mù quáng, tuân theo quy luật tự nhiên mà làm. Nhưng cái vô vi này cũng có hạn chế. Hoàng lão hành sự theo quy luật tự nhiên, nhưng khi gặp những kẻ không tuân thủ quy tắc và thấy rằng kẻ không tuân theo lại được lợi, thì sẽ tiếp tục giữ vô vi, hay sẽ đứng lên tranh đấu. Thời kỳ đầu nhà Hán dùng học thuyết hoàng lão vì hệ thống pháp luật khi đó không thể thực hiện tranh chấp. Sau thời chiến quốc, các địa phương hỗn loạn, thiếu quan lại, thiếu quy chế, nên hành động mù quáng sẽ dẫn đến thảm họa thứ phát trong dân gian, do đó mới áp dụng học thuyết hoàng lão vô vi bất tranh. Dân chúng phát triển tự nhiên đến một mức độ nhất định, rồi những sự hỗn loạn lại chạm nhau, tất nhiên sẽ xảy ra tranh chấp, và chính sách vô vi bất tranh của hoàng lão sẽ không thể tiếp tục. Dù ở thời đại nào, mỗi người đều có một vị trí, một lập trường khác nhau. Lập trường khác nhau sẽ dẫn đến cách nhìn nhận khác nhau về cùng một sự việc, và sẽ mang lại các cách xử lý khác nhau. Mọi người đều tin rằng mình đúng, còn người khác mới là sai. Hầu hết các vấn đề trên đời đều như vậy, không thể có một sự đồng thuận hoàn toàn. Có thể giữ lại quan điểm riêng, nhưng hành động phải đồng lòng. Nếu không đồng lòng, thì phải chịu phạt. Để đạt được sự đồng lòng này, cần có sự can thiệp từ một cấp độ cao hơn, vì vậy chiến lược của Hoàng lão không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại. Trời sinh ra vạn vật, mạnh ăn yếu, lớn ăn nhỏ, thông minh ác kẻ ngu, điều này là quy luật tự nhiên. Ngày trước, khi quân Hung nô mạnh, họ gây họa cho biên giới, cướp bóc dân Hán, triều đình phải khúng núng cầu hòa. Nhưng giờ đây, khi Hán đã mạnh, chúng ta đóng quân ở biên giới, chiếm lại Âm Sơn, quân đội hùng mạnh, bọn Hồ không dám làm loạn. Đó là thời thế, là vận mệnh. Trời đất cũng như vậy, dân chúng cũng không khác gì. Học thuyết hoàng lão chỉ phù hợp với việc trị quốc nội bộ, nhưng không thể chiến thắng bên ngoài. Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Bàn Sơn Dân trầm mặc hồi lâu, mới từ tốn gật đầu, Phiêu Kỵ nói rất có lý. Vậy nên ở Thanh Long Tự hiện nay, Phiêu Kỵ không muốn giảng giải về đạo của lão Trang sao? Có phải là muốn truyền bá pháp gia? Phỉ Tiềm cười lớn, lắc đầu nói, cũng không phải. Ta đã nói, đó là sự đổi mới. Sự đổi mới này không phải chỉ cho một nhà, mà là sự đổi mới của Bách gia. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Hoàng Húc. Hoàng Húc nhận một túi lụa từ tay một vệ sĩ, rồi cung kính trao cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm có chút thú vị khi trao túi lụa cho Bàn Sơn Dân, đây chính là diệu kế trong túi lụa, Sơn Dân không ngại xem thử. Bàn Sơn Dân sờ vào túi lụa, thấy nó cứng cứng, mở ra thì phát hiện bên trong là một cuộn da dê, đây là sách của các triết gia nước ngoài. Phỉ Tiềm mỉm cười, bên trong có bản dịch của Truyền Dịch Huyền. Cái gì triết gia nước ngoài? Bàn Sơn Dân ngạc nhiên. Rõ ràng là ông không hiểu được chữ trên cuộn da dê, bèn lấy bản dịch ra đọc. Sau một lúc, ông nhíu mày, đây là học thuyết của danh gia. Phỉ Tiềm cười, tự hồ là vậy, nhưng không hoàn toàn như thế. Bàn Sơn Dân tiếp tục đọc, nhíu mày suy nghĩ. Có người nói rằng các học thuyết triết học cổ đại đều đã đạt đến đỉnh cao ngay khi mới ra đời. Phỉ Tiềm cho rằng câu nói này vừa đúng, vừa không đúng. Đúng vì vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, xã hội phong kiến tương đối điển hình, và các học thuyết được sinh ra dựa trên những đặc thù riêng của từng vùng đất và được các lãnh chúa hoặc chư hầu ủng hộ, từ đó học thuyết trở nên phong phú, và các nhà tư tưởng cũng trở nên phong phú. Lấy ví dụ như Tung Hoành Gia, nói trắng ra là những nhà ngoại giao. Với việc đi sứ đến các nước thường xuyên, họ thay đổi lập trường thường xuyên, mỗi sứ giả đều giỏi ăn nói, dùng đòn bẩy lợi ích để đạt được điều mà quân sự không thể đạt được. Sự mạnh mẽ của Tung Hoành Gia kéo dài vài trăm năm, nhưng sau đó đã bị tan biến trong môi trường của một quốc gia thống nhất. Nhưng có một nước láng giềng lại khác. Ở Đông Doanh, trước thời kỳ Duy Tân, các vùng đất luôn thực tế bị chia cắt, và Tung Hoành Thuật là một công cụ và vũ khí rất quan trọng của các lãnh chúa. Học thuyết ngoại giao này được truyền bá qua nhiều thế hệ, thậm chí kéo dài đến thời hiện đại. Còn Hoa Hạ, từ sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tung Hoành Gia đã suy yếu. Dù có vài tài liệu truyền lại, nhưng không có kinh nghiệm thực hành. Các bộ phận đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc phần lớn chỉ là hình thức, không bao giờ vượt qua được thế hệ trước. Đọc thêm một lúc nữa, Bàn Sơn Dân mới đặt bản dịch xuống, phiêu kỵ, đây rốt cuộc là ý gì? Xin chỉ giáo. Phỉ Tìm cười, chỉ vào bàn cờ nói, Bách Gia Chư Tử, giống như bàn cờ này, bao nhiêu thế hệ tài năng kiệt xuất đã tô điểm, thêm thắt vào đó. Vậy thì công lao thuộc về bàn cờ, hay sự sáng tạo của những người đến sau mới quan trọng hơn? Nói rồi, Phỉ Tìm gạt hết quân cờ trên bàn cờ xuống, cho dù bắt đầu ván cờ mới, vẫn là trong bàn cờ này. Dù gì thì ông cũng sắp thua rồi, nên nhân cơ hội này dừng chơi thôi. Bàn Sơn Dân sững sờ, nhìn chăm chú vào bàn cờ. Khụ khụ, Phỉ Tìm giả vờ ho nhẹ, rồi nói, Sơn Dân có biết rằng ngoài cờ vây ra, ở Trường An còn có cờ tướng và bài bạc không? Bàn Sơn Dân ngước mắt lên, gật đầu. Vậy đó. Giờ nếu tập hợp những cao thủ cờ tướng và bài bạc lại để tranh tài, nhưng chỉ được chơi cờ vây, liệu ai có thể thắng được? Phỉ Tìm nhấn mạnh. Xuân Thu Bách Gia giống như trăm loại cờ khác nhau, mỗi loại có cách chơi riêng, có sự tinh tế riêng, nhưng nếu bị nhốt trong một khuôn khổ, liệu có thể hoàn hảo không? Con người ăn trăm loại ngũ cốc, có nam nữ khác nhau, có già trẻ phân biệt, có sự khác biệt về trí tuệ, cũng có sự phân chia về sức lực. Người có sức mạnh thì lớn, kẻ yếu thì nhỏ, kẻ thông minh thì giỏi, người ngu ngốc thì không. Làm sao có thể đối xử với tất cả mọi người như nhau? Phỉ Tìm chậm rãi nói. Bách Gia Chư Tử, rốt cuộc là nên có Bách Gia trước rồi mới có Chư Tử, hay nên định sẵn Bách Gia rồi mới có Chư Tử? Còn thiên hạ ngày nay thì sao? Cái này Bàn Sơn Dân ngẫm nghĩ, ánh mắt dao động, rõ ràng đang suy tư. Nền văn hóa chết là một thứ không thể tiến bộ, cũng không thể thay đổi. Giống như Quân Tử Tam Úy, nó đã quy định rằng các thánh hiền thời xưa không thể bị phá hủy. Nếu có ý kiến khác, bạn có thể nghĩ trong lòng, nhưng một khi nói ra, thì phải chịu sự trừng phạt giống như Thiếu Chính Mão. Trừ khi cả triều đại rơi vào tình trạng nguy cấp, buộc phải thay đổi, nếu không Nho Gia sẽ luôn là chính thống. Cần phải để văn hóa của Trung Hoa sống lại, trở nên mạnh mẽ hơn, có sức chiến đấu hơn. Trước khi nó bị đóng băng, phải làm cho nó sống lại. Phỉ Tìm cười lớn, rồi ngâm một bài thơ, cây đường đài trổ hoa, lá chói rực rỡ. Những người nay không bằng tình anh em. Sự nguy hiểm khi chết chóc bao trùm, anh em luôn nhớ nhau. Nơi đất rộng cỏ xanh, anh em cùng nhau đi tìm. Trên sườn đồi nơi chim rút, anh em giúp đỡ nhau. Có bằng hữu tốt lành, làm sao mà không hoang ca. Anh em có thể cãi vã trong nhà, nhưng sẽ cùng chống lại kẻ thù từ bên ngoài. Có bằng hữu tốt, thì sẽ không cần vũ khí chiến đấu. Phỉ Tìm chỉ vào cuộn da dê trên bàn, hiện nay, đây chính là kẻ thù từ bên ngoài. Sơn Dân có đảm đương nổi không? Muốn chiến thắng, muốn phát triển, muốn tiến bộ cao hơn và tốt hơn, không thể cứ mãi cho rằng điều đó quá nông cạn, hay chỉ là thủ đoạn kỳ quặc, rồi dễ dàng nói vứt đi, bỏ qua, coi như xong. Tất cả công cụ đều là để sử dụng, không phải để thờ phụng. Khổng Mạnh cũng vậy, Aristotle cũng thế. Duy tâm cũng có cái tốt, duy vật cũng vậy, âm dương hỗn hợp, tư duy logic, tất cả đều là những công cụ mà loài người dùng để tiến lên, tiến bước trên con đường chông gai của thế giới này. Người ta ăn trăm loại ngũ cốc, tại sao không thể có trăm loại công cụ? Tại sao lại phải chỉ sử dụng một loại công cụ? Tại sao chỉ có thể chơi một loại cờ? Bàn Sơn Dân ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười lên, vỗ tay và tiếp nối bài thơ mà Phỉ Tìm vừa ngâm, lúc loạn lạc đã qua, đã yên ổn và bình an. Dù có anh em, nhưng không bằng bạn bè thân thiết. Khi uống rượu đã no say, anh em cùng nhau tụ họp. Vợ con sống hạnh phúc như tiếng đàn tranh và đàn cầm hòa hợp. Anh em hòa thuận, vui vẻ và đầm ấm. Ngôi nhà của ngươi hạnh phúc, vợ con hạnh phúc. Mọi việc đều tính toán kỹ lưỡng, tất cả đều trở nên như mong muốn. Thật tuyệt vời, ha ha. Kẻ thù, tất nhiên không phải là tùy tiện tìm kiếm. Khi bàn thống dẫn theo bàn sơn dân đến trước quảng trường của Thanh Long Tự, những đệ tử đã đợi ở đó từ lâu lập tức tạo nên một làn sóng xôn xao, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để gây chú ý, dù rằng những người này đã đứng trong gió lạnh đợi một thời gian khá lâu, trong lòng không tránh khỏi có chút oán trách, nhưng khi bàn thống cùng đám người xuất hiện, những biểu cảm khó chịu ấy lập tức biến mất. Họ nhanh chóng thay đổi khuôn mặt thành những nụ cười nịnh bợ, che giấu hết mọi sự bất mãn vào tận sâu trong lòng. Họ cũng không ngần ngại rời khỏi những nơi ấm áp có thể chắn gió, chạy đến phía bàn thống để chào hỏi, cất tiếng nói đủ các kiểu lời tán dương, mong muốn mình có thể gây được sự chú ý của bàn thống hoặc những người khác. Đối với đa số người ở đây, những nhân vật như bàn thống hay Chu Cát Cẩn, trọng thần bên cạnh Phiêu Kỵ đại tướng quân, vốn là hiếm khi có cơ hội được gặp mặt. Vậy nên khi có cơ hội, họ tất nhiên muốn tìm cách lấy lòng, tìm kiếm lợi ích cho mình. Nhưng đối với những đệ tử tỏ ra nịnh bợ đó, bàn thống chẳng hề để tâm. Ông chỉ khẽ gật đầu chào, bước chân không hề ngừng lại, đi thẳng về phía đại điện của Thanh Long Tự. Chu Cát Cẩn và bàn sơn dân cũng theo sát sau lưng bàn thống, với nụ cười nhẹ nhàng, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ đối với những lời chào hỏi từ xung quanh, nhưng cũng không dừng bước. Một số người có mặt tình cờ khi đi ngang qua, vốn không nhận được thông tin gì, cũng tò mò nhìn thấy đám đông tụ tập, rồi hỏi han nhau xem có chuyện gì. Tin đồn lan truyền nhanh chóng, rằng bàn sơn dân sắp có một cuộc đấu trí với Trịnh Huyền. Nói đấu trí có phần hơi phóng đại, nhưng có lẽ cũng sẽ mang theo một chút màu sắc đối đầu. Nghe đồn rằng bàn sơn dân còn mang về từ vùng đất xa xôi nào đó một vài thứ kỳ lạ, nói là do một nhà hiền triết tương tự như Khổng Tử và Mạnh Tử viết ra. Tin này khiến mọi người càng thêm tò mò. Thì ra ở Tây Phương cũng có những hiền triết như Khổng Tử và Mạnh Tử sao? Bàn thống ngẩng cao đầu tiến bước. Lần này ông đến đây để đứng về phía bàn sơn dân. Và chính ông là người đã cho lan truyền những tin đồn đó. Khi tin tức này lan rộng, nhanh chóng gây ra một cơn chấn động. Với thân phận hiện tại của bàn thống, việc ông xuất hiện để tạo tiền đề cho bàn sơn dân đã đủ để chứng minh sự kiện này không phải là chuyện nhỏ. Bàn thống là một trong những trọng thần hàng đầu dưới trướng Phiêu Kỵ đại tướng quân, không thể không suy đoán rằng sự hiện diện của ông tại đây có phải cũng đại diện cho ý chỉ của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Trên đời này không bao giờ thiếu những người tự xưng là thông minh. Tại Thanh Long Tự, số lượng người thông minh tự nhận cũng không hề ít. Vì vậy, sau những đợt suy đoán, hôm nay có rất nhiều người tụ họp lại, chờ đợi xem màn trình diễn của bàn sơn dân. Bàn sơn dân thực ra có ngoại hình khá bình thường, nhưng so với bàn thống thì vẫn tốt hơn nhiều. Không phải ai cũng có thể sở hữu vẻ đẹp thanh tú như Gia Cát Lượng, hay vừa thu hút cả nam lẫn nữ như Ngư Tương. Bàn sơn dân thuộc dạng tầm trung, không quá xấu cũng không quá đẹp. Còn Chu Cát Cẩn thì lại vô cùng phong độ, lịch lãm. Do đó, khi ba người đứng thành một hàng, có thể thấy rõ sự phân cấp từ tầm thường đến trung bình, rồi đến ngoại hình xuất chúng. Mọi người khi nhìn thấy bàn sơn dân cũng bắt đầu bàn tán. Đây chính là hậu duệ của ẩn sĩ Bàn Đức Công trong truyền thuyết. Người đó chẳng phải được biết đến là người không quan tâm đến tiền bạc, danh vọng, không kết giao với quyền quý, cao quan hay sao? Vậy tại sao bàn sơn dân lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải là tự vả vào mặt sao? Điều này thật thú vị. Khi trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, kể cả Trịnh Huyền và Tư Mã Huy đang đứng bên cạnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bàn thống và bàn sơn dân. Bên này, bàn thống không quan tâm đến những nghi hoặc của mọi người. Ông chỉ tăng tốc, đi thẳng đến trước mặt Trịnh Huyền, cúi chào và nói, tham kiến Trịnh Công. Trịnh Huyền sắc mặt hơi dịu lại, định vân vê râu nói vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì bàn thống đã bước đến trước mặt Tư Mã Huy, cúi đầu chào, tham kiến Thủy Kính tiên sinh. Ồ, được rồi, được rồi. Tư Mã Huy cười khẽ hai tiếng, liếc nhanh qua Trịnh Huyền rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, gật đầu liên tục, cười hiền từ. Mọi người đều cùng trên một sân khấu, hay đúng hơn, cùng một đấu trường, tất nhiên không thể phân chia quá rõ ràng về địa vị cao thấp. Vì đã là một màn trình diễn, vậy cần có chủ đề. Chủ đề lần này chính là đưa cuộc đại luận tại Thanh Long Tự trở lại quỹ đạo mà Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm đã đề ra. Có nhiều lý do khiến cuộc đại luận này lệch hướng, nhưng một phần lớn là do Trịnh Huyền quá tự cao. Tại Thanh Long Tự, Trịnh Huyền không đặt hết tâm huyết của mình vào công việc. Có lẽ ông chưa nắm bắt được ý đồ của Phỉ Tiềm, có lẽ ông hiểu nhưng không làm tròn, hoặc có thể ông chưa bao giờ nghĩ đến việc hoàn thành tốt, tất cả đều có thể, nhưng điều này giờ không còn quan trọng nữa. Trịnh Huyền không làm được, hoặc không làm tốt, vậy hãy để người khác làm. Cũng giống như một vị trí công việc, nếu A không làm được, sẽ thay thế bằng B trong bất kỳ thời đại nào, học thuật luôn phục vụ cho chính trị. Việc truy cầu chân lý và khát khao nắm giữ quyền lực chính là cốt lõi của học thuật và chính trị. Plato, triết gia cổ đại Hy Lạp, đã cho rằng chỉ có những người nắm vững kiến thức và chân lý mới đủ tiêu chuẩn để trở thành vua. Khái niệm triết gia vua chính là biểu hiện của việc học thuật phục vụ chính trị. Tương tự, trong các tác phẩm kinh điển thời Xuân Thu cũng có những tuyên bố tương đồng, rằng thánh nhân vương giả phải có đạo đức tốt, nắm bắt được thiên đạo thì mới có thể trở thành vua. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các tư tưởng của Chư Tử Bách Gia ra đời chính là để tìm ra con đường chính trị cho các quốc gia chư hầu, tìm kiếm phương pháp trị quốc. Nhiều người cho rằng những học thuyết của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử thật sự rất xuất sắc. Nhưng tại sao sau đó, trải qua hàng ngàn năm, không xuất hiện ai có thể sánh ngang với họ? Phải chăng học thuyết của họ đã đạt đến đỉnh cao ngay từ đầu, nên rất khó để có sự đột phá? Thực ra thì vừa đúng, lại vừa không. Từ một góc nhìn nào đó, thực tế là người đời sau luôn sáng tạo và đổi mới. Chỉ là vì đi theo cùng một hướng với tiền nhân, nên thoạt nhìn có vẻ như không có sự thay đổi hay đột phá, nhưng trên thực tế, dù là lý học hay tâm học sau này, đều có thể nói rằng đã đạt được những bước tiến mới, vươn lên một tầm cao mới. Nhưng không phải là một tầm rộng mới, cũng không phải là một thế giới mới. Những đột phá và tiến bộ của những người kế tục, nếu nhìn từ xa, sẽ thấy một sự đáng tiếc. Bởi vì những người đi trước, đặc biệt là từ thời Hán, đã đóng khung Nho Gia, và sau đó các hoàng đế liên tục củng cố thêm vào khung đó. Miễn là đạo quân quân thần thần phụ phụ tử tử không bị phá vỡ, thì những Nho Gia đời sau không thể thoát ra khỏi cái khung đó, chỉ có thể tiếp tục xây dựng bên trong, càng ngày càng cao, cho đến khi chao đảo, sắp đổ. Học thuật không thể tách rời chính trị. Chính trị cũng kìm hãm học thuật. Cả hai suốt đời đều yêu ghét lẫn nhau. Bàn Thống kéo Bàn Sơn dâng lên bục, thực ra cũng giống như đang hỏi Trịnh Huyền, ông có biết ông đã sai ở đâu không? Trịnh Huyền vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng sắc mặt đã có chút thay đổi, nếu không quen biết thì khó mà nhận ra. Nhưng tiếc rằng người ngồi bên cạnh ông chính là Tư Mã Huy. Tư Mã Huy, sau khi mất vợ và con trai sớm, sau khi tái hôn thì vợ lại chết vì dịch bệnh, đã lấy việc học làm con mình. Đúng, Tư Mã Ý chỉ là cháu của ông. Con trai và cháu, tất nhiên là có chút khác biệt, phải không? Bàn Thống nói vài câu trên bục, rồi nhanh chóng giới thiệu Bàn Sơn Dân. Nhân vật chính của buổi hôm nay không phải là Bàn Thống, mà là Bàn Sơn Dân. Bàn Sơn Dân thực sự thích bầu không khí ở Quan Trung. Đây là một cảm giác tự tin. Sự tự tin của người dân. Ở Kinh Châu, dù là thời Lưu Biểu hay thời Tào Nhân, khi xe ngựa của các sĩ tộc giàu có đi qua con đường quan, hay qua các làng mạc, thành phố, dân chúng bình thường luôn tránh né, cúi đầu và cố gắng đi xa khỏi xe ngựa. Tuy nhiên, khi Bàn Sơn Dân đến Quan Trung Tam Phụ, ông nhận thấy rằng những người nông dân đang bận rộn trên đường quan cũng sẽ nhìn những chiếc xe ngựa, nhưng không hề cúi mình, cũng không cố tình tránh xa. Ban đầu Bàn Sơn Dân nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng sau này ông nhận ra rằng không phải vậy. Các quan lại ở Quan Trung không cho rằng việc dân chúng cúi đầu là tôn trọng, cũng không nghĩ rằng việc dân chúng ngẩng đầu lên là xúc phạm. Người dân cũng vậy, họ tò mò thì sẽ đứng dậy, thản nhiên nhìn vài cái, rồi tiếp tục làm việc của mình. Làm công việc của mình, không cần thêm những động tác thừa thải. Quan Trung đầy tự tin, loại tự tin này thể hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười, hoặc khi nông dân tạm dừng làm việc trên cánh đồng, lau mồ hôi và mỉm cười một cách thoải mái. Thanh Long tự giống như một thỏi nam châm, thu hút những người có chí hướng từ khắp nơi trên thiên hạ. Những nơi như vậy, những con người như vậy, tất nhiên cần có sự chỉ đạo tốt hơn, định hướng rõ ràng hơn. Trịnh Huyền không thể làm được, hoặc ông có làm, nhưng không làm tốt. Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm có kế hoạch lớn, Bàn Sơn Dân chỉ mới hiểu được một phần nhỏ, nhưng ông đã cảm thấy khâm phục vô cùng. Ban đầu ông nghĩ rằng ông đến Quan Trung là để giúp Phỉ Tiềm thúc đẩy học thuyết Hoàng Lão, loại bỏ Nho Gia, nhưng sau khi chơi một ván cờ gian dở với Phỉ Tiềm, Bàn Sơn Dân mới biết rằng sự thật không phải như vậy. Bàn Sơn Dân tuy là người kế thừa của Hoàng Lão phái, nhưng ông không nghĩ rằng phải đối đầu với Nho học theo kiểu hoặc cái này hoặc cái kia, bởi vì thiên hạ này vốn dĩ không phải là sự đối lập trắng đen. Bàn Sơn Dân không thích tranh luận, cũng không thích tranh chấp với người khác, nhưng ông vẫn đến, bởi vì ông muốn trao đổi trực tiếp với Phỉ Tiềm, hiểu rõ Phỉ Tiềm có kế hoạch và sắp đặt như thế nào cho hiện tại cũng như tương lai của Đại Hán. Vương Thiên Hạ. Chiến tranh không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu chỉ để tìm kiếm quyền lực cao nhất, thì giờ đây Phỉ Tiềm đã ở vị trí cao nhất, chỉ dưới một người mà trên muôn vạn người. Nếu chỉ để dân chúng giàu có và bình yên, thì hiện tại dân Quan Trung đã dần trở nên giàu có và ổn định. Nếu là vậy thì rất nguy hiểm. Vì vậy, ngay cả khi không thích tranh chấp, Bàn Sơn Dân vẫn đến. Bàn Sơn Dân từng nghĩ rằng con người có thể lý giải bằng lý lẽ, chỉ cần lý lẽ được trình bày rõ ràng, thì người ta sẽ dễ dàng làm điều đúng đắn. Nhưng Phỉ Tiềm đã nói với ông rằng không phải ai trên thế gian này cũng đều nói lý lẽ. Muốn người thiên hạ nói lý lẽ, trước tiên Nho Gia phải nói lý lẽ. Vì từ thời Khổng Tử, Nho Gia đã mang trên mình trách nhiệm giáo dục. Thầy dạy như thế nào, học trò sẽ hành xử như vậy. Hoàng đế phải nói lý, quan lại phải nói lý, dân chúng cũng phải nói lý, thì cuối cùng mới có thể đạt được sự đồng thuận. Chỉ cần một mắt xích sai, tất cả sẽ sụp đổ. Và hiện tại, Phỉ Tiềm nói với Bàn Sơn Dân rằng các Nho Gia đệ tử đã bắt đầu không nói lý nữa. Bắt đầu từ kinh học Tân Văn. Bắt đầu từ thiên nhân cảm ứng. bắt đầu từ cuộc nghị luận tại Bạch Hổ Quán. Học thuật phục vụ chính trị, khi học thuật bắt đầu không nói lý, chính trị tự nhiên cũng không nói lý nữa, và điều này lại càng làm trầm trọng thêm sự không nói lý trong học thuật. Tại sao không nói lý? Bởi vì kẻ mạnh luôn đúng. Phỉ Tiềm không nói với Bàn Sơn Dân về tầm bắn của đại pháo, nhưng Bàn Sơn Dân đã ngầm hiểu. Thời Chư Tử Bách Gia, Nho Gia không đủ mạnh, nhưng đến thời Hán, quyền lực của Nho Gia ngày càng lớn, và tự nhiên họ ngày càng không nói lý. Muốn khiến người ta nói lý, phải có một đối thủ xứng tầm. Đối thủ đó chính là kẻ thù mà Phỉ Tiềm cố tình tìm ra, các tri thức từ Tây Phương. Một kẻ thù ngoại bang mạnh mẽ có thể ngăn cản anh em đừng xích mích với nhau. Khi không có kẻ thù bên ngoài, anh em người Hoa có thực sự bắt tay nhau tiến lên không? Không, không phải thế. Họ sẵn sàng tranh giành đến chết để trở thành kẻ đứng đầu. Đó chính là bi kịch của thời Xuân Thu Chiến Quốc, là hòn đá mà Tần Thủy Hoàng để lại, là mục tiêu cuối cùng của tất cả các hoàng đế Trung Hoa. Vậy nên, cần phải có kẻ thù. Học thuật cần có kẻ thù, chính trị cần có kẻ thù, quốc gia cũng cần có kẻ thù. Kẻ thù này không thể quá xa thì không cảm nhận được, nhưng cũng không thể quá gần thì có thể một ngày nào đó bị kẻ thù tiêu diệt. Và đối thủ mà Phỉ Tiềm đưa ra lúc này dường như là phù hợp nhất. Trên thế gian, mọi việc đều có lợi và hại. Như khi người ta ăn uống, ăn là có lợi, đói là có hại. Bàn Sơn Dân chậm rãi mở lời, các vị thấy có đúng không? Khi Bàn Sơn Dân nêu lập luận, dưới sân khấu, đám đông bắt đầu rì rầm. Bao gồm cả Trịnh Huyền, tất cả đều đang suy ngẫm, nhưng sau một hồi lâu cân nhắc, không ai có thể tìm ra lỗi trong lập luận của Bàn Sơn Dân, nên đồng loạt gật đầu đồng ý. Bàn Sơn Dân thấy mọi người yên lặng suy nghĩ, liền tiếp tục, như vậy, người thiên hạ đa số đều hành động theo nguyên tắc tránh hại tìm lợi. Đói rét là hại, ai cũng muốn ấm no, nghèo khổ là hại, ai cũng muốn giàu sang, hỗn loạn là hại, ai cũng muốn an định, mọi điều trên đều là bản chất của con người, cũng là ước nguyện chung của thiên hạ. Các vị thấy có đúng không? Đám đông tiếp tục bàn tán rì rầm. Điều này dường như cũng không có gì sai cả. Hơn nữa, Bàn Sơn Dân cũng không nói rằng tất cả mọi người đều như thế, ông chỉ nói rằng đa số là vậy. Vậy nên, sau khi Bàn Sơn Dân nói xong câu này, mọi người cũng không có gì để phản đối. Bàn Thống nhẹ nhàng gật đầu, nói, Khổng Mạnh tiên hiền, Chư Tử Bách Gia, từ thời Xuân Thu mà ra đời, sau đó từng người từng suy tàn, nguyên nhân là vì kẻ nào có lợi cho quốc gia, dân chúng thì tồn tại. Kẻ nào có hại cho quốc gia, dân chúng thì diệt vong, kẻ nào làm giàu cho thiên hạ thì sống, kẻ nào khiến thiên hạ nghèo khó thì diệt, người hành chính trong sáng, an định bốn bề thì tồn tại, kẻ thu thuế nặng, khiến dân lưu lạc nghìn dặm thì mất. Đạo văn võ, học thuyết của các nhà chư tử đều không ngoại lệ. Các vị thấy có đúng không? Những lời của Bàn Sơn Dân không phải là nói nhảm, mà là nền tảng. Vì từ trước đã đặt ra nguyên tắc về lợi ích và tác hại, nên khi Bàn Sơn Dân tiếp tục suy luận theo hướng đó, mọi người tự nhiên không thể có gì để phản đối. Nếu lúc này có ai phản đối, thì có nghĩa là họ đang phản đối những điều mà chính họ vừa đồng ý trước đó, không chỉ là tự vả, mà còn phải đưa ra lý lẽ để bác bỏ lập luận thế gian mọi việc đều có lợi và hại mà Bàn Sơn Dân đã đưa ra, điều này gần như không thể. Bởi vì đây chính là quy luật đối lập và thống nhất của mọi thứ. Trong kinh dịch, đã có những lời giải thích về âm dương, cương nhu, lớn nhỏ, xa gần, qua lại, lên xuống, cát hung, họa phúc, thái bỉ, sinh tử, tồn vong. Lợi hại, thực chất là những từ khác nhau để chỉ ra sự đối lập của mọi sự vật, nhấn mạnh sự đối lập và thống nhất của chúng. Vì vậy, khi Bàn Sơn Dân bắt đầu từ điều này, tất cả mọi người tự nhiên không thể bác bỏ. Khi không ai phản đối, lập luận của Bàn Sơn Dân đã được củng cố. Và sau đó, Bàn Sơn Dân mỉm cười, ném ra một quả bom. Danh tiếng của Bàn Sơn Dân không lớn. Nhưng danh tiếng của cha Bàn Sơn Dân thì rất lớn. Thêm vào đó, có sự ủng hộ từ Phiêu Kỵ và Bàn Thống. Nên những lời nói của Bàn Sơn Dân không thể không được chú ý, lối tranh luận của Bàn Sơn Dân cũng giống như con người của ông, ôn hòa nhã nhặn, đơn giản một mạc, nhưng ẩn chứa sự kiên định và tự tin không thể chối cãi. Bàn Sơn Dân quét mắt nhìn quanh một lượt rồi từ tốn nói, chính kinh là để cầu chân, cầu chính, không có sự thật thì không thể truyền lại cho hậu thế, không có sự chính xác thì không thể dạy dỗ con cháu. Chính giải là để cầu thực, cầu biến, không có thực tế thì không thể phân tích lợi hại, không có sự biến đổi thì không thể sinh tồn cùng thời đại. Hiểu biết về thế gian phải dựa trên việc cầu chân, cầu chính của chính kinh, dùng sự thật để luận giải, lấy sự biến đổi để sinh ra, tìm kiếm cách thức, phân biệt lợi hại, giống như Chư Tử Bách Gia, mỗi người đều có sở trường và sở đoản, lấy tinh hoa, bỏ đi phần xấu, kế thừa trước, mở đường cho sau. Chư Tử Bách Gia. Lấy tinh hoa, bỏ cặn bã, kế thừa và phát triển. Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức náo động, mọi người không nhịn được bàn tán xôn xao, ánh mắt hết nhìn sang Trịnh Huyền lại dời về phía Bàn Sơn Dân trên đài. Rồi tiếp tục chuyển qua chuyển lại giữa hai người họ. Bàn Sơn Dân mỉm cười, ánh mắt bình thản, nhìn về phía trước, như thể nhìn vào đám đông bên dưới, cũng như nhìn xa hơn, có lẽ là hướng về tương lai. Trịnh Huyền tay run nhẹ, rồi vô tình bứt đứt một sợi râu. Người ngoài cuộc thì sáng suốt, người trong cuộc thì u mê. Trịnh Huyền không chỉ là người trong cuộc, mà còn là người có liên quan lợi ích, vì thế ông không thể thản nhiên như Bàn Sơn Dân. Những gì Bàn Sơn Dân nói, Trịnh Huyền hiểu, Tư Mã Huy cũng biết, nhưng họ không dám nói. Không dám nói. Hoặc là vì sợ nói ra sẽ gặp rắc rối. Nói ra, liệu có bị hiểu nhầm không? Liệu có bị tiểu nhân tố cáo không? Liệu có trở thành bằng chứng chỉ trích phiêu kỵ không? Liệu có kết cục bi thảm như bị 404 không? Với quá nhiều lo lắng trong lòng, người ta tự nhiên không dám nói ra. Thế là họ lựa chọn cách trình bày đúng mực, bốn bề vững chắc, an toàn nhất. Trịnh Huyền nhìn Bàn Sơn Dân thản nhiên, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Sự thản nhiên của Bàn Sơn Dân đến từ sự ủng hộ của phiêu kỵ đại tướng quân, và từ chính bản thân ông không muốn mở trường dạy học. Vì thế, ông bình thản, không sợ làm kinh động thế gian, cũng không sợ bị đàm tiếu. Tiếng ồn ào kéo dài một hồi lâu rồi mới từ từ lắng xuống. Bởi vì mọi người đều biết, đây chỉ mới là phần mở đầu, phía sau còn cả phần luận giải tiếp theo. Bàn Sơn Dân mỉm cười, nhìn về phía Quảng Ninh, Lưu Dụ và hai người khác trong đám đông. Mấy ngày trước, ta có nghe Quảng Ninh bàn về hiếu kinh, thật là được nhiều điều khai sáng. Hôm nay, ta không ngại dùng hiếu kinh làm ví dụ, để giải thích về lợi hại, thử luận về tinh hoa và cạn bã, phân tích từ quá khứ đến tương lai. Quảng Ninh đứng lên, cúi chào Bàn Sơn Dân với một lễ dài. Trong những ngày qua, Quảng Ninh gần như trở thành người tiên phong trong việc nghiên cứu hiếu kinh. Ông biết rằng không thể một lúc nghiên cứu quá nhiều thứ, nên đã tập trung vào hiếu kinh, và nhận được sự công nhận từ nhiều người, nhưng đồng thời cũng bị không ít người chỉ trích. Bởi vì phong tục dày công tổ chức tang lễ trong hiếu kinh thực sự là một nguồn lợi lớn. Chặt đứt con đường kiếm lợi của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ, vì thế, Quảng Ninh trong thời gian qua đã hứng chịu không ít chỉ trích, thậm chí có người còn ném trái cây hỏng và lá rau thối vào ông. Trứng thối ư, thời Hán, trứng gà là thứ quý, ai mà nỡ lòng nào vứt đi. Nếu không phải có lệnh của phiêu kỵ rằng không được ném đá hay vũ khí, kẻ vi phạm sẽ bị coi là mưu sát, có lẽ họ đã ném đá rồi, vì trứng gà đắt tiền, còn trái cây thối và lá rau thối thì rẻ. Lúc này, Quảng Ninh nghe thấy Bàn Sơn Dân công khai gọi tên và đề cập đến hiếu kinh. Ông biết rằng Bàn Sơn Dân đang ngầm công nhận và ủng hộ mình, vì vậy ông liền cúi đầu cảm ơn. Chữ lợi không thể chỉ lợi cho cá nhân, mà phải xét lợi cho thiên hạ. Cũng tương tự, hại cũng phải xét theo thiên hạ. Sự khác biệt giữa lợi và hại, khi đặt trong bối cảnh thiên hạ, là lợi giúp gia tăng dân số, mang lại ấm no, còn hại làm đời sống dân chúng khốn khó, dẫn đến nghèo đói. Bàn Sơn Dân nghiêm túc nói, hiếu kinh đã được luận bàn từ lâu, Triều Hán đã gặp phải vấn đề từ phong tục dày công tổ chức tang lễ trong một thời gian dài. Tang lễ dày công, để tang lâu dài, liệu đó là lợi hay là hại, hôm nay hãy thử bàn luận. Ta cho rằng, tục lệ tang lễ dày công, hại nhiều hơn lợi, thời gian càng lâu, hại càng lớn, lợi càng ít. Bàn Sơn Dân từ tốn nói, nếu theo tập tục tang lễ dày công và để tang lâu dài, thì vua Băng Hà, tang lễ kéo dài 3 năm, cha mẹ qua đời, cũng lại 3 năm, nếu vợ hoặc con trai trưởng chết sớm, lại thêm 3 năm nữa, sau đó là chú bác, anh em qua đời, mỗi người thêm 1 năm, chưa kể đến cô chú, dì dượng và các bậc trưởng bối khác, cũng phải để tang với thời gian khác nhau. Nếu để tang thiếu sót chút nào, lập tức bị chỉ trích là bất hiếu, bị chửi rủa là chuyện nhỏ, bị đánh đuổi, thậm chí bị phá hoại mùa màng cũng có. Phong tục để tang lâu dài này, liệu có lợi cho thiên hạ không? Hoang đã. Có người đứng lên, hiếu chính là căn bản của nhân nghĩa, nếu người không có hiếu thì không có nhân nghĩa, như vậy người đó làm sao có thể có lợi cho thiên hạ? Bàn Sơn Dân quay sang nhìn người đó, mỉm cười nói, ngươi tự cho mình là nhân nghĩa sao? À cái này tại hạ dốt nát, nhưng cũng cố gắng cầu nhân nghĩa trong lòng. Người đó ngập ngừng, nhưng vẫn nói chắc chắn. Tốt. Bàn Sơn Dân gật đầu, vậy nhân nghĩa của ngươi có thể mang lại lợi ích cho thiên hạ sao? Cái này người đó không trả lời được. Ta đang bàn về lợi hại của phong tục tang lễ lâu dài đối với thiên hạ, nếu ngươi ngăn cản, làm gián đoạn sự phân tích rõ ràng về lợi hại của thiên hạ, thì có thể gọi đó là nhân nghĩa của ngươi sao? Bàn Sơn Dân tiếp tục hỏi. Câu hỏi sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng và mạnh mẽ. À tại hạ đường đột, thất lễ rồi người đó đành không mình xin lỗi, rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Thực ra, người đó đã cố tình đánh tráo khái niệm, và Bàn Sơn Dân đối đáp cũng tương tự bằng cách đánh tráo khái niệm. Bởi vì trước đó, Bàn Sơn Dân đã đặt ra khung lập luận về lợi hại thiên hạ, nhưng người kia lại nhảy ra khỏi khung đó để nói về nhân nghĩa. Điều này giống như việc bàn luận lý lẽ bằng tình cảm, rồi lại dùng lý lẽ để bàn về tình cảm. Nếu Bàn Sơn Dân sa vào việc nói về nhân nghĩa và liệu hành vi để tang lâu dài có thực sự thể hiện lòng hiếu hay không, thì ông sẽ mắc bẫy, giống như Quảng Ninh từng rơi vào. Quảng Ninh đã từng tranh luận về tang lễ dày công và để tang lâu dài, nhưng cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy của Khổng Tử và Mạnh Tử, tranh luận mãi về nhân nghĩa và đạo đức, kết quả là ầm ĩ nhưng không đi đến đâu. Lần này, Bàn Sơn Dân giữ vững nguyên tắc, lợi hại thiên hạ. Hơn nữa, khi Bàn Sơn Dân đã đưa ra tiêu chí về lợi hại thiên hạ, tiêu chuẩn là xem xét sự giàu có của đất nước có tăng lên hay không, dân số có gia tăng hay không. Còn về nhân nghĩa, đó là chủ đề khác, nếu ai cố ép nhân nghĩa vào vấn đề kinh tế và phát triển, thì đã lạc đề. Bàn Sơn Dân không truy đuổi đến cùng, chỉ nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục nói, nếu toàn dân để tang lâu dài, thì sẽ ra sao? Mặt mày hốc hác, thân thể rệu rã, tai điếc mắt mờ, nhiều người không thể đọc sách, không thể làm việc, không thể canh tác, phải có người đỡ mới đứng lên được, phải chống gậy mới đi nổi. Những người như vậy khoan đã. Bên dưới lại có người đứng lên, đây là luận điệu của Mặc Gia về tiết tang. Đúng vậy. Bàn Sơn Dân gật đầu, Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử tất cả các bậc hiền triết, đều mong muốn làm điều tốt cho thiên hạ, suy nghĩ cho thiên hạ, lo lắng cho thiên hạ, khi đạt được thì vui mừng vì dân, khi thất bại thì buồn bã vì bá tánh. Chư Tử Bách Gia, là Bách Gia của thiên hạ, không phải của riêng ai. Tại sao chỉ vì sở thích cá nhân mà lại coi nhẹ lợi hại của thiên hạ? Lựa chọn những điều tốt, bỏ qua những điều xấu, cầu chân cầu chính mới có thể nói là giữ vững đạo của Thánh Hiền. Hơn nữa, Khổng Tử cũng từng nói, trong ba người đi cùng, hẳn có người là thầy ta. Tại sao lại loại trừ Mặc Tử? Lại một nhát dao sắc bén nữa. À, tại hạ đã hồ đồ, người kia không thể phản bác, chỉ đành ngồi xuống. Bàn Sơn Dân vẫn nhẹ nhàng gật đầu, Mặc Tử chủ trương tiết tang, cũng khuyến khích việc mai táng đơn giản. Đó là quan điểm từ thời Xuân Thu, tại sao đến hôm nay lại không thể thay đổi? Chính hiếu kinh quá mức nghiêm khắc. Quá mức thì không đạt. Cũng như nấu ăn, nếu chưa nấu chín thì thịt còn sống, nếu nấu quá thì cháy đen, chưa đủ thì không ăn được, mà quá mức cũng không ăn nổi. Hiểu đúng hiếu kinh thì phải tìm sự cân bằng, muốn nhân nghĩa thì phải cầu ở sự vừa phải. Người để tang quá lâu, hại người, hại mình, hại cả thiên hạ, phong tục dày công tổ chức tang lễ thì rối loạn xã hội, gây hại cho quốc gia, không thể khoan nhượng, cũng không thể nhân danh nhân đức để làm việc theo tư lợi. Thiên tử không ra lệnh yêu cầu để tang lâu dài, triều đình cũng đã ban chiếu chỉ không khuyến khích việc mai táng xa hoa, vậy tại sao người dân vẫn xem để tang lâu dài và tổ chức tang lễ xa hoa là điều đáng ngưỡng mộ? Bàn Sơn Dân từ tốn nói, đó là trách nhiệm của chúng ta. Tự xưng là sĩ phu, chúng ta phải truyền đạt từ trên xuống, tiếp nối quá khứ và mở lối cho tương lai, chứ không phải là làm mọi thứ thêm phức tạp, nói năng lung tung, làm loạn vì tư lợi, theo đuổi danh lợi mà quên đi cái thiện. Đó chính là đại họa. Nhát dao thứ ba rơi xuống, đập mạnh trên sân khấu. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Những lời của Bàn Sơn Dân rất thẳng thắn, thậm chí là trực diện, không hề có sự kiêng nể hay dùng ngôn ngữ hoa mỹ, mà nói một cách đơn giản và rõ ràng, thiên tử không khuyến khích để tang lâu dài, triều đình cũng đã ban hành chiếu chỉ không khuyến khích tổ chức tang lễ xa hoa, vậy tại sao phong tục này vẫn còn tồn tại? Đó là do các sĩ phu đã cố tình làm sai lệch đi, đã quá mức giải thích sai lạc hiếu kinh, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Khác với cách tranh luận của Quảng Ninh, luận điểm về hiếu kinh của Bàn Sơn Dân khi giải thích lợi hại không hề có chút nhẹ nhàng nào trong ngôn ngữ, cũng không che đậy điều gì, nhưng chính sự thẳng thắn và kiên định đó lại làm cho lập luận của ông trở nên mạnh mẽ, không thể bác bỏ. Chư Tử Bách Gia, luận trước thiên hạ, hành trước thiên hạ, không có chỗ dựa, không biết dựa vào đâu, vậy nên có những chỗ còn thiếu sót, đó là hạn chế của thời đại, có những điều đúng sai đều là sự thay đổi của thế sự. Chính kinh, chính giải, không chỉ đơn thuần là nghiên cứu kinh văn, giải nghĩa chú thích, mà cần thấu hiểu tấm lòng của các bậc thánh hiền, hiểu được ý nghĩa tìm kiếm của họ, nhìn thấy các bậc tiên hiền đi một mình trên con đường lớn, thấy được sự gian nan của những người trí thức trong quá khứ, từng chữ trên những thẻ tre đều là máu và nước mắt, là kỳ vọng cháy bỏng, là tinh hoa của hoa hạ nghìn năm, là văn chương truyền đời. Chính kinh, chính giải, là để cầu sự chính. Chữ chính này chính là lợi quốc lợi dân, lợi cho bá tánh và cho thiên hạ. Cùng các vị phấn đấu. Tiếng nói kiên quyết, tấm lòng chân thành, đó là cách mà Bàn Sơn Dân hiểu về chính kinh và chính giải, cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và Trịnh Huyền. Bàn Sơn Dân không mong cầu gì cho bản thân, nên ông có thể tự do nói ra, không sợ gì cả. Trịnh Huyền thì không thể làm như vậy, không phải vì kiến thức của Trịnh Huyền thua kém Bàn Sơn Dân, mà bởi Trịnh Huyền phải cân nhắc nhiều thứ hơn, chẳng hạn như học thuyết của mình có được nhiều người đón nhận hay không, liệu có gây ra dị nghị gì không, liệu có bị hiểu lầm không, một loạt các mối lo khiến Trịnh Huyền bị ràng buộc, không thể thản nhiên và trực diện như Bàn Sơn Dân. Nghe những lời của Bàn Sơn Dân, Trịnh Huyền thở dài một hơi dài, đứng lên cúi chào Bàn Sơn Dân, những lời của tiểu hữu như tiếng vàng ngọc, vang dội, khiến người ta tỉnh ngộ, xin lĩnh giáo. Bàn Sơn Dân cũng đứng lên cúi chào đáp lễ. Nhìn thấy cảnh hai người như vậy, đám đông xung quanh càng bàn tán sôi nổi, âm thanh ồn ào như một tổ ong vỡ. Quan viên lễ nghi hét lớn nhiều lần mà không có tác dụng, cuối cùng đành phải cầm chiếc chiêng lên gõ, kêu lên vang rền, keng keng keng, lúc đó mọi người mới chú ý trở lại sân khấu. Quan viên lén lút lau mồ hôi, liếc nhìn khuôn mặt đen thui của bàn thống, rồi cúi đầu cung kính với bàn sơn dân, sau đó lui sang một bên. Thực ra, đến đoạn này, phần lớn những luận điểm của bàn sơn dân đã được đưa ra và giải thích rõ ràng, nhưng nhiệm vụ mà ông nhận từ Phiêu Kỵ đại tướng quân vẫn chưa xong, ông phải đưa kết luận của luận điểm này lên một tầm cao mới, dẫn dắt mọi người đến một phương hướng mới. Bàn sơn dân quay đầu nhìn bàn thống hiểu ý, gật đầu rồi nói với Chư Cát Cẩn điều gì đó. Chư Cát Cẩn cúi đầu, sau đó dẫn theo hai vệ sĩ, mang một cái giá gỗ lên sân khấu. Họ treo một cuộn tranh lớn lên giá, cuộn tranh rơi xuống kêu một tiếng xoạt, hé lộ bức tranh bên trong. Bức bản đồ Vạn Lý Sơn Hải đồ sao? Một người có mắt tinh tường kêu lên, Vạn Lý Sơn Hải. Sơn Hải Kinh. Những người ngồi phía sau không khỏi đứng dậy, ngẩng cổ nhìn lên phía trước. Lúc này, quan viên lễ nghi và các vệ sĩ lại phải ra mặt, hét lớn, đánh chiêng, mới khiến đám người này miễn cưỡng ngồi lại vị trí cũ. Bàn thống ho khẽ một tiếng, trước hết cảm ơn bàn sơn dân, rồi bước tới đứng cạnh tấm bản đồ Vạn Lý Sơn Hải đồ. Với bức bản đồ này, thực ra bàn thống và một số quan chức cao cấp trong nhóm chính trị của Phiêu Kỵ đã từng xem qua, trước đây nó cũng đã được giới thiệu sơ qua trước một số thường dân, nhưng hôm nay, lần đầu tiên bản đồ này được trình bày một cách rộng rãi và chính thức hơn. Bắt đầu từ phương Nam. Bàn thống hắn giọng, không dài dòng, chỉ tay vào phía Nam của bản đồ và nói, Lưu Huyền Đức đã tới Giao Chỉ, theo báo cáo của ông ta, về phía Nam Giao Chỉ, còn có đường đi xuống phía Nam, đất Nhật Nam, về phía Nam, có nhiều bộ tộc, số ít vài trăm người, số đông vài ngàn người, không hiểu ngôn ngữ, da đen, hình dáng nhỏ về phía Bắc, từ báo cáo của Bắc Vực Đô Hộ Phủ, Tử Long cho biết, phía Bắc Đại Mạc, có các bộ lạc, gọi là Nhu Nhiên, gọi là Kiên Côn, mỗi bộ lạc có 10.000 người, cũng có người da trắng, không sợ giá rét về phía Đông, tạm thời không nói. Còn về phía Tây, theo thông tin từ dịch tập và các thương nhân hồ người từ Tây Vực, các nước lớn nhỏ ở Tây Vực, có những nước có quân số vạn kỵ binh, có nước chỉ có ngàn kỵ binh, phân bố khắp Tây Vực, không khác nhiều so với các nước lệ thuộc Định Viễn. Chú ý ở phía Tây của Tây Vực, còn có Thái Tây. An Tức, Đại Tần đều thuộc về đó. Có quân đội lên tới cả triệu người. Trong trăm năm qua, họ đã tiêu diệt 27 quốc gia. Những thông tin về Tây Vực, dịch tập đã gửi lên tham luận tại Lục Viện, trong vài ngày nữa sẽ có tin tức cụ thể, có thể thấy rõ hơn trong báo. Bàn thống nói xong, nhìn về phía bàn sơn dân, rồi với vẻ mặt rất nghiêm trọng, ông bước xuống, để lại đám đông phía dưới một phen náo động nữa. Yên lặng. Ken ken ken, quan viên lễ nghi đành phải một lần nữa bước ra để duy trì trật tự. Ông ta cảm thấy công việc hôm nay thật không dễ dàng, mệt mỏi gấp mấy lần bình thường. Nhưng đám đông vẫn không quan tâm, họ bàn tán huyên náo thêm một lúc lâu. Bàn sơn dân bước lên trước bản đồ, chỉ tay vào bản đồ và nói, phía Bắc, vốn là đất của Hung Nô bây giờ, tuy rằng Phiêu Kỵ đã lập nên Bắc Vực Đô Hộ Phủ, nhưng không biết liệu còn có tàn dư của Hung Nô hay không, nhưng điều đáng sợ hơn là sự hiện diện của Thái Tây ở Tây Vực trước đây. Hung Nô quấy phá biên giới, tuy rằng hung ác, tàn phá biên cương, nhưng chúng như bèo trôi, không có gốc rễ, không có nơi trú chân, dù có mạnh mẽ một thời, cũng không thể kéo dài, nhưng Thái Tây thì khác. Bàn sơn dân giơ tay, nhận từ tay Chư Cát Cẩn một cuộn da dê, mở ra, đây là những lời của danh sĩ Thái Tây, gọi là Kha Đa, lời của ông ta giống như những lời của Tôn Tử, Tư Mã Binh Pháp, và cũng giống như lý thuyết của các danh gia nước ta các vị, thử nghĩ xem, liệu những người này đối với Hoa Hạ, nhẹ hơn Hung Nô sao? Hay là nặng hơn? Chúng ta, người Hoa Hạ, là con cháu của viễn tổ Viêm Hoàng, được thụ hưởng ân huệ của Thần Nông, Thương Hiệp, và còn có Khổng Tử cùng Chư Tử Bách Gia truyền kinh. May mắn thay, Hung Nô không có bậc thánh hiền vĩ đại nào, nhưng Thái Tây bàn sơn dân khẽ vung cuộn da dê trong tay, Thái Tây cũng có chư tử của họ. Họ có quân đội triệu người, đã tiêu diệt 27 quốc gia. Nếu họ thấy Hoa Hạ suy yếu, liệu có làm bạn tốt, thân thiện với chúng ta không? Hoa Hạ không yếu. Đại Hán chưa bao giờ yếu. Đúng, đúng, đúng. Đám đông bên dưới không kìm được mà hét lên. Bàn sơn dân gật đầu nói, đúng vậy, hiện nay nhà Hán không yếu. Nhưng nếu tiếp tục ngang ngược không biết lợi hại, dùng tư lợi để khuyến khích những việc như để tan lâu dài, hết 3 năm này đến 3 năm khác, quan lại không thể cai trị, nông dân không thể canh tác, công nhân không thể làm việc, thương nhân không thể buôn bán, thử hỏi Đại Hán làm sao không yếu được. Phong tục tổ chức tang lễ xa hoa vẫn còn tiếp diễn, binh khí, tiền bạc, lương thực và trang thiết bị chôn vùi dưới đất, từ các bậc vương hầu, tướng quân cho đến các địa phương, hôm nay chôn cất một người, ngày mai tủng táng người khác, ngày qua ngày, tháng qua tháng, mỗi ngày có người chết, năm này qua năm khác tổ chức tang lễ xa hoa, thử hỏi làm sao Đại Hán không yếu được. Ngay cả khi như vậy, vẫn có người viện cớ hiếu đạo, nhân nghĩa. Làm ngơ trước sự khốn khổ của dân, nghèo nàn của quốc gia, khi có ai phàn nàn, thì nói rằng trung hiếu là lời của Khổng Tử, là lời giải trong sách kinh. Vậy thử hỏi đó có phải là chính kinh, có phải là chính giải không? Cái gọi là chính kinh, chính giải, chính là vì nước, vì dân, vì thiên hạ của Hoa Hạ. Nếu dùng tư lợi của mình để bóp méo kinh sách, thì đó chính là gây hại cho quốc gia, hại cho dân, có tội với thiên hạ. Hiếu kinh như vậy, các kinh khác cũng như vậy. Chư tử bách gia, không ngoại lệ. Cầu chính, chính kinh, chính giải, phân biệt tốt xấu, thiết lập quy tắc cho thiên hạ, kế thừa chư tử, không phải vì yêu ghét học phái nào, mà phải dựa trên lợi hại của thiên hạ để quyết định lựa chọn. Đây là trách nhiệm của chúng ta, các sĩ tử. Trách nhiệm không thể thoái thác. Trường An, Đỗ Lăng. Hình Ung dường như không biết bản thân đã quay trở lại nơi tạm trú như thế nào, chỉ cảm giác rằng những điều đã nghe thấy trong Thanh Long Tự vẫn đang liên tục xoay chuyển trong tâm trí mình. Những thứ ấy giống như một cái dùi, đâm vào tim khiến hắn đau nhói, lại như một cái xà beng, bật tung những cánh cửa vốn đã bị khóa chặt từ lâu. Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ trí tri tại cách vật ha ha thật là Hình Ung lắc đầu, nở nụ cười có phần thần kinh. Đó là lời dạy của Khổng Tử. Khổng lão phu tử nói một cách nhẹ nhàng. Dường như sau khi cách vật trí tri, thì sẽ thành ý, sau đó từng bước một, cuối cùng trị quốc bình thiên hạ. Trước đây Hình Ung cũng luôn tin tưởng vào điều đó. Nhưng trên con đường thực hiện, hắn gặp rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề đó hắn không giải quyết nổi, hoặc có thể nói là không thể giải thích được bằng lời của Khổng lão phu tử. Bởi vì mối quan hệ giữa việc tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ mà Khổng Tử đưa ra, thực ra không phải là những mối quan hệ tất yếu có liên kết với nhau. Những lời mà Khổng lão phu tử tùy tiện nói ra, nghe có vẻ có lý, nhưng lại không có cơ sở logic nào. Có tham quan, có quan lại tham nhũng, có những kẻ nhỏ mọn coi trọng lợi ích nhỏ nhoi mà nắm quyền, quá nhiều người chẳng có chút đức hạnh nào, nhưng lại đang giữ những chức vụ quản lý địa phương và cai trị đất nước. Tương tự, cũng có những đại nho học uyên thâm, những người quân tử chân thành, tuy nhiên họ lại không thể cai trị đất nước tốt, thậm chí ngay cả việc quản lý một huyện nhỏ cũng trở nên hỗn loạn. Điều quan trọng hơn, suốt 300-400 năm qua của nhà Hán, có bao nhiêu vị thiên tử thực sự đã tu thân, tề gia trước khi lên ngôi trị quốc? Vậy sai ở đâu? Hình Ung bắt đầu nghi ngờ, nhưng hắn lại không dám nghi ngờ. Bởi vì nghi ngờ những lời kinh sách của Khổng Tử chẳng khác nào nghi ngờ chính cuộc đời của mình. Do đó, Khổng Tử không thể sai, sai chỉ có thể là người khác, thậm chí là bản thân hắn. Càng suy nghĩ, hắn càng hoang mang. Càng hoang mang, càng tích tụ trong đầu. Và rồi hôm nay, như chiếc bồn cầu bị tắc nghẽn, bỗng nhiên thoát ra ào. Thông suốt rồi. Nhân nghĩa, lợi hại Hình Ung phấn khích đi vòng quanh trong sân nhỏ, hắn không thể ngủ được. Trước đây, đa phần các học trò cố gắng học tập, tiêu chuẩn để đo lường việc học thành công là gì? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có mấy ai thực hiện được? Chức quan luôn chỉ có một vài vị trí, có bao nhiêu người có thể đạt được? Vì để giành chức quan, cuối cùng người ta quên mất mình đã học gì, mục tiêu của mình là gì, chỉ biết tranh giành, dẫm đạp lên nhau, làm đủ mọi chuyện xấu xa chỉ để giữ cho chiếc mũ quan của mình không rơi. Nhưng bây giờ, đã xuất hiện một con đường khác. Một con đường mà đa số mọi người đều có thể đi, và ai cũng có thể đạt được. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, dù có làm quan hay không, đều có thể thực hiện, và phải thực hiện con đường này. Lợi ích cho thiên hạ thì làm, không có lợi thì thay đổi. Không liên quan gì đến nhân đức, trung hiếu. Cũng không liên quan gì đến việc đọc bao nhiêu sách, để tan bao nhiêu năm. Đúng rồi, nhân nghĩa và lợi hại, thực sự chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ha ha, chỉ cần tách riêng ra, tất cả sẽ rõ ràng. Ta đã sai rồi. Từ nay trở đi, chẳng cần mỗi khi làm một điều gì đó, lại bị ngắt lời, bị truy vấn rằng, ngươi có nhân đức không? Ngươi có trung hiếu không? Ngươi có đạo đức không? Ngươi có hiếu không? Một sự việc chỉ là một sự việc. Không cần phải lúc nào cũng treo những khái niệm trung hiếu, nhân nghĩa lên. Ha ha, Hình Ung cười lớn, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Rồi từ sân bên cạnh có tiếng chửi rủa, đồ ngốc. Đang cười gì đó? Không ngủ à, muốn gì đây? Hình Ung bị cắt ngang, rõ ràng có chút không vui, nhưng khi nghĩ lại người bên kia là một tên đồ tể, thân hình vạm vỡ với bộ mặt đầy dữ tợn, hắn cũng không dám làm lớn chuyện, đành lặng lẽ đặt tay sau lưng và quay về phòng. Xem kìa, ngủ là có lợi, không ngủ là có hại, đơn giản vậy thôi. Có cần liên quan gì đến trung hiếu nhân nghĩa không? Chẳng lẽ nói với tên đồ tể về trung hiếu nhân nghĩa, thì mọi người không cần ngủ nữa sao? Ha! Ngủ thôi! Tâm trí thông suốt. Hình Ung cảm thấy đã thông suốt và đi ngủ, nhưng vẫn có những người không thể yên lòng. Như Trịnh Huyền chẳng hạn. Trong căn phòng hơi tối, ngọn nến lập lòe ánh sáng chập chờn. Trịnh Huyền ngồi trong phòng, nhìn Ngụy Diên đang cung kính phục vụ bên cạnh, ông không khỏi nhớ lại lúc mình theo học Mã Dung năm xưa, cũng đã từng tận tụy như Ngụy Diên bây giờ. Mã Dung dạy Chu Lễ, nhưng ông ta chẳng tuân theo bất kỳ nghi lễ nào. Người này nổi tiếng với trước dạy học trò, sau bày nữ nhạc. Vì thế, khi Trịnh Huyền theo học Mã Dung, trong lòng không khỏi có những suy nghĩ, nhưng lúc đó Trịnh Huyền đã ép mình không nghĩ đến. Giờ đây, thực ra Trịnh Huyền cũng đã sớm hiểu ra, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Học vấn tốt không có nghĩa là đức hạnh tốt. Điều đó rõ ràng như ban ngày. Ngược lại cũng đúng, nên học vấn và đức hạnh thực ra là hai thứ chẳng liên quan đến nhau. Vậy nên học vấn của Mã Dung tốt, có gì xung đột với việc ông ta ham chơi phụ nữ không? Nhưng tại sao khi đó Trịnh Huyền lại nghĩ rằng người học giỏi thì đạo đức và hành vi cá nhân cũng phải tốt? Tiểu nghi Trịnh Huyền cất lời. Thưa sư phụ. Ngụy Diên bước lên một bước, cung kính đứng yên. Trịnh Huyền nhìn tay mình, dưới ánh nến vàng vọt, bàn tay ấy càng trở nên khô héo và già cỗi. Ông từ từ đặt tay lên đùi, bình thản nói, hôm nay, ở Thanh Long Tự, con đã nghe hết mọi chuyện. Con có suy nghĩ gì không? Ngụy Diên trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào. Ánh nến rung rinh, cháy âm thầm, dường như không vội vàng, không bồn chồn. Nhưng nếu nến thực sự bình thản như vậy, tại sao lại rơi lệ? Là thương tiếc cho bản thân vì phải cháy hết, hay là buồn bã vì không thể đẩy lui bóng tối? Ngụy Diên im lặng một lúc lâu, sau đó cúi đầu, dập đầu hành lễ, thưa sư phụ, nếu lý thuyết lợi hại hôm nay được phổ biến rộng rãi, chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy đồi đạo đức, mọi người chỉ biết chạy theo lợi ích, và rồi trung hiếu sẽ không còn tồn tại. Ngụy Diên quỳ xuống, tay trái đè lên tay phải, rồi đặt lên sàn trước mặt, thân mình từ từ nghiêng xuống, trán chạm vào tay trái, thực hiện một lễ bái trọng thể và trang nghiêm nhất, sư phụ Trịnh Huyền dù chưa làm gì, cũng rất có thể sẽ không thể làm được gì, vì chuyện này liên quan đến những tầng lớp cao hơn, liên quan đến định hướng chính trị, là một tương lai hoàn toàn mới. Nhưng chỉ có Trịnh Huyền mới có thể làm điều đó. Trong nhà Hán, tri thức là vô giá và thấm đẫm vô số máu xương. Mỗi lần một học phái được xác lập, dưới chân luôn là vô số thi thể. Vì vậy, Ngụy Diên lễ bái không chỉ vì Trịnh Huyền, mà còn vì những gì ông và Trịnh Huyền đã từng kiên trì. Trịnh Huyền nhìn Ngụy Diên hành lễ, khẽ thở dài một tiếng. Trong sảnh, ánh nến chập chờn như vô số chiến trường của ánh sáng và bóng tối đang diễn ra, tranh đấu, nuốt chửng lẫn nhau. Không gian chìm vào một sự im lặng chết chóc. Không biết đã bao lâu, ánh mắt đục ngầu của Trịnh Huyền dần sáng rõ trở lại. Ông từ từ giơ tay lên, lặng lẽ nhìn bàn tay, khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt không hiện lên cảm xúc nào khác. Tiểu nghi, con xem. Ngụy Diên ngẩng đầu lên, không hiểu ý, bàn tay của con Trịnh Huyền ra hiệu cho Ngụy Diên cũng giơ tay lên, rồi đặt bàn tay của mình cạnh tay Ngụy Diên, con thấy không, ta già rồi sư phụ. Ngụy Diên nhích lại gần, nắm chặt lấy tay Trịnh Huyền, sư phụ điều mà phỉ tìm nhắm đến, không phải chỉ là Đại Hán, mà là cả bốn phương trời của Hoa Hạ. Trịnh Huyền từ tốn nói, trong suốt 400 năm của Đại Hán, chưa có ai làm được điều này. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không làm được, thời Xuân Thu Chiến Quốc càng không làm được, mà ta thì già rồi, có lẽ không còn đủ thời gian để nhìn thấy ngày ấy năm xưa ta đến Hữu Phù Phong, ta cứ ngỡ rằng phía Tây Lũng Tây đã là biên giới cuối cùng của Đại Hán rồi. Trịnh Huyền như đang tự cảm thán, nhưng bây giờ thì sao, Tây Vực, An Tức, Đại Tần, thậm chí cả Thái Tây nữa, còn có Đại Mạc phương Bắc, phía Nam giao chỉ, những điều này, liệu Khổng Phu Tử ở thời Xuân Thu có thể tưởng tượng nổi không? Ông ấy có biết rằng Đại Hán hiện tại có một phỉ tìm hay không? Ông ấy có biết rằng Hoa Hạ bốn phương, biên giới Đông Tây Nam Bắc sẽ đến đâu không? Khổng Tử chỉ từng đứng trên Thái Sơn mà thôi tiểu thiên hạ, nhưng thực ra, thiên hạ này, không hề nhỏ. Trịnh Huyền quay lại nắm lấy tay Ngụy Diên, nếu người khác bàn chuyện lợi hại mà không nói về nhân nghĩa thì có thể chấp nhận, nhưng đây là phỉ tìm sư phụ. Ngụy Diên có chút kích động, dường như muốn biểu thị một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Nhưng Trịnh Huyền không có ý định để Ngụy Diên tiếp tục, ta hỏi con, trung hiếu nhân nghĩa là gì? Trung hiếu nhân nghĩa. Ngụy Diên bỗng nhiên cảm thấy bối rối, vì hắn biết Trịnh Huyền không đơn thuần đang hỏi về nghĩa lý của những từ này. Nhưng những gì kinh văn nói, có phải thực sự là trung hiếu nhân nghĩa hay không? Khổng Tử từng là đại tư khấu của nước Lỗ, nhưng Khổng Tử lại là người nước Tống. Vậy thì Khổng Tử nên trung thành với nước Tống hay trung thành với nước Lỗ? Nếu trung thành với nước Tống, thì Khổng Tử đã không làm gì cho nước Tống. Nếu trung thành với nước Lỗ, thì khi nước Lỗ gặp loạn, Khổng Tử cũng không đứng ra cứu quốc cứu vua, mà lại chạy trốn. Khi cha của Khổng Tử qua đời, ông mới 3 tuổi, phải tha phương cầu thực, đến khi lớn lên, ông còn phải cưới một người phụ nữ nước Tống chỉ để có thể về quê nhà cúng tế cha mình. Vậy Khổng Tử có giữ đạo hiếu không? Nếu có thì ông đã để tang bao lâu? Khổng Tử từng nói với Tề Cảnh Công rằng, đất nước cần có quy củ, rằng quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, nghĩa là vua phải làm đúng vai trò của vua, bề tôi phải làm đúng vai trò của bề tôi, nhưng khi có người ở Tề muốn giết Khổng Tử, ông cầu cứu Tề Cảnh Công, nhưng Tề Cảnh Công lại nói rằng không thể giúp được, thế là Khổng Tử liền bỏ chạy ngay. Vậy Khổng Tử đã tuân theo quy tắc hay không? Tề Cảnh Công từng hứa phong đất cho Khổng Tử, đã có thể nói là trọng đãi lắm rồi, nhưng chỉ vì sợ hãi tính mạng, Khổng Tử liền bỏ đi. Điều đó là nhân nghĩa hay không nhân nghĩa? Tất cả đều là ảo ảnh chẳng có gì cả, Trịnh Huyền chậm rãi nói. Trung hiếu nhân nghĩa thực chất chẳng có gì cả, nghe được lời phán quyết này, Ngụy Diên im lặng rất lâu, rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Huyền, nghiêm túc hỏi, trung hiếu nhân nghĩa chẳng phải xuất phát từ tâm, thực hiện bằng hành động hay sao? Sao có thể nói là ảo ảnh, sao có thể nói là không có? Cái gọi là trung hiếu nhân nghĩa, chính là ý niệm. Ý niệm trung thành thì gọi là trung, hoặc là trung thành với nước Lỗ, hoặc trung thành với nước Tề, nhưng trung với nước Lỗ thì chưa chắc đã có lợi cho nước Tề, trung với nước Tề thì chưa chắc đã không hại nước Lỗ. Do đó, cái trung không phải là thực, mà chỉ là hư vô. Trung là thế, hiếu cũng vậy, tất cả đều như vậy. Trịnh Huyền thở dài nói, Khổng phu tử cũng biết lợi dụng cái lợi và tránh cái hại, người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, huống hồ gì là những kẻ bình thường trong xã hội. Vậy nếu quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, lại ép dân thường phải đứng dưới đó. Nếu như thế thì trung hiếu nhân nghĩa còn có ý nghĩa gì? Vậy nên, trung hiếu nhân nghĩa, tất cả đều chỉ là lễ mà thôi. Trịnh Huyền ngẩng đầu nhìn xa xăm, ánh mắt vượt qua Ngụy Diên, hướng về màn đêm đen kịch bên ngoài, mà cái gọi là lễ này, ban đầu chẳng phải đã có những kẻ vô lễ, sau đó mới cần phải định ra cái lễ đó sao? Chưa hẳn người ta đã tuân thủ cái lễ đó. Bây giờ, chẳng qua là nói ra hết mà thôi, chứ không phải hoàn toàn phủ nhận trung hiếu nhân nghĩa. Cái gì cần có, vẫn sẽ có đêm đã khuya, có người đã ngủ say, nhưng cũng có kẻ không thể ngủ được. Không ngủ được thì đứng dậy pha trà. Dù sao thì cũng không thể ngủ được. Lò đất đỏ cháy không lớn, nước sôi cũng không nhanh. Tiếng nước róc rách vang lên trong đêm, nghe đặc biệt rõ ràng, giống như những lời nói ban ngày vẫn vang vọng trong đầu, gõ vào màng tai, va chạm trong tâm trí. Tư Mã Huy và Tư Mã Ý đều không nói gì. Không biết là vì đêm yên tĩnh không nỡ phá vỡ, hay là vì hương trà nhẹ nhẹ khiến người ta bình tâm lại, hoặc chỉ là vì cả hai đều đang trầm tư, chưa tìm ra được manh mối. Tư Mã Huy tự xưng là ẩn sĩ, nhưng ông không phải thực sự là người nhìn thấu hồng trần, mà chỉ là giả vờ nhìn thấu mà thôi. Những ẩn sĩ thực sự thì sống ở những nơi hoang vu không người, hoặc trong những căn nhà hẻo lánh đổ nát chờ chết, chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt người đời, càng không nói tới việc gặp hoàng thúc. Điều này không có nghĩa Tư Mã Huy là kẻ giả dối, đạo đức thấp kém, mà hầu hết các nho sĩ thời Hán, thậm chí cả các sĩ tộc thời Ngụy Tấn đều có suy nghĩ như vậy. Càng ẩn thì danh tiếng càng lớn, vậy tại sao lại không ẩn? Càng bỏ quan thì lại càng thăng chức cao hơn, vậy tại sao lại không bỏ quan? Cho đến một ngày, có một vị hoàng đế bị những kẻ động chút là đòi ẩn, nói vài câu là muốn bỏ quan làm cho phát bực, liền ra lệnh rằng tất cả những ai ẩn giật hoặc từ quan sẽ vĩnh viễn không được trọng dụng. Sau đó, từ thời Ngụy Tấn trở đi, không còn ai muốn làm ẩn sĩ nữa. Luật ngầm thì mãi là luật ngầm. Ẩn sĩ càng ẩn danh thì chức quan càng lớn, hiếu tang càng dài thì càng được coi là hiếu, cũng giống như việc kiếm tiền không có gì phải xấu hổ, tất cả đều là luật ngầm, là cách để dán vàng lên mặt mình, là liều thuốc an thần cho tâm hồn. Nước sôi rồi nước sôi sùng sục. Trà pha ra không đậm đà như trà nấu, nhưng cũng không quá đắng, thêm vào đó là hương thơm thanh khiết. Hai chú cháu mỗi người cầm một bát trà, nhấp từng ngụm, ừng ực, thật là nói thẳng ra rồi tiên sinh Thủy Kính thói quen lại nói tốt tốt, nói ra cũng tốt, luật ngầm một khi đã bị phơi bày, tự nhiên sẽ không còn là luật ngầm nữa. Mà đại đa số những luật ngầm này đều không phải là điều tốt đẹp gì. Tư Mã Ý đặt bát trà xuống, hơi ngập ngừng, thưa thúc phụ, phỉ tìm liệu có phải là Tư Mã Huy nhướng nhướng cặp lông mày dài, cháu muốn nói gì? Tư Mã Ý ngẩng đầu lên, thưa thúc phụ, mặc dù những lời này là do hậu duệ nhà họ Bàn nói ra, nhưng đây là bàn về lợi hại thiên hạ, không có câu nào nói là có lợi cho thiên tử hơn nữa. Việc phân chia lợi hại với trung nghĩa, chẳng còn là một thể, chẳng còn là một luận đề nữa, liệu có ý nghĩa gì chăng? Tiên sinh Thủy Kính im lặng một lúc, gật đầu, có thể lắm. Hai người lại lặng thinh, một lúc sau, Tư Mã Huy mới nói tiếp, thực ra nói ra cũng là điều tốt. Tư Mã Ý gật đầu, phải, nói trước vẫn tốt hơn là để đến khi không thể nói được nữa, dù sao thì hiện giờ, quan trung đã rất khác so với Sơn Đông rồi. Tư Mã Huy ừ một tiếng, rồi cầm bát trà lên, đúng vậy, giống như bát trà này trà của phỉ tìm, nếu không phải là phỉ tìm, thì còn ai sẽ nghĩ đến việc uống trà như vậy? Tinh hoa, cặn bã, ha ha, tốt, rất tốt, đúng vậy. Không chỉ có trà, Tư Mã Ý nói, còn nhiều thứ khác nữa, chủ công gần như đang dùng sức một mình để thúc đẩy thiên hạ này chuyển động binh khí, nông nghiệp, gia vị, còn có chính kinh chính giải, hoa hạ tứ phương trung đạt, cháu hiểu được bao nhiêu? Trong đó bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Tiên sinh Thủy Kính hỏi. Tư Mã Ý trầm giọng nói, ngoài Tây học của Kha Đa Chi Sĩ ra, tất cả đều là thật. Mấy hôm trước, Lý Mạn Thành ở Âm Sơn cũng đánh bại được một bộ tàn binh Đinh Linh, bắt được không ít, gần đây sẽ áp giải tù binh về Trường An. Bắc vực đô hộ phủ trước tiên đã đánh bại Tiên Ti, rồi đẩy lùi Đinh Linh, bây giờ hầu hết Mạc Bắc đều là thuộc hạ của Phỉ Tiềm còn Giao Chỉ, mặc dù cháu không biết nhiều, nhưng Lưu Huyền Đức đã đánh bại họ Sĩ, tiến quân đến Nhật Nam, nghe nói đang xây dựng một con đường từ Kiến Ninh đến Giao Chỉ để vận chuyển vật tư từ Nam ra Bắc. Những điều này, với tư cách là trung tầng và cao tầng dưới trướng Phỉ Tiềm, Tư Mã Ý đương nhiên đều biết rõ. Vậy nên, khổng mạnh của Tây Phương rất có thể cũng là thật. Tiên sinh Thủy Kính nói, Viêm Hoàng, Ngũ Đế, Chư Tử, Bách Gia, Tiên Tần, Đại Hán ầm hừm. Tiên sinh Thủy Kính đột nhiên hít một hơi lạnh, mắt đảo qua đảo lại. Ban đầu Tư Mã Ý không hiểu, nhưng sau đó hắn cũng giật mình, cả hai người trừng mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ cả hai đều nhìn thấy suy nghĩ của mình qua ánh mắt của đối phương? Ngọn đèn lập lòe, ánh sáng rung rinh, tựa như có điều gì đó đang nảy sinh trong bóng tối, rồi âm thầm thâm nhập vào những vật thể xung quanh, âm thầm phát triển. Ở đâu có người, ở đó có chuyện. Ở đâu có chuyện, ở đó có rắc rối. Để giải quyết những rắc rối như vậy, có người cố gắng giảng đạo lý, có người sử dụng bạo lực, thậm chí có người phát động chiến tranh. Phỉ Tiềm cười nói với Phi Trân, con hỏi cái này à, Tây Phương lợi hại hơn chúng ta hay chúng ta lợi hại hơn, cũng giống như hỏi rằng Giao lợi hại, hay là Thương lợi hại, hoặc cung tên mới lợi hại hơn. Phi Trân chớp chớp mắt, phụ thân, nếu vậy thì, cái gọi là học thuật Tây Phương chẳng phải cũng chỉ như Giao Thương cung tên thôi sao? Trong màn đêm tĩnh mịch của phủ đại tướng quân Phỉ Tiềm, giữa ánh sao và ánh nến lay động. Con nhìn xem. Phỉ Tiềm chỉ vào tấm rèm bị gió thổi bay phấp phới, có cơn gió từ phương xa thổi đến, con nói xem, gió này là tình nguyện đến, hay là không tình nguyện đến đây? Lông mày Phi Trân càng nhíu chặt, nhìn cha mình, cố gắng kìm nén ý muốn đập bàn. Bên ngoài đại sảnh, các người hầu và gia nhân đã bị lệnh lui ra, xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rít qua mái nhà và đầu hồi. Phụ thân, con không hiểu lắm, Phi Trân đành phải thú nhận. Trước phản ứng của Phi Trân, Phỉ Tiềm không hề dùng những câu như đợi con lớn rồi sẽ hiểu mà cố gắng khơi dậy sự tò mò của con, để con tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Con có nghĩ rằng thiên tử thực sự là con của trời không? Phỉ Tiềm từ từ đưa ra một câu hỏi có vẻ như ngỗ nghịch. Không. Phi Trân đáp ngay không chút do dự, nếu thật sự là con của trời, thì giờ đây thiên hạ đâu có nhiều chuyện như vậy. Ha ha, thế thì câu hỏi thứ hai, Phỉ Tiềm giơ ngón tay thứ hai lên, nếu không phải, tại sao nhiều người lại tin như vậy? Tự nhiên là Phi Trân nói được nửa chừng thì đột nhiên trợn mắt, phụ thân, ý người là lẽ nào là lừa gạt, à không phải là lừa là thế sao? Không quan trọng là lừa hay không lừa, đó là một vấn đề khác. Điều quan trọng trước tiên con cần hiểu là tại sao họ lại làm như vậy. Phỉ Tiềm không trả lời trực tiếp câu hỏi của con, mà tiếp tục truy vấn, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, thế tại sao hết đời này đến đời khác họ đều làm như vậy? Nhìn thấy gương mặt của Phi Trân càng nhăn lại, Phỉ Tiềm giơ lên ngón tay thứ ba, câu hỏi thứ ba mới là lý do tại sao ta phải đưa học thuật Tây Phương vào. Tại Tây Thành Trường An, quán rượu nổi tiếng Túy Tiên Lâu phía sau, bên cạnh một góc khuất, có một quán mì nhỏ không mấy nổi bật. Người giàu chọn Túy Tiên Lâu, nhưng cũng không ít người chọn ăn ở đây. Đại khái giống như thời hiện đại, với người bình dân, không phải ai cũng biết đến những khách sạn sang trọng nổi tiếng, mà chỉ biết đến những quán ăn bình dân quen thuộc ở quê hương mình. Ở góc sâu trong quán mì, trên chiếc ghế ngồi có hai người. Trong đó, người đàn ông trung niên thấp đậm không ngừng lau mồ hôi trên trán. Có vẻ như không khí trong quán khiến ông ta nóng bức, hoặc có thể là do một lý do nào khác khiến giọng nói của ông ta thoảng lên chút âm sắc của người ngoại thành. Ngài là thương nhân, thời tiết này ra ngoài buôn bán không phải chỉ có một mình ngài, việc phải làm thì vẫn phải làm thôi, tiện thể truyền vài câu nói thì có vấn đề gì? Chỉ là truyền lời thôi, đâu có dính dáng đến hàng hóa gì, ngài sợ gì chứ? Người văn sĩ ngồi đối diện người trung niên không hài lòng nói, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ông ta. Thời gian này, ngoài kia đã bắt bao nhiêu người? Ngài còn đến tìm ta nữa. Người trung niên không ngừng lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Trường An có cơ quan thẩm tra văn tư, nghe nói họ có thể trị cả tiếng khóc đêm. Ngài bảo ta truyền lời, đến lúc bị phát hiện, không chắc là chết, nhưng nếu bị liệt vào danh sách đen, ta làm sao còn quay lại đây buôn bán được? Chuyện này rất quan trọng, sớm truyền được một ngày tốt hơn là trễ một ngày, người văn sĩ nói, đến lúc cống hiến cho quốc gia rồi, ngài đừng lùi bước, ngài biết hậu quả rồi mà. Người trung niên trợn tròn mắt. Người văn sĩ không lùi bước, tiếp tục nhìn thẳng vào đối phương. Được thôi, người trung niên lại lau mồ hôi, vậy cụ thể là lời gì? Chuyện của Thanh Long Tự. Chưa kịp nói hết, người trung niên đã cắt ngang, Thanh Long Tự. Sao không tìm một học trò mà nhờ? Chẳng phải rõ ràng và tiện lợi hơn sao? Không. Tìm học trò mới càng dễ bị nghi ngờ, người văn sĩ lắc đầu, Một người vừa đi Thanh Long tự rồi lại vội vàng đi về phía đông, lẽ nào lại nói là gia đình có chuyện. Hơn nữa nghe nói cuối năm nay có kỳ thi lớn đông, xuân, hạ, ba mùa thi liên tiếp, ai nỡ bỏ đi. Nhưng lẽ nào ta nỡ sao? Người trung niên lẩm bẩm. Ngài là thương nhân, không phải thương nhân là phải vậy sao? Người văn sĩ nói, ngài có thân phận thật, bây giờ chỉ có thân phận thật mới không làm người ta nghi ngờ, yên tâm đi, chỉ là truyền lời thôi, ngài nhớ kỹ lời nói rồi truyền lại, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Thấy người trung niên có chút dao động, người văn sĩ lại tiếp tục nói thêm, văn tư dù có tàn nhẫn, nhưng đâu có tùy tiện bắt bớ và truy nã người vô cớ, chỉ cần ngài không làm gì ngu ngốc. Người trung niên méo miệng, nghĩ bụng, lỡ như bị bắt thì sao đây? Không có vấn đề gì chứ. Người văn sĩ nhìn người trung niên, hỏi, nếu không có vấn đề gì, thì hãy nghe kỹ và làm theo, nếu ngài còn có gì lo lắng ở Trường An, cứ nói với ta sẽ lo liệu. Người trung niên ấp úng nói, ngài biết ta có một quán nhỏ ở Mậu Lăng. Người văn sĩ đập nhẹ lên bàn, tỏ ra hào phóng, nói, yên tâm đi, ta sẽ coi chừng cho ngài. Chờ ngài quay lại, một viên gạch cũng không mất. Ha ha, người trung niên cười ngượng, chủ yếu là ta mới chuộc một cô vợ lẽ ta đi như vậy, nếu chẳng may cô ta không giữ mình phiền ngài. Giữ cô ta sao? Không, bán cô ta đi. Ở một góc tối hơn nữa, tiếng thì thầm càng nhỏ và đáng ngờ. Tây Phương à, chuyện này mà truyền đến Sơn Đông, chắc chắn sẽ gây nên một cơn sóng nữa. Chứ sao nữa? Đúng rồi, tỷ tìm làm thế này, là thật muốn phế bỏ học thuyết kinh học hiện tại rồi. Ừ, thế phải làm sao đây? Ta có một cách, chỉ là không biết. Đừng quan tâm nữa, lửa cháy đến lông mày rồi, cách gì cũng được. Mau nói thử xem. Vậy ta nói thật đấy nhé, phỉ tìm chẳng đã nói là Tây Phương có học giả sao? Thế chúng ta cứ thuận nước để thuyền nói rằng phỉ tìm chuẩn bị phủ nhận toàn bộ học thuật Hoa Hạ, muốn Tây Phương học thuật và người Tây Phương đến thay thế học giả và trí thức Hoa Hạ. Phỉ tìm bao giờ nói vậy? Chật, ý ta là ta nói thế này sao ngươi không hiểu gì cả? À, ngươi nói tiếp, tiếp tục đi. Chúng ta cứ nói rằng phỉ tìm có tư tâm, không cần trung nghĩa nữa, chỉ cầu lợi ích thôi, không còn suy nghĩ về kế hoạch lâu dài cho Hoa Hạ, chỉ vì muốn ca ngợi học thuật Tây Phương mà thôi. Hay thật, nhưng, nếu nói vậy, lỡ bị văn tư. Ha, sợ cái gì? Chúng ta đâu có trực tiếp nói xấu phỉ tìm, chúng ta chỉ cùng khen học thuật Tây Phương thôi, văn tư có thể làm gì chúng ta? Chẳng phải họ cũng nói Tây Phương có học giả sao? Vậy thì chúng ta cứ nói Tây Phương mạnh, Tây Phương từ cổ chí kim đều rất giỏi, cái gì của Tây Phương cũng đều hay, như vậy tất nhiên sẽ có người phản cảm chứ đúng không? Đến lúc đó họ nổi dậy, chúng ta chỉ cần nhẹ đẩy một cái. Ha ha, hay quá, huynh đệ tài năng, thật tài năng. Sa mạc không phải chỗ nào cũng toàn là hoang tàn. Khi những cơn gió mùa đông dữ dội chưa đến, phần lớn bề mặt đất đều được phủ kín bởi cỏ xanh như một tấm thảm, nhưng khi tuyết trắng phủ đầy, không gian trở nên đầy mùi sát khí. Tiếng vó ngựa dồn dập, xé tan không khí, làm tuyết bay tứ tung, cùng với tiếng hô hét gay gắt và hơi thở nặng nề, càng ngày càng có nhiều kỵ binh xuất hiện trên đỉnh đồi, rồi ào ạt lao xuống. Đó là những kỵ binh của tộc Đinh Linh đang hộ tống Mộ Lạc di cư về phía tây. Hơn 1.000 kỵ binh Đinh Linh vung đao cong, họ hét bằng những tiếng lạ tai, trong chớp mắt đã bao vây một bộ lạc nhỏ đang tránh gió và tuyết. Lều trại bị xé toạc, áo khoác lông thú bị xé toạc, bao cỏ khô bị xé toạc, túi trà và muối dự trữ bị xé toạc, máu chảy khắp nơi, mùi máu tanh lan tỏa. Người trong bộ lạc nhỏ gục ngã, chết dần. Họ ngã nặng nề xuống đất, chìm trong vũng máu. Trẻ con khóc thét, phụ nữ la hét. Kỵ binh Đinh Linh thì cười ngặt nghẽo. Những tên lính Đinh Linh phấn khích hô lớn, sau khi giết hết đàn ông trong bộ lạc nhỏ, bắt đầu quăng những phụ nữ và trẻ em lên xe như quăng những bao cỏ khô, chất tất cả lương thực và hàng hóa chúng tìm thấy lên lưng ngựa, hoặc chất lên xe chở hàng, rồi tiếp tục hò hét và tiến về phía tây. Chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn. Giết sạch, cướp sạch, tiện tay đốt sạch. Giống như một bầy chó đó nhảy vào bữa tiệc, không chỉ ăn ngấu nghiến mà còn gói mang đi, tiện thể để lại một đống phân, khiến người đến sau không thể nào có được chút gì tốt đẹp. Đó là người Đinh Linh, đó là luật sinh tồn của các dân tộc trong sa mạc. Mùa đông, chỉ có chừng ấy lương thực, ngươi ăn rồi, ta phải nhịn đói, làm sao đây? Người Đinh Linh mất vương đình, di cư về phía tây, không mang đủ lương thực và cỏ khô, vậy nên chúng chỉ có thể cướp bóc, gặp gì cướp nấy, mang đến tai ương cho các bộ lạc dọc đường. Còn về việc liệu các bộ lạc nhỏ dọc đường có đáng phải chịu những thảm cảnh này hay không, có nên cúng nạp mọi thứ rồi chết trong im lặng hay không, những vấn đề này không phải là điều mà người Đinh Linh quan tâm. Vì những người Đinh Linh này chỉ quan tâm đến hiện tại. Tương lai, đối với họ là rất xa vời. Cái chết, đối với họ lại rất gần. Họ không phải không sợ chết, mà là khi chuyển nỗi sợ cái chết ra người khác, họ cảm thấy bớt lo lắng về bản thân và tương lai phủ đại tướng quân Đại Hán, chìm trong màn đêm dày đặc. Phỉ tìm nhìn đứa con đang ôm đầu suy nghĩ căng thẳng, rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Theo lẽ thường, để Phi Trân suy nghĩ những vấn đề phức tạp như vậy, quả là khó. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Phi Trân phải học cách suy nghĩ độc lập, dù có lời khuyên hay sự hỗ trợ từ người khác, thì việc tự mình suy nghĩ và rút ra kết luận vẫn là một khả năng rất quan trọng mà càng sớm nắm được càng tốt. Còn về việc kết luận đúng hay sai, điều đó không quan trọng ở giai đoạn đầu, mà quan trọng là phải hiểu cách thức làm thế nào để thực hiện. Phỉ Tìm nhìn con trai một cái, rồi nhắc nhở, đừng nghĩ phức tạp quá càng là vấn đề phức tạp, con càng phải đơn giản hóa nghĩ được điều gì, thì cứ nói ra trước đã, nếu không làm sao biết con nghĩ đúng hay sai. Phức tạp đơn giản, Phi Trân lẩm bẩm vài tiếng, học vấn. Không đúng là kinh điển. Phỉ Tìm gật đầu, thấy chưa, như vậy không phải là đơn giản rồi sao? Thiên tử, quân thần, thậm chí là những người đọc sách, những người có đất đai trong thiên hạ, tất cả đều viết ở đâu? Xuất phát từ đâu? Chính là trong kinh thư. Hết đời này qua đời khác đều học cùng một bộ kinh thư, hết đời này qua đời khác đều tôn thờ chúng làm kinh điển, vậy nên tự nhiên mà nói, truyền từ đời này sang đời khác vậy kinh thư là ai viết? Khổng Mạnh và những người tương tự. Vậy tại sao Khổng Mạnh lại viết được, còn những người thuộc các học thuyết khác thì không lưu truyền lại? Là họ không biết chữ, hay là không viết sách? Cái này chắc là không phải Phi Trân đáp. Vậy thì là vì sao? Phỉ Tìm hỏi ngược lại. Con suy nghĩ lại những câu hỏi trước mà ta đã hỏi, kết nối lại khi nghĩ ra được một câu trả lời thì đừng dừng lại, tiếp tục suy nghĩ tiếp, đừng chỉ nhìn vào bề mặt của vấn đề, phải cố gắng tìm đến tận cốt lõi của nó. Gương mặt nhỏ của Phi Trân lại nhăn nhó. Một lúc sau, Phi Trân đột nhiên vỗ tay, con nghĩ ra rồi, kinh thư là để truyền thừa. Truyền thừa. Và trong các học thuyết, chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh là được truyền lại. Truyền thừa đúng rồi, nhưng truyền lại không chỉ có Khổng Mạnh. Phỉ Tìm cười khẽ. Con không nhận ra à, trong Quân Tử Lục Nghệ có những gì, mới là cái mà Khổng Tử thực sự giỏi. Không phải là những cuốn sách, mà là Dưỡng Quốc Tử Dĩ Đạo, Nải Giáo Chi Lục Nghệ. Nhất viết ngũ lễ, nhị viết lục nhạc, tam viết ngũ xạ, tứ viết ngũ ngự, ngũ viết lục thư, lục viết cửu số. Phi Trân không trả lời được. Là sự dung hợp. Phỉ Tìm nói chậm rãi, biến những gì mình không giỏi thành của mình, dung hợp nó vào, thì sẽ trở thành cái mà mình giỏi. Phi Trân vỗ tay, đúng rồi, giống như Thanh Long Tự nói. Lọc bỏ cái dở, giữ lại cái hay. Cụm từ lọc bỏ cái dở, giữ lại cái hay vốn là ngôn ngữ của thời hậu thế, nhưng khi Phỉ Tìm nói ra, Bàn Sơn Dân đã trích dẫn và phổ biến, điều này cũng không gây ra bất kỳ sự khó hiểu nào. Dở là chỉ cỏ dại, còn hay là chỉ những thứ có ích như rau hẹ hoặc cải bẹ. Phỉ Tìm từ từ gật đầu, đây mới là cốt lõi. Chính kinh là vì cái này, chính giải cũng là vì cái này, đưa học thuật Tây Phương vào cũng là vì cái này. Trên thế giới, bốn nền văn minh cổ đại, về sau chỉ có văn minh Hoa Hạ là còn tồn tại, điều này chắc chắn có nhiều yếu tố bên ngoài liên quan đến vị trí địa lý, nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở sự truyền thừa văn hóa. Nho gia là một phần vô cùng quan trọng trong việc truyền thừa văn hóa Hoa Hạ. Tại sao ngay từ đầu, Nho gia có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh và trở thành dòng chủ đạo của văn hóa Hoa Hạ? Không phải vì Nho gia mạnh mẽ, mà vì Nho gia ban đầu rất yếu ớt. Pháp gia dựa vào quyền lực của vua, nắm trong tay hình phạt. Mặc dù Mặc gia không dựa vào quyền lực của vua, nhưng chỉ cần một tiếng gọi, nghìn quân sẽ tụ họp đến ngay. Còn về những nhà danh gia hay tung hoành gia, dù thường chỉ có một cái lưỡi sắc bén, nhưng vào thời điểm quan trọng, một lời nói của họ có thể khiến sáu nước phải thuần phục. Khi những nhà khác tỏa sáng rực rỡ, Khổng Tử vẫn còn lang thang. Khi những nhà khác giữ chức quan, nắm quyền, Khổng Tử vẫn đang vất vưởng ở chốn thôn quê. Khổng Tử đến hơn 20 tuổi mới được bổ nhiệm làm quan lại quản lý kho và chăn nuôi, đến khi gần 50 tuổi mới được Lỗ Định Công bổ nhiệm làm quan hành chính địa phương, 3 năm sau thăng lên làm Tư Không, tương đương với Bộ trưởng Bộ Xây dựng của nước Lỗ, và vào năm thứ tư, Khổng Tử 51 tuổi đã trở thành Đại Tư Khấu của Lỗ Quốc, tương đương với Bộ trưởng Tư Pháp ngày nay, và kiêm nhiệm chức Tể tướng của Lỗ Quốc. Đây là chức quan cao nhất mà Khổng Tử từng giữ trong suốt cuộc đời mình, rõ ràng không thể so sánh với những vị tướng quốc của sáu nước. Tất nhiên, nhiều người không cùng thời với Khổng Tử, có lẽ không có gì để so sánh, nhưng Khổng Mạnh được gắn liền với nhau, cả hai đều sống trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, việc so sánh cũng không phải không hợp lý. Vậy tại sao các nhà khác rực rỡ trước, rồi dần trở nên mờ nhạt, còn Khổng Tử lại ngày càng sáng, rồi ảnh hưởng đến Hoa Hạ hàng nghìn năm? Vì ngay từ đầu, Khổng Tử không có gì, nhưng về sau, Khổng Tử có tất cả. Khổng Tử không chỉ trở thành thánh nhân, mà còn để lại vô số lời hay ý đẹp, khiến các triều đại sau này cứ mãi mê tìm kiếm những ẩn ý sâu xa trong đó, mà quên ngẩng đầu lên để nhìn xa hơn, dần dần, rồi cũng dậm chân tại chỗ thiên tử, nên có, nhưng chữ thiên này không phải là trời mà là thiên hạ, nếu lấy gốc làm ngọn, cho rằng mình là thiên tử, thì thường khó mà trở thành thiên tử thực sự. Phỉ Tìm vuốt nhẹ đầu Phi Trân, từ tốn nói, nếu thực sự coi thiên hạ là trời, vậy thì dù không mang danh thiên tử, cũng hơn hẳn thiên tử. Dù là binh khí, kinh thư, hay cả nền văn minh Hoa Hạ, cũng như Tây phương ngoài Tây vực, tất cả đều chỉ nên là công cụ trong tay chứ không nên trở thành một loại cấm kỵ. Hoặc, trở thành gánh nặng cản trở bước tiến của bản thân. Giống như ngọn gió này, một khi dừng lại, nó sẽ mất đi, không còn có thể tiếp tục rít gào. Phi Trân mở to mắt, suy nghĩ rồi lại nhìn cha mình, sau đó nhìn ra xa. Gió bắt thét gào. Luôn có những người từ chối ngẩng đầu lên, từ chối thay đổi, từ chối khiêm nhường, từ chối bao dung, nhưng không sao, chỉ cần có những người cảm nhận được cơn gió từ xa, có thể khám phá sự thay đổi của thế giới, sẵn lòng tìm kiếm kiến thức mới, đổi mới và cải cách, thì Hoa Hạ sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn, với ánh hào quang rực rỡ hơn. Thành Trường An, không chỉ có cha con Phỉ Tiềm đang đối diện với bóng tối mà chờ đón bình minh có lò rèn hoàng gia, đối diện với những khối sắt đỏ rực, tiếng búa nện vang dội. Búa nện lên đe, tia lửa văng khắp nơi. Chỉ có trải qua trăm nghìn lần tôi luyện, mới có được sự kiên cường. Có sân sách và thư viện nhỏ, sách trải ra trên bàn, ánh nến bập bùng. Bút lướt trên giấy, mực thấm dần. Chỉ có trải qua hàng triệu chữ viết, mới tạo nên được cốt cách. Thành Trường An độc nhất vô nhị. Không cho phép có kẻ thứ hai, chính là lý do cả đêm lẫn ngày nơi đây đều là Trường An. Trên thế gian, mọi việc thường khó đạt được sự hoàn mỹ. Những điều mười phần hoàn hảo thường chỉ tồn tại trong lời chúc phúc hoặc trong giấc mơ mà thôi. Giống như những người đinh linh ở Liêu Đông. Những người đinh linh vẫn còn chìm đắm trong men say của giấc mộng hảo huyền khi đang say sưa mộng mị, điều họ ghét nhất là gì? Dĩ nhiên chính là người đã đánh thức họ khỏi giấc mộng. Trong giấc mơ của họ, việc chiếm được Liêu Đông chẳng khác nào thực hiện được giấc mơ lâu dài. Mọi mặt đời sống như ăn, ở, đi lại đều đã được nâng cao đáng kể, giống như họ đã bước chân vào thiên đường. Chỉ có điều, thiên đường trong truyền thuyết không cần lo chuyện sản xuất, giống như trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, các nhân vật không cần lao động mà vẫn có bạc rơi từ trên trời xuống, và hoàng tử nhất định sẽ gặp công chúa, còn cô bé lọ lem sẽ gặp hoàng tử bạch mã, chứ không bao giờ là đường tăng. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Của cải cướp đoạt chẳng thể giữ giá trị lâu dài. Không phải vì những thứ đó vốn có giá trị thấp, mà là vì gần như không tốn chút sức lực nào để có được, nên chúng bị tiêu hao rất nhanh, bất kể là đồ dùng, lương thực, hay thậm chí con người. Hiện giờ, người đinh linh đã chiếm phần lớn các thành trì ở Liêu Đông, sau đó thì thả ngựa ra đồng ruộng ngoài thành mà chăn thả, để bò dê tự do ăn cỏ. Còn về việc canh tác nông nghiệp, người đinh linh thắc mắc đó là thứ gì? Phải chờ đợi cả năm để có thể thu hoạch. Phiền phức đến vậy, thà nuôi bò dê còn hơn. Áo quần rách nát, họ đi cướp, khi không cướp được nữa, họ mới nhớ đến việc người Hán biết dệt vải. Nhưng khi quay lại tìm, họ mới phát hiện khung cửi đã bị đốt cháy, và những phụ nữ biết dệt vải thì đã bị giết chết hoặc bị bắt đi. Những tình huống tương tự xảy ra khắp các khu vực do đinh linh chiếm đóng. Trong số người đinh linh, không phải không có người thông minh, cũng không phải không có lệnh bảo vệ an ninh địa phương và sản xuất, nhưng vấn đề là đinh linh không phải là một khối thống nhất. Họ chỉ là tập hợp của các bộ lạc, khi có lợi ích thì sẽ nghe lời cấp trên. Nhưng khi lợi ích trước mắt lớn hơn, họ liền quên hết mệnh lệnh, chỉ biết chăm chăm vào cái lợi ngay trước mắt. Dù thiếu mình cũng chẳng sao. Và thế là mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Tình hình suy thoái và mục nát ở Liêu Đông ngày càng nhanh chóng, giống như một tòa nhà đổ sập ngay trước mắt. Người đinh linh vẫn điên cuồng hưởng thụ trên đống xác của Công Tôn Toản, nhưng rất ít người nhận ra rằng mối nguy đang đến gần. Vào thời Tây Hán, vùng đất Liêu Đông với bốn quận bao phủ phần lớn bán đảo, chỉ có góc đông nam nhỏ bé gọi là Trần Hàn còn độc lập. Nhưng vào năm Nguyên Phụng thứ 5 thời Chiêu Đế, quận Chân Phiên bị bãi bỏ. Năm Nguyên Phụng thứ 6, quận Lâm Tôn bị bãi bỏ, sau đó phần lớn quận Huyền Đồ cũng bị rút đi, từ đó Lạc Lãng quận trở thành quận chính của Hán Triều trên bán đảo Triều Tiên. Quân Công Tôn bại trận liên tiếp, rút lui từ Lạc Lãng về tận phía nam của bán đảo. Ban đầu, người đinh linh chẳng quan tâm gì đến quân Công Tôn người Hán, hay là người Chân Phiên hay tàn dư của Phù Dư, bất kể ai, họ đều đánh tất. Hiện nay, tại thành Hoàng Đô của Liêu Đông, cờ của người đinh linh tung bay khắp nơi, đỏ có, xanh có, trắng có, đủ mọi màu sắc, tất cả đều là cờ của người đinh linh. Đúng vậy, cờ của đinh linh không có màu cố định, bất kỳ màu gì cũng được. Nguyên nhân rất đơn giản, kỹ thuật nhuộm màu của người đinh linh không giỏi, phần lớn vải màu là do họ cướp được từ người Hán, nên họ dùng màu gì có thì dùng màu đó, không quá kén chọn. Truyền thống tốt đẹp này được truyền lại từ thời Hung Nô, qua tay Tiên Ti, rồi đến đinh linh, và có lẽ còn truyền tiếp sau này, dù khi đó kỹ thuật nhuộm màu đã rất phổ biến. Ví dụ, nhà Thanh với 8 kỳ binh chắc chắn sẽ khinh bỉ bất kỳ cuộc cách mạng màu sắc nào, cách mạng gì chứ, bất cứ màu nào cũng là của ta, 8 kỳ binh có 8 màu cửa gỗ của đại sảnh huyện Nha trong thành Hoàng Đô bị tháo dỡ, ngưỡng cửa cũng bị chặt bỏ, và chúng trở thành củi đốt trong đại sảnh huyện Nha, lửa bập bùng cháy rực. Rốt cuộc, có cửa và ngưỡng cửa gì chứ, chạy ngựa còn vướng víu. Bên trong đại sảnh huyện Nha, một vòng đầu tóc tết nhỏ bao quanh, phía trên trải tấm da gấu, nhưng hiện tại chỗ đó trống không, không có ai ngồi. Vì người đó đang đứng giữa đại sảnh, hét lên giận dữ, vung roi đánh tới tấp người đang lăn lộn trên đất. Người bị đánh tan tành áo quần, khắp người đầy vết máu, đã hấp hối. Mỗi khi roi quất trúng, thân thể chỉ phản ứng yếu ớt, hơi thở ngày càng yếu dần. Phía sau người nằm trên đất, ngoài sảnh, còn có mấy tên thủ lĩnh người Đinh Linh đang quỳ, run rẩy sợ hãi, dập đầu xuống đất, cố gắng vùi đầu và thân thể xuống kẻ đất, như muốn biến mất. Những thủ lĩnh người Đinh Linh xung quanh cũng không ai dám can ngăn, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn rồi nhanh chóng rút mắt lại. Ở vị trí cao nhất của đại sảnh, đại vu sư với gương mặt âm trầm đang nghịch thanh gậy phù thủy đầy màu sắc trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Người đang bị thủ lĩnh người Đinh Linh đánh đến gần chết là vị tướng trấn thủ còn sót lại từ vương đình của Đinh Linh. Sau khi đã bỏ chạy đến Liêu Đông, nói thật thì số lượng người chết trực tiếp trong trận chiến không nhiều, nhưng trong quá trình rút lui, trinh sát của phỉ tìm nhanh chóng phát hiện dấu vết của họ, và những kẻ tàn quân Đinh Linh này lo sợ quân chủ lực Hán sẽ đuổi theo, không chỉ không kịp cứu chữa cho những người bị thương mà còn vội vàng chạy trốn một lần nữa. Trong quá trình rút lui, họ còn mất phần lớn tài sản, bò dê và lương thực, cùng với nhiều binh sĩ bỏ chạy tán loạn, đến khi đến được Liêu Đông, chỉ còn lại hơn ngàn người. Những người này phần lớn đều đã bị khủng hoảng tinh thần, chỉ cần nhắc đến quân Hán là họ run rẩy, không có khả năng ra trận một lần nữa mà không tan rã ngay lập tức. Thủ lĩnh người Đinh Linh cuối cùng cũng ngừng tay, nhìn người nằm hấp hối trên đất mà vẫn không nguôi cơn giận, người đâu? Lôi ra ngoài. Băm nhỏ cho chó ăn. Ba người lính Đinh Linh lao vào, lôi kẻ trên đất ra ngoài, kéo lê trên sàn để lại một vệt dài màu đỏ. Giết người đưa tin không giải quyết được vấn đề. Vấn đề vẫn còn đó. Thủ lĩnh người Đinh Linh bực tức quay về vị trí trên cao, ngồi trên da gấu, nói đi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu là vài năm trước, khi gặp tình huống này, chắc chắn một đám người sẽ đồng thanh hô lớn, giết lại đi. Giết quân Hán, giết đến hết sạch, bắt tất cả phải đền tội, bắt tướng quân Hán về để băm nát thành thịt vụn, đem đầu hắn làm chén uống rượu hoặc đi tiểu vào đó. Chuyện uống rượu và đi tiểu thì không có gì sai, vì uống nhiều thì chắc chắn phải đi tiểu nhiều. Nhưng hiện tại, không một ai lên tiếng. Một sự im lặng bao trùm, có phần ngượng ngùng. Thủ lĩnh người Đinh Linh thấy không khí trở nên lạnh nhạt, bèn quay sang hỏi vị đại vu sư đang ngồi bên cạnh, tiên tri nghĩ sao về quân Hán lần này. Đại vu sư vừa vuốt ve cây gậy đầy màu sắc trên tay, vừa nheo mắt nói, theo những gì được báo lại, dường như quân Hán đã kết hợp với bọn nhu nhược khốn nạn như người Nhục Chi và vài bộ lạc khác, chẳng lẽ những đứa con ngoan của Trường Sinh Thiên đã trở thành con chó trung thành của quân Hán rồi sao? Phản bội Trường Sinh Thiên thì sẽ chết không toàn thây. Đáng chết. Lũ khốn Nhục Chi. Bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Chúng ta sẽ trả thù. Khi đại vu sư mở lời, những thủ lĩnh Đinh Linh khác cũng bắt đầu giận dữ chửi rủa, khiến cho bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Chỉ có điều, nghe giống như tiếng kêu của một bầy sói đang đứng xa xa nhìn sư tử, sợ sệt nhưng vẫn cố gắng gào lên. Thủ lĩnh người Đinh Linh có vẻ cũng nhận thấy điều này, có chút không kiên nhẫn, liền quay sang hỏi trực tiếp, ta muốn biết kế sách. Không phải chuyện đáng chết hay không đáng chết. Đại vu sư mỉm cười, khẽ gật đầu đáp, quân Hán lần này có vị tướng lĩnh tài năng, võ dũng vô song và đầy mưu mẹo. Nếu đánh trực diện, chúng ta không thể thắng được. Tôi nghĩ chúng ta nên chờ đợi, để quân Hán tiến xa hơn về phía đông, rồi khi thời cơ đến, hãy tiêu diệt chúng. Thủ lĩnh Đinh Linh hỏi lại, nếu bọn chúng không đến thì sao? Lúc này, một thủ lĩnh Đinh Linh khác đứng lên nói, quân Hán đã chiêu mộ nhiều bộ lạc như vậy, chắc chắn không thể ngồi không mãi. Nếu lần này họ không đến, thì sau này họ cũng sẽ đến thôi. Cơ hội trả thù sẽ đến, không cần vội vàng. Những người khác cũng đồng tình. Họ đều cho rằng quân Hán rồi sẽ hành động. Họ thực sự tin rằng quân Hán sẽ đến Liêu Đông sao? Cũng một nửa thôi. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng quân Hán ở xa quá, không có lý do gì để đến đây. Thực tế, họ lo sợ việc phải trả giá bằng tính mạng của nhiều người chỉ để trả thù, điều đó không đáng. Hiện tại, các bộ lạc đã chiếm được khá nhiều từ Liêu Đông, không ai muốn liều mạng nữa. Đúng vậy, thưa đại vương, quân Hán có đáng ghét đến mấy thì cũng không cần gấp gáp làm gì. Phải, đúng thế, nếu quân Hán dám đến đây, chúng ta sẽ không để họ sống sót. Bây giờ trời lạnh quá, cũng khó mà hành quân. Chính xác, không cần gấp gáp. Dù tổn thất chủ yếu thuộc về vương đình của thủ lĩnh, những bộ lạc khác không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đại vương, chúng ta nên đánh chiếm Chân Phiên trước đã. Đúng rồi, lấy Chân Phiên trước, rồi đến Lâm Tôn. Đến lúc đó, cho dù quân Hán có đến, chúng ta cũng đã có người, có lương thực, không việc gì phải sợ. Phải. Chính xác. Thủ lĩnh người Đinh Linh nhìn quanh một lượt, thấy tất cả đều nhất trí, cuối cùng cũng gật đầu nói, vậy thì trước tiên sẽ đánh Chân Phiên và Lâm Tôn. Nhưng sau đó ông lại bổ sung, tuy nhiên, cũng không thể bỏ mặc quân Hán. Phải cử thêm nhiều trinh sát, tránh để quân Hán bất ngờ đến mà chúng ta không kịp chuẩn bị. Chân Phiên là vùng đất của người Phiên chính hiệu. Bên ngoài thành Chân Phiên, tiếng gào khóc thê lương vang lên. Đám người bị bắt làm nô lệ, có cả người Hán lẫn thổ dân bản địa, bị trói thành từng chuỗi và bị ép buộc phải đào đất, lấp đầy con hào xung quanh thành. Người Đinh Linh không giỏi công thành, nhưng sau khi đánh nhiều thành trì, họ đã đúc kết được không ít kinh nghiệm. Thủ lĩnh người Đinh Linh đứng trên ngọn đồi cao, dõi mắt nhìn về thành Chân Phiên. Bên trong thành là tàn quân của Công Tôn Toản và quân đội liên minh của thổ dân bản địa, cũng chính là những người mà hậu thế sẽ gọi là bọn gậy. Những người này đã bị quân Đinh Linh đánh cho khiếp sợ, không dám ra khỏi thành nghênh chiến, còn quân Đinh Linh thì tất nhiên không muốn mạnh tay tấn công nếu có thể dùng thủ đoạn uy hiếp hoặc dụ dỗ để lấy thành. Có lẽ những thủ lĩnh bộ lạc khác không cảm nhận được, hoặc không nhận ra quá nhiều, nhưng đối với thủ lĩnh người Đinh Linh, ông cảm thấy vương đình Đinh Linh bị tấn công có nghĩa là họ đã mất đi cội rễ một bộ lạc mất gốc rễ, sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Điều này cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, người Đinh Linh, nếu chết thêm một người, sẽ ít đi một người. Đại vương, ngài nhìn chỗ kia kìa. Đại vu sư chỉ tay về phía một bức tường thành nói với thủ lĩnh, chỗ đó lần trước bị phá vỡ nhưng giờ đã được sửa chữa, còn đổ nước lên để gia cố. Chỉ trong vài ngày mà họ đã làm được quân phòng thủ trên thành cũng đông hơn, bọn chúng thực sự không biết chết là gì. Thủ lĩnh Đinh Linh im lặng một lúc, rồi nói, tiên tri, về quân Hán ta có cảm giác ngươi vẫn còn có điều gì đó chưa nói hết. Đại vu sư gật đầu nhẹ, nói, thực sự là có một vài suy nghĩ, kẻ thù có thể trở thành bạn, bạn bè cũng có thể trở thành kẻ thù trong sa mạc, mọi thứ đều như vậy. Quân Hán giờ đã có rất nhiều đồng minh, chắc chắn trong số đó có cả kẻ thù lẫn bạn bè. Thủ lĩnh Đinh Linh cau mày, ngươi nói rõ hơn đi. Đại vu sư ngẩng cao cằm, chỉ về phía thành Chân Phiên xa xa, nói nhiều cũng không bằng tận mắt chứng kiến, ta muốn thử một chút với thành này. Vậy sao? Thủ lĩnh người Đinh Linh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, vậy ta giao cho ngươi lo liệu. Nhưng nhớ đừng tiến quá gần, coi chừng tên bắn của quân Hán. Đại vu sư nở một nụ cười gớm ghiếc, lộ ra những chiếc răng vàng ố và sức mẻ, ta không định xông pha chiến đấu, có thứ còn hiệu quả hơn cả giao tranh. Khoan đã. Thủ lĩnh người Đinh Linh gọi với theo, mắt trừng lớn, ngươi không định dùng thứ đó đấy chứ? Không được đâu, nếu làm hỏng thành, chúng ta còn lấy gì mà ăn, mà dùng. Đại vu sư ngạc nhiên một chút, rồi hiểu ra, phá lên cười, không, đừng lo lắng, thưa đại vương không cần dùng đến thứ đó đâu. Chắc chứ? Nếu chắc rồi thì được, ngươi đi đi, ta sẽ ở đây quan sát. Đại vu sư gật đầu, rồi đi về phía trước. Ông ta tiến đến hàng ngũ quân Đinh Linh dưới chân thành, ngẩng đầu nhìn những bóng người trên tường thành, cười nhe hàm răng vàng ố như một con sói hoang đang há miệng. Ông ta quay sang ra lệnh cho một thủ lĩnh nhỏ, tách những người Hán ra. Tách riêng họ ra khỏi những người Chân Phiên và Phù Dư. Sau đó đưa đám người Hán đến trước cổng thành, bắt họ cởi hết quần áo, rồi chặt đầu từng người một. Chia riêng ra, vậy còn những người Phù Dư và Chân Phiên thì sao? Tên thủ lĩnh nhỏ hỏi lại. Đưa bọn chúng sang một bên đã, đại vu sư cười đầy độc ác, chỉ giết người Hán thôi nhớ đấy, phải giết từ từ. À hiểu rồi. Tên thủ lĩnh nhỏ lập tức tuân lệnh, bắt đầu kéo người từ các nhóm tù nhân bị trói chặt dưới chân thành. Một vài binh lính Đinh Linh mặt mũi dữ tợn bước vào hàng tù nhân, lôi ra một người đàn ông Hán, trông giống một học giả trẻ tuổi, mặc áo dài của người Hán. Khi bị kéo ra, hắn dường như hiểu rõ số phận đang chờ đợi mình, liền run rẩy toàn thân. Lính Đinh Linh quát lớn, dùng tiếng Hán không chuẩn bảo hắn cởi quần áo. Người học giả hoảng sợ, hai tay ôm chặt lấy người, không dám cử động. Lính Đinh Linh mất kiên nhẫn, bước tới đạp mạnh vào ngực hắn, rồi bắt đầu lột quần áo của hắn. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng nổi nữa, liền bật khóc và vùng vẫy. Một tên lính Đinh Linh khác tiến lên, đấm mạnh vào bụng hắn, khiến hắn cong người lại như con tôm bị luộc chín. Hắn bị lột sạch quần áo. Trần truồng trong gió rét, hắn run cầm cập như một con cừu non vừa mới sinh ra, bị lôi kéo tới chân thành. Da hắn cọ sát với đất, để lại những vết máu rướm đỏ, cơ thể hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Đằng sau, những tù nhân khác cũng đang bị lính Đinh Linh thúc ép cởi quần áo, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Một người phụ nữ hành động hơi chậm, liền bị một tên lính Đinh Linh cầm đao chém đứt cánh tay, ngã gục xuống đất rên rỉ trong đau đớn, khiến những người còn lại không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng cởi bỏ quần áo trong cơn kinh hãi. Biết không? Đại vu sư cười gằn, vừa như nói với chính mình, vừa như đang giải thích cho ai đó nghe, nhìn xem, người Hán khi cởi hết quần áo ra thì có khác gì đâu, nhìn đi, khi họ không còn quần áo, người Hán và những người khác có gì khác nhau? Họ có thêm một tay hay thêm một chân chăng? Ha ha ha! Những người Hán bị kéo ra khỏi hàng, hoảng loạn vô cùng, họ tụ lại thành một đám, tiếng la hét, khóc lóc vang trời. Không phải ai cũng chịu cởi đồ, nhưng sau khi vài người bị chém chết ngay lập tức vì từ chối, những người còn lại đành phải gấp rút cởi bỏ quần áo, run rẩy ôm lấy cơ thể trần trụi của mình trong cơn gió lạnh buốt. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra, Nhưng nếu không làm theo thì sẽ chết ngay lập tức, còn nếu làm theo, ít nhất có thể sống thêm một chút. Xung quanh, lính Đinh Linh đứng thành vòng, kẻ thì chỉ trỏ và cười ha hả, kẻ thì sàm sỡ những người phụ nữ còn chút nhan sắc. Người học giả trẻ tuổi bị lột sạch quần áo trước đó bị đạp ngã xuống dưới chân tường thành. Khuôn mặt hắn ngập tràn nước mắt và nước mũi, hòa lẫn với bùn đất dính đầy trên mặt. Một tên lính Đinh Linh rút ra thanh đao chiến, đạp mạnh lên lưng hắn, ép hắn không thể cử động, rồi dùng thanh đao kề sát cổ hắn. Không biết do cảm giác lạnh buốt của lưỡi đao hay nỗi sợ hãi trước cái chết, người học giả liền quằn quại dưới đất, như một con sâu đang giãy giụa. Tên lính Đinh Linh khác liền tiến đến, tung cước đạp mạnh vào bụng hắn. Người học giả co rúm người lại, ho rũ rượi, miệng phun ra một ít máu. Tên lính cầm đao lại đặt lưỡi đao lạnh ngắt lên cổ hắn một lần nữa, cố tình kéo dài thời gian, cứ đưa lên rồi lại hạ xuống vài lần, khiến hắn không ngừng la hét trong tuyệt vọng. Sau vài lần, tiếng la của hắn ngày càng yếu dần, cổ họng khản đặc, không thể phát ra âm thanh nữa. Tên lính Đinh Linh dường như đã chán trò đùa của mình, liền vung đao chém mạnh xuống. Cái đầu của hắn bay cao lên không, như một biểu tượng của sự tự do cuối cùng, rồi rơi xuống đất, lăn đi một đoạn khá xa. Máu phun ra từ cổ, cơ thể hắn co giật một chút rồi nằm im bất động. Trên và dưới tường thành, tiếng hét kinh hãi của người Hán vang dội. Ha ha, thấy không? Các ngươi thấy chưa? Đại Vu sư chỉ về phía trước, cười lớn, chỉ có người Hán là hét lên thôi, những kẻ khác thì không thật thú vị, phải không? Thật thú vị. Ha ha, ha ha. Đúng thế, tiếp tục đi, cứ từ từ mà giết, giết từng tên một. Nói cho bọn chúng biết, chúng ta chỉ giết người Hán thôi, chỉ giết người Hán. Đại Vu sư điên cuồng hét lên trong tiếng cười khoái trá, nếu bọn chúng đi chung với người Hán, thì chúng ta sẽ giết tất cả. Trấn Phàn đã thất thủ. Nguyên nhân thất thủ không phải do Đinh Linh công thành mạnh mẽ, mà là vì quân phòng thủ trong thành phản bội. Người Biện Thần đã dẫn đầu cuộc phản bội. Biện Thần vốn dĩ là người Tam Hàn. Từ phía nam của quận Lạc Lãng, về cơ bản toàn bộ là vùng đất của Vương quốc Hậu Hàn. Trong số những người này, bao gồm cả Trấn Phàn, Lâm Thôn và Phù Dư, đều có rất nhiều người thuộc Tam Hàn. Tam Hàn là chỉ các quốc gia Trần Hàn, Mã Hàn và Biện Hàn, tự xưng là trung tâm của vũ trụ ừm. Nếu nhìn từ góc độ này, chủ nghĩa duy tâm của Tam Hàn có thể được xem là ở đỉnh cao. Phía bắc bán đảo từ lâu đã là bốn quận của Hán Triều, nhưng đến nay chỉ còn lại một quận duy nhất. Trong số người Phù Dư, có những người là hậu duệ của Vệ Mãn Triều Tiên, nhưng sau này cũng có người chối bỏ rằng họ là hậu duệ của Vệ Quốc và tự xưng là người bản địa. Tam Hàn từ thời Hán đã giỏi thổi phồng danh tiếng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả 36 quốc gia ở Tây Vực. Mã Hà nằm ở phía Tây, tuyên bố có 54 quốc gia, Trần Hàn ở phía Đông có 12 quốc gia, Biện Hàn ở phía Nam của Trần Hàn cũng có 12 quốc gia. Tổng cộng gấp đôi số nước ở Tây Vực, thật là ghê gớm trong giai đoạn chưa có sự giao lưu văn hóa với Trung Nguyên, tức là thời Hán. Người dân Tam Hàn về cơ bản vẫn giữ lối sống nguyên thủy, tương tự như những thói quen của bộ lạc thượng cổ của Hoa Hạ. Người Biện Thần ban đầu thậm chí không có kiến trúc, họ đào hầm để làm nhà, không phân biệt nam nữ hay trẻ già. Họ sống chung lộn xộn, không có thành quách, xây nhà bằng đất giống như những ngôi mộ nhỏ, cửa ra vào đặt ở phía trên. Họ không biết đến lễ nghi, và thậm chí còn cho rằng đầu phẳng là quý, nên khi trẻ em vừa sinh ra đã bị đè đầu bằng đá. Văn hóa và phong tục của người Biện Thần đã có sự khác biệt lớn so với người Hán. Vì vậy, về một mức độ nào đó, họ không cùng một lòng với quân Công Tôn. Khi đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng, họ có thể đoàn kết chống đỡ, nhưng một khi nhận thấy ôm chặt lấy Công Tôn chỉ gây nguy hiểm nhiều hơn, họ lập tức phản bội. Thủ lĩnh lớn của Đinh Linh cười lớn, sau đó ra lệnh lôi tất cả quân Công Tôn ra chém đầu, và yêu cầu dùng đầu của Công Tôn Khang làm bát uống rượu, vì ông ta thấy đầu của Công Tôn Khang rất tròn, thích hợp để làm bát, không giống như đầu của người Biện Thần, dẹp như cái bánh. Đồng thời, thủ lĩnh lớn cũng thấy phương pháp của Đại Vu sư là hữu ích, liền bắt đầu phái người đi, dẫn người Biện Thần đến Trấn Phàn và Lâm Thôn để kêu gọi đầu hàng, nhanh chóng chiếm lấy các làng xã và huyện thành khác. Đây là điều mà ngươi muốn nói với ta sao? Thủ lĩnh lớn hỏi Đại Vu sư, ông ta cảm thấy Đại Vu sư dường như đang thể hiện một chiến lược nhằm đối phó với người Hán. Đại Vu sư gật đầu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và những vết màu loang lổ, dường như lộ ra vẻ thông thái. Nhưng vấn đề là trên lãnh thổ của người Hán không có người Biện Thần. Thủ lĩnh lớn quay lại nhìn những người Biện Thần, trông như những cái đuôi quấn quanh mình, cảm thấy khó nghĩ, chẳng lẽ phải phái những người này đến đất Hán sao? Thưa đức vua của tôi không nhất thiết phải là người Biện Thần. Đại Vu sư cười nói, ngài chẳng phải quên rồi sao, trong quân đội của Hán, cũng có rất nhiều người đến từ nơi khác. Đôi mắt của thủ lĩnh lớn sáng lên, ý ngươi là... Ha ha, Đại Vu sư tỏ vẻ cao siêu, cười đầy bí ẩn. Không đúng, có vẻ như không đúng. Thủ lĩnh lớn phát hiện ra một vấn đề, quay lại nhìn những người Biện Thần, chúng ta có thể biến họ thành chó của mình là bởi vì ở đây, bây giờ, chúng ta mạnh hơn họ, đúng chứ? Vì vậy những người Biện Thần sẵn sàng trở thành chó của chúng ta. Nhưng ở những nơi đó, người Hán, họ cũng mạnh như chúng ta, vậy nên đây là một vấn đề, đúng không? Đại Vu sư thoáng ngẩn ra, sau đó cố gắng tỏ ra tự tin và nói, thực ra vấn đề này rất đơn giản, đức vua hãy nghĩ kỹ thêm chút nữa. Trong khi nói, mắt Đại Vu sư bắt đầu đảo liên tục. Thủ lĩnh lớn nói rất đúng, đây đúng là một vấn đề. Dù là trên thảo nguyên hay ở đất Tam Hàng, quy luật sống sót là phụ thuộc vào kẻ mạnh. Người biện thần sống nguyên thủy, cũng như những bộ lạc trên thảo nguyên, dễ dàng thay đổi chủ nhân miễn là người chủ mới đủ mạnh. Khi hung nô mạnh, họ phục tùng hung nô, khi tiên ti mạnh, họ phục tùng tiên ti, bây giờ, người Hán tam sắc mạnh, họ lại phục tùng người Hán tam sắc. Đó là truyền thống và phong tục của họ. Thực ra rất đơn giản, Đại Vu sư vẫn cố chấp, rất đơn giản. Ồ, ta hiểu rồi. Có lẽ do thủ lĩnh lớn trẻ hơn Đại Vu sư, nên ông ta phản ứng nhanh hơn, vỗ tay đánh đét, giống như lần trước đúng không? Lần trước. Đại Vu sư ho khan một tiếng, đức vua có thể nói rõ hơn không? Người Hán, không phải tất cả đều là tam sắc. Thủ lĩnh lớn nhìn Đại Vu sư, nghiêm túc nói, giống như ngươi nói lần trước, kẻ thù không phải tất cả đều là kẻ thù, bạn bè không phải tất cả đều là bạn bè. Đại Vu sư cũng nhanh chóng hiểu ra, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu sắc, thưa đức vua đáng kính của tôi, ngài đã tìm ra điểm yếu của người Hán, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, chúng ta nhất định sẽ đánh trả, giành lại vương triều của chúng ta. Thủ lĩnh lớn cười lớn, cảm giác thoải mái, phấn chấn vung tay lên, đúng vậy. Chúng ta nhất định có thể. Chắc chắn. Ở xa xa, những người biện thần không biết thủ lĩnh lớn và Đại Vu sư đang cười về điều gì, nhưng đã làm chó thì khi chủ cười, chó cũng phải cười theo, vì vậy bọn họ liền cười nịnh nọt, cúi người thấp hơn nữa, cười ngây ngô. Tạm không nói đến những người biện thần làm chó, hãy quay lại với thành Trường An ngày càng sống động. Tại đài kịch của chùa Thanh Long ở núi Long Thủ, xung quanh tập trung rất nhiều dân thường. Trong chùa Thanh Long, tất nhiên là có các học giả tranh luận về những chủ đề cao siêu, nhưng những cuộc tranh luận đó, đại đa số dân thường không thể tham gia, vì họ không hiểu. Ngay cả khi họ hiểu một vài đoạn, họ cũng không thể diễn đạt bằng lời. Do đó, từ khi các câu chuyện kể trở nên phổ biến ở Trường An Tam Phụ, trong chùa Thanh Long cũng lập một sân khấu dành riêng cho những người kể chuyện, hoặc có thể gọi là đài kịch. Nghệ thuật kịch của Trung Hoa thực ra đã manh nha từ thời Tiên Tần. Tất nhiên, thời kỳ phát triển thịnh hành nhất là vào thời nhà Nguyên. Nếu nói về nghệ thuật kịch, người Mông Cổ vốn không có nhiều văn hóa so với quan lại người Hán, lại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghệ thuật kịch. Trước nhà Nguyên là gì? Hán phú, một thứ không phải ai cũng có thể thưởng thức. Đường thi, đó là vũ khí của các văn nhân tài hoa, có người thậm chí vì chọn một chữ mà lao tâm khổ tứ. Tống từ, nói theo cách của hậu thế, đó là thứ dành cho người trí thức và văn nghệ, thú vui nho nhỏ của văn nhân. Nhưng tất cả những thứ đó đều cách rất xa dân thường. Ví dụ, Ban Cố đọc Hán phú bằng giọng điệu trầm bổng, Chu Lư Thiên Liệt, Tiều Đạo Ý Thác. Liễn Lộ Kinh Doanh, Tu Trừ Phi Cát. Tự Vị Ư Nghi Liên Quế Cung, Bắc Mi Minh Qua Nhi Hãn Trường Lạc. Lăng Đặng Đạo Nhi Siêu Tây Dông, Hỗn Kiến Chư Nghi Liên Ngoại Thuộc. Thiết Bích Môn Chi Phượng Khuyết, Thượng Cô Lăng Nhi Thê Kim Tước. Dân chúng mở to mắt, tên ngốc này đang nói gì thế? Ồ, anh ta đang nói về một ngôi nhà. Có người giải thích. Nhà gì mà nghe như đang nói về cái bú ấy? Tương tự với Đường Thi và Tống Từ. Cành non từ khi xuân đến, lá rủ đỏ xanh, tim thương sự chẳng phải chuyện mong. Ngày lên đầu cành hoa, chim oanh xuyên qua liễu mềm, vẫn nặng mùi hương ngủ dưới chăn thơm. Sương nắng tan, mây mờ tản, chán chẳng buồn trang điểm. Không đành. Giận kẻ bạc tình đi xa, âm thư chẳng chút nào. Dân chúng Nam Tống trợn tròn mắt, chà, thơ phức tạp quá, nghe không hiểu câu nào. Ồ, đó là thơ về người con gái tương tư. Ôi! Thế thì nói thẳng ra là cô ấy thèm khát không được à thế đấy. Mãi đến khi Nguyên Khúc ra đời, người lớn trẻ em đều yêu thích, vừa tao nhã vừa dễ hiểu. Người Mông Cổ xem cũng cười ha ha, dân chúng thì dễ dàng hiểu được. Rồi Phỉ Tiềm xuất hiện. Phỉ Tiềm đã mang đến một vài thứ. Nhờ đó mà những câu chuyện gần gũi hơn với dân chúng xuất hiện, kịch nghệ tự nhiên cũng phát triển. Không chỉ có những vở kịch thô sơ như kịch múa, mà còn có những vở kịch dễ nghe, dễ hiểu hơn, tuy chưa nhiều, nhưng trong tình cảnh cuộc sống giải trí nghèo nàn như hiện nay của Đại Hán, thì những thứ này vô cùng thu hút. Huống hồ, hiện tại là mùa nông nhàn mùa đông, nhiều người dân từ bốn phương tám hướng đã bán lúa gạo vất vả làm ra trong cả năm, đến gần Tết Nguyên Đán, ai cũng muốn mua sắm thêm vài món cho gia đình. Hội chợ ở chùa Thanh Long rõ ràng lớn và náo nhiệt hơn Trường An, người đông đúc, hàng hóa đa dạng, từ rẻ đến đắt, cái gì cũng có, nên càng thu hút nhiều người dân đến đây mua sắm. Những người dân bình thường tuy không hiểu được các học giả trong chùa Thanh Long đang tranh luận về điều gì, nhưng họ lại có thể xem những vở kịch, và điều này khiến họ say mê. quên đi mọi phiền muộn, mặc dù kịch nghệ của Đại Hán hiện tại vẫn còn thô sơ. Hiện nay, những vở kịch chuyển thể từ câu chuyện kể đang rất được yêu thích, bao gồm Thiếu Niên Thần Y, Thiếu Niên Vệ Phiêu Kỵ. Vì sao lại có thiếu niên trong tiêu đề? Có lẽ bởi vì cuộc đời là một bàn cờ, và trên bàn cờ này, đa phần là những chiếc cốc đựng đầy những nỗi buồn, những chuyện nuối tiếc và hối hận. Càng lớn tuổi, những chiếc cốc càng nhiều, nên ai cũng nghĩ rằng nếu mình còn trẻ, nếu mình giống như vị thần y đó, hoặc như Vệ Phiêu Kỵ, thì sẽ thật tuyệt. Vở kịch được trình diễn hôm nay chính là Thiếu Niên Vệ Phiêu Kỵ. Trước sân khấu, đám đông chen chúc. Thời này không có hệ thống khuếch đại âm thanh, nếu đứng xa quá thì chẳng thể nghe rõ sân khấu đang hát gì, nhưng điều đó không cản trở việc dân chúng cứ xem đi xem lại, và khi đến đoạn thiếu niên vệ thanh đứng lên chống lại những kẻ áp bức nhà giàu, đánh đuổi chúng đi, cả đám đông đều hò reo cùng nhiệt, cùng hét lên với diễn viên, tạo nên một không khí náo nhiệt. Đừng khinh thường thiếu niên nghèo khó. Dương Tuấn lẩm bẩm lặp lại câu này, rồi khẽ thở dài. Dưới sân khấu là tiếng dân chúng đang chửi rủa bọn nhà giàu, Dương Tuấn quan sát kỹ xung quanh, thấy những người dân đang xem vô cùng chăm chú, có người tức giận vung nắm đấm, có người lại cổ vũ cho thiếu niên vệ thanh, có người còn há hốc mồm như thể tự hóa thân thành nhân vật trên sân khấu phiêu kỵ, thật là thủ đoạn cao minh. Dương Tuấn thầm ghi nhớ điều này. Ông đến đây để đón Hoàng Điển. Nói chính xác hơn, đó là một cuộc xin từ chức. Vì bảo vệ của Hoàng Điển có liên quan đến âm mưu gây rối loạn ở Trường An, nên nhiều người không muốn dính vào, huống hồ còn đưa thi thể ông ta về Dự Châu, gia đình của Hoàng Điển cũng không dám tự mình đến quan trung tam phụ, cuối cùng cầu cứu đến nhà Dương ở Lạc Dương. Dương Tuấn nể tình bạn cũ, cuối cùng cũng gật đầu, chịu đứng ra đi một chuyến. Chỉ có điều, Trường An là nơi khiến Dương Tuấn đau lòng. Những ngày này ông đi khắp nơi ở Trường An, từ thành phố đến ngoại ô, cả khu văn chương lẫn khu chợ vũ khí đều lưu lại dấu chân của ông, và càng nhìn, ông càng thấy sợ hãi. Khi ông bị bắt làm tù nhân năm xưa, dù cuối cùng được chuộc về, trong lòng ông không phải không có oán hận và nguyền rủa. Nhưng bây giờ ông phát hiện ra rằng, những oán hận và nguyền rủa đó không hề ở lại Quan Trung, mà theo ông về tận Lạc Dương. Những năm gần đây, Lạc Dương không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc khai khẩn ruộng đất xung quanh gia tăng đáng kể, còn lại không có gì đặc biệt. Khu vực Hà Lạc nằm giữa Quan Trung và Sơn Đông giống như một hành lang, chẳng sản xuất được thứ gì, vật tư khan hiếm, thậm chí giá hàng hóa ở các chợ xung quanh Lạc Dương còn đắt hơn ở Trường An. Giá cả đắt đỏ là do thương nhân tăng giá là vì địa phương không sản xuất, lại còn phải đóng thuế, nên giá cả tự nhiên tăng. Thành ra, mặc dù chỉ cách nhau một ải đồng quan, giá vật tư ở Hà Lạc và Trường An chênh lệch khá lớn. Nhưng Dương Tuấn không hiểu kinh tế, nên ông nghĩ rằng giá hàng hóa ở Hà Lạc cao là do phiêu kỵ chủ ý muốn dân chúng đau khổ, rồi đổ xô về Quan Trung, thậm chí cả những vở kịch và câu chuyện kể, theo ông, cũng là một thủ đoạn của phiêu kỵ, một cách để lừa dối và làm mê muội dân chúng. Tất cả đều là giả. Vừa nhìn đã biết, đều là bịa đặt cả. Năm xưa Vệ Thanh dám đánh bọn nhà giàu sao? Dám lớn tiếng đối đầu sao? Nếu Vệ Thanh mà nói nhiều hơn một câu, thì chắc đã bị đánh chết rồi. Nhà công chúa giết một người hầu hạ ngựa có là chuyện to tát gì? Ngươi ở đây, nhớ ghi lại những gì họ đang diễn, đang kể. Dương Tuấn ra lệnh cho tùy tùng bên cạnh. Tùy tùng gật đầu, lấy ra thẻ gỗ và bút mực, rồi che lên phía trước. Mặc dù không biết có hữu ích hay không, nhưng Dương Tuấn vẫn muốn ghi chép lại hết, để sau này tâu với triều đình về Phỉ Tiềm. Dù chỉ khiến Phỉ Tiềm tức giận cũng đủ khiến Dương Tuấn hả hê, vì đã trút bỏ phần nào oán hận về việc ông bị giam cầm năm xưa. Dương Tuấn không muốn đứng chung với đám dân thường, ông thấy như thế mất mặt. Vì vậy ông sai người hầu ghi chép, còn mình thì đi dạo quanh rìa đám đông, bước thêm vài bước là đến một khu chợ nhỏ, nơi bán đủ loại hàng hóa lặt vặt, chủ yếu dành cho người dân thường. Dương Tuấn tiến lại gần một người bán cá muối, trên quầy bày đầy cá mặn. Nói chính xác hơn, đó chỉ là những mảnh cá vỡ vụn, đầu cá và đuôi cá các loại. Dương Tuấn khẽ xắn tay áo, cầm lên một cái đầu cá muối ngửi thử, mùi mặn nồng sộc thẳng vào mũi. Ông hỏi người bán, cho hỏi, cá này bán thế nào? Từ đâu mà có? Người bán ngẩng đầu nhìn Dương Tuấn, ông già này, ngày đây chỉ là cá vụn thôi, cá ngon không có ở đây đâu, phải vào thành mới có. Dương Tuấn cười nói, ta định mua nên mới hỏi. Ngươi yên tâm, chút nữa người hầu của ta sẽ tới, mua vài cân. Người bán cười tươi như hoa, đứng dậy, ông già này tinh mắt thật. Mặc dù đây là cá vụn, nhưng cá và muối đều không tệ đâu. Ông già thử xem. Dương Tuấn nhíu mày, rồi đặt đầu cá xuống. Hừ, ngửi đầu cá muối có gì thú vị, như thể đang hôn cá sao? Dương Tuấn hỏi, ta thấy ngươi dùng muối không tệ, nhưng muối có giá cao, sao lại dùng để ướp cá, chẳng phải là lãng phí sao? Người bán không mảy may bận tâm, đáp, ông già không biết rồi, muối này không phải từ Sơn Đông cũng không phải từ Xuyên Trung đâu. Đúng là muối Sơn Đông và Xuyên Trung rất đắt, nhưng đây là muối Tây Vực, đến từ Tây Vực. Nghe nói ở đó có một hồ muối, đầy ắp muối, xe to chất đầy mà vẫn chưa hết. Tây Vực. Hồ muối. Dương Tuấn nhíu mày, ngươi từng đến Tây Vực à? Ha ha, nếu tiểu nhân được đến Tây Vực thì tốt rồi. Nghe nói ở đó vàng ngọc đầy đất, trong sông có cả cát vàng. Tiểu nhân nghe nói những người đi trước đều phát tài cả. Tiền quân lương của họ cả đống như thế này. Ôi chao, thật tiếc là năm xưa ta nghe lời một kẻ nghèo kiết xác, hắn bảo Tây Vực nguy hiểm, gió cát có thể hại người, đi là chết, thế là ta không đi, bây giờ thì thật hối hận. Thế giờ ngươi không đi nữa à? Dương Tuấn hỏi. Không đi được nữa rồi, ngày xưa tiểu nhân chưa lấy vợ, thân một mình, đi thì đi. Còn bây giờ có hai đứa nhỏ đang chờ ăn, làm sao mà đi được nữa? Người bán hàng lắc đầu, đáp, chỉ mong hai đứa nhỏ nhà ta có chí tiến thủ, học được vài chữ, sau này dù không thể đến Tây Vực, thì đi làm lính cũng được. Hả? Con ngươi biết chữ? Tài giỏi thật đấy. Dương Tuấn ngạc nhiên. Ha ha, cũng thường thôi người bán hàng cười ha ha, cũng nhờ đại tướng quân phiêu kỵ nhân từ, mở lớp học trong làng. Đứa nhỏ nhà nào muốn học thì chỉ cần một đấu lúa là có thể học nửa năm. Ta đã gửi thằng lớn đi học, giờ nó biết viết được mấy chục chữ rồi, giỏi hơn ta. Nói đến con mình, mặt người bán hàng ánh lên niềm hạnh phúc. Lúc này, đột nhiên có tiếng reo hò vang dội từ sân khấu, tưởng như muốn lật tung mặt đất. Dương Tuấn không khỏi quay lại nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy trong đám đông, trên sân khấu, một người đang đeo lá cờ tam sắc đánh nhau với hai người mặc áo hồ phục. Ban đầu là giao chiến bằng tay không, sau đó họ cầm lấy vũ khí, có lẽ là kiếm gỗ, giáo gỗ, xoay vòng vài lần rồi đánh bại hai người mặc hồ phục, giơ lên một tư thế anh hùng, lập tức nhận được những tràng vỗ tay và hoan hô vang dội. Dương Tuấn thấy người đeo lá cờ tam sắc kia đỡ một người dân mặc thường phục, rồi lấy ra một cái bánh gì đó đưa cho người kia ăn, khiến đám đông bên dưới một lần nữa hò reo, vỗ tay thật vô liêm sỉ. Toàn là lừa đảo. Dương Tuấn không thể chịu đựng thêm, quay người mắng. Ông nghĩ rằng những thứ này chắc chắn đều là giả, phiêu kỵ chẳng có gì là mạnh mẽ, một đấu ba, hừ hừ, còn chia bánh nữa, thật là giả dối đến cực điểm. Thật vô liêm sỉ đến tột cùng. Ông vừa quay lại, đã bị một cảnh tượng làm cho kinh hãi. Vì ông thấy người bán hàng bên cạnh đang trợn mắt giận dữ, trừng trừng nhìn ông, ngươi muốn làm gì? Dương Tuấn lùi lại một bước. Ngươi nói ai vô liêm sỉ? Ai là kẻ lừa đảo? Người bán hàng chất vấn. Không phải nói ngươi? Dương Tuấn chỉ về phía sân khấu, ta nói bọn kia là kẻ lừa đảo. Cái gì? Người bán càng giận dữ hơn, tóm lấy áo Dương Tuấn, ngươi dám nói đại tướng quân phiêu kỵ là kẻ lừa đảo. Đừng hòng thoát. Theo ta lên gặp quan. To gan. Buông tay. Dương Tuấn thấy mình bị người bán hàng túm lấy, cảm giác như vừa bị sỉ nhục, giằng co một hồi, không nhịn được vung tay tát cho người bán một cái. Khốn kiếp. Người bán hàng nổi điên, còn dám đánh ta sao? Dương Tuấn chỉ thấy một nắm đấm đập thẳng vào mặt mình. Dương Tuấn trải qua một đêm khó ngủ, trước khi trời sáng, ông chỉ chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh dậy. Vết thương trên cơ thể thật ra không nghiêm trọng, chỉ là những vết bầm tím trên da thịt, tay chân vẫn lành lặn, không có chấn thương nghiêm trọng nào. Dù sao tên tiểu thương kia cũng không phải là một cao thủ võ lâm ẩn dật, hay sử dụng những chiêu thức nguy hiểm như hóa cốt miên chưởng gì đó. Nhưng đối với Dương Tuấn, vết thương tâm lý lại lớn hơn rất nhiều. Nói một cách đơn giản, ông đã mất mặt. Một người lớn tuổi như ông, lại bị đè xuống đất mà bị đánh cho thê thảm, câu nói trời muốn giao nhiệm vụ lớn cho người này, trước tiên sẽ thử thách tinh thần, hành hạ cơ thể, làm đói khát và khiến thân thể yếu đuối là đúng. Dương Tuấn hiểu điều này. Ông hiểu rất rõ. Ông biết rằng không ai có thể dễ dàng đạt được thành công, nhưng ông không ngờ rằng sự thử thách của ông lại đến từ việc bị đánh. Bị đánh đến mặt mày sưng tím. Ông đã chủ quan, không né tránh kịp à? Không, ông đã cho hai tên tùy tùng đi làm việc khác, và thực tế là ông đã tự đẩy họ ra xa. Nhưng dù cho có vệ sĩ bên cạnh, ông cũng không thể tránh được việc bị đánh, chỉ là bị nhiều cú đấm hay ít cú đấm mà thôi. Hắn chửi đại tướng quân phiêu kỵ. Khi nắm đấm của tên tiểu thương giáng xuống người Dương Tuấn, ông vẫn nghe thấy câu này. Chỉ với một câu đó, toàn bộ tình hình bỗng chốc thay đổi theo cách mà Dương Tuấn không thể hiểu nổi. Những người dân đang xem kịch quanh sân khấu không những không tỏ vẻ kính trọng với một bậc trưởng lão như ông, mà thậm chí khi thấy ông bị đánh, họ cũng không ra tay cứu giúp. Thậm chí, ông còn nghe thấy một số người reo hò, đáng đời, đánh tốt lắm. Tùy tùng và vệ sĩ của ông khi nghe tiếng đến cứu cũng bị đám đông cố tình chen lấn ra ngoài. Lũ dân đen này. Và cả bọn tuần đinh của chùa Thanh Long chạy tới cũng thiên vị. Chúng không lập tức giải tán đám đông, cũng không bắt giữ tên tiểu thương chết tiệt kia ngay, mà thay vào đó lại tách ra vệ sĩ của Dương Tuấn. Đáng chết, thật đáng chết. Tên tiểu thương đó, và cả bọn tuần đinh, đều đáng chết. Cả lũ dân đen quanh đó, những kẻ reo hò mà không có chút lòng trắc ẩn nào, cũng đáng chết hết. Phải, đúng là ta đã chửi đại tướng quân phiêu kỵ, thì sao? dù ta có chửi đại tướng quân Phiêu Kỵ, thì đã sao? Tại sao lại không thể chửi? Trước đây ta còn dám chửi cả hoàng đế nữa. Ôi, đau, đau quá. Dương Tuấn ôm lấy lưng. Cơ thể già nua của ông không bị gãy xương, nhưng vết đau thì vẫn còn rất rõ. Dương Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng mình chưa kịp gặp đại tướng quân Phiêu Kỵ, đã bị đánh thảm hại đến mức phải nhập viện. Dù sự việc đã qua vài ngày, ông vẫn cảm thấy đau khắp người. Gương mặt sưng tấy chưa hoàn toàn tiêu tan, như một lời nhắc nhở rằng danh dự của ông đã hoàn toàn bị tổn hại. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, chắc chắn ông sẽ trở thành trò cười cho cả đời. Phải giết hắn, giết hết bọn chúng. Dương Tuấn lẩm bẩm, do mặt sưng nên giọng ông nghe có phần biến dạng, giống như một kẻ ngớ ngẩn. Giữa sự tỉnh táo và mơ hồ, chỉ cần nhắm mắt, thế giới trở nên hỗn loạn, mở mắt ra lại trở về hiện thực rõ ràng. Dương Tuấn lúc này chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực tế và đâu là mơ hồ nữa. Thưa ngài, lệnh quân Phùng đã đến. Ai? Dương Tuấn vẫn chưa nghe rõ. Phùng lệnh quân. Tùy tùng của ông đáp, ông ấy đã đến sảnh ngoài rồi. Dương Tuấn với cơ thể còn đau đớn từ từ ngồi dậy, dù đã nghỉ dưỡng vài ngày nhưng ông vẫn cảm thấy đau đớn khắp nơi. Có lẽ không phải đau ngoài da mà là nỗi đau nằm sâu trong tâm trí. Ai có thể tin được rằng, một người của gia tộc Hoàng Nông Dương Thị, một gia tộc đã bốn đời làm tam công, một chi nhánh của Khổng Tử vùng Quan Tây, vâng, Dương Tuấn không phải là dòng chính của gia tộc Hoàng Nông Dương Thị, lại bị một tiểu thương đánh bầm dập như vậy. Dương Tuấn tràn đầy lửa giận, và điều khiến ông giận hơn là sau khi bị đánh, ông đã nói rõ danh phận của mình, nhưng vẫn phải chờ đợi mấy ngày mới có Phùng Thống đến. Gặp tệ hơn nữa là khi Phùng Thống tới, ông ấy lại đang ăn. Nằm trên giường bệnh đã lâu, Dương Tuấn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, và tất nhiên, cảm giác đói bụng bỗng nhiên trỗi dậy, đó là món bánh nướng. Màu vàng óng ả của bánh như được nướng bằng mỡ bò hoặc cừu, phát ra mùi hương béo ngậy, quyện cùng hương thơm của bột mì, từ mũi Dương Tuấn len lỏi xuống bụng. Cháo kê. Màu vàng nhạt, quả hơi nóng nghi ngút, đựng trong một chiếc bình sứ nhỏ, không quá thơm ngậy như bánh nướng, nhưng lại mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng, dịu dàng. Còn có vài món rau nhỏ, ông đến rồi à? Phùng Thống chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn Dương Tuấn một cái, rồi không hề có ý định đứng dậy, chỉ phất tay ra hiệu, xem ra tình trạng của ông hồi phục không tệ nhỉ. Trong giây phút đó, Dương Tuấn suýt muốn quay lưng bỏ đi. Phùng Thống thật quá vô lễ. Nhưng sau vài giây im lặng, Dương Tuấn đã không bỏ đi. Phùng Thống cắn một miếng bánh nướng, rồi uống một ngụm cháo, nheo mắt hưởng thụ, rồi nhìn thấy Dương Tuấn đang đứng ngẩn ra, ông liền cười nhạt, mập mờ nói, muốn ăn một chút không? Dương Tuấn gằn giọng, Phùng lệnh quân muốn sỉ nhục ta sao? Phùng Thống nuốt miếng thức ăn, đáp, ta chỉ sỉ nhục những kẻ xứng đáng bị sỉ nhục. Ngươi! Dương Tuấn nổi giận, nhưng phải cố kiềm chế, nếu vậy, Phùng lệnh quân tìm ta có việc gì? Phùng Thống ra hiệu cho người hầu mang thêm đồ ăn đến, rồi nói, nghe nói ông đã mắng đại tướng quân Phiêu Kỵ. Đừng nói bậy. Ta không hề. Không hề. Dương Tuấn trợn mắt, việc này sao có thể thừa nhận? Nếu vậy muốn ăn một chút không? Phùng Thống chỉ vào thức ăn trên bàn. Dương Tuấn nghẹn họng, im lặng trong giây lát, rồi cứng nhắc đi đến bàn và ngồi xuống. Bánh nướng rất thơm. Cháo kê cũng rất ngon. Còn có đậu phụ nhự và dưa muối đi kèm, một bữa ăn sáng đơn giản nhưng cổ điển. Ông có biết ai đã làm món này không? Phùng Thống nhìn Dương Tuấn, chỉ vào đĩa đậu phụ nhự, giọng có phần tự hào, ta tự tay làm đấy, chính ta đã cắt từng khối đậu phụ, chờ chúng mọc lên những sợi nấm trắng nhỏ, rồi tự tay xếp chúng vào vại để ủ. Dương Tuấn ngơ ngác. Lúc này, chẳng lẽ ông phải khen ngợi rằng Phùng Thống làm đậu phụ nhự rất ngon? Phùng Thống không đợi Dương Tuấn trả lời, tiếp tục nói, vua Hoài Nam làm ra đậu phụ đã hơn 300 năm, nhưng món đậu phụ nhự này thì chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Ông có biết lý do tại sao không? Dương Tuấn vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã có chút suy đoán, ánh mắt bắt đầu lướt qua những món ăn trên bàn, rồi quay về phía Phùng Thống. Ha ha, có lẽ ông không biết, Phùng Thống cười, món này quả thật là một món ăn tuyệt vời. Theo quan điểm của y học, đậu phụ có thể sánh ngang với thịt. Phùng Thống không nhanh không chậm, bôi thêm một chút đậu phụ nhự lên miếng bánh nướng, rồi cắn một miếng, nói tiếp, thật ngon. Dương Tuấn. Phương pháp làm đậu phụ trước đây của Hoài Nam Vương dễ hỏng lắm, làm ra rồi để không quá vài ngày là đã hỏng, vào mùa đông thì có thể để lâu hơn, nhưng mùa hè chỉ một ngày là chua ngay. Người dân Hán của chúng ta không có cơ hội ăn nhiều thịt, dù đại tướng quân Phiêu Kỵ đã cho phép Nam Hung Nô và các bộ tộc Đông Tây Khương chăn thả gia súc trong lãnh thổ, nhưng cũng không thể cung cấp đủ thịt cho tất cả mọi người. Nhưng món này có thể thay thế một phần thịt. Phùng Thống chỉ vào đĩa đậu phụ nhự, theo cách chế biến đúng đắn, chúng ta có thể tạo ra một món đậu phụ nhự có thể bảo quản lâu dài. Giống như món này, ta đã làm từ mùa hè năm nay. Đậu phụ nhự chứa protein thực vật, sau quá trình lên men, nó được chia thành các axit amin dễ tiêu hóa và hấp thu. Nó còn chứa nhiều kẽm và vitamin nhóm B, được mệnh danh là phô mai phương Đông. Ngoài ra, trong đậu phụ nhừ còn có các loại men vi sinh có lợi, có thể giúp tiêu hóa, tăng cường vị giác và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, ăn quá nhiều thì cũng không tốt, chủ yếu là vì hàm lượng muối khá cao. Dù món gì cũng cần phải ăn với mức độ vừa phải. Còn nửa đất trồng đậu nành sau khi thu hoạch có thể cải tạo đất, giúp tăng sản lượng mùa sau, dù là trồng lúa hay lúa mì cũng đều đạt hiệu quả cao hơn, thật thú vị, phải không? Và những chuyện như vậy ở Trường An còn nhiều lắm. Phùng Thống nói một cách điềm nhiên, rồi nhấp thêm một ngụm cháo, vậy ông hiểu ý ta rồi chứ? Dương Tuấn nuốt nước bọt, cảm giác đau đớn trên mặt và cơ thể khiến ông càng thêm tức tối, nhưng giọng nói vẫn nghèn nghẹn, nhưng ta đã bị đánh. Đánh rất đúng. Phùng Thống vỗ tay mạnh một cái, đứng dậy, điều chỉnh lại thắt lưng, ông còn phải cảm ơn người đã đánh ông. Nếu hắn không ra tay, bây giờ không phải ta đến gặp ông mà sẽ là người của Đại Lý Tự. Dương Tuấn trừng mắt nhìn, im lặng. Ta thấy ông cũng đã có thể đứng dậy đi lại rồi. Tro cốt của Hoàng Trung Lang đã chuẩn bị xong, ông có thể mang đi hôm nay. Phùng Thống bước ra cửa, quay đầu nhìn Dương Tuấn lần cuối, chủ công của ta nhân từ, thả ông về. Nếu là ta sẽ cho ông đi cùng với tro cốt của Hoàng Trung Lang. Biến đi. Đừng bao giờ quay lại Quan Trung nữa. Phùng Thống vung tay áo, bước nhanh ra khỏi phòng. Dương Tuấn đỏ bừng mặt, nắm chặt chiếc bánh nướng trong tay, toàn thân run rẩy nhưng không thể nói nên lời. Ở Tây Vực, trong địa phận Tiền Quốc xa xưa, trời xám xịt, những đám mây đen xanh ngắt tụ lại thành một khối lớn. Có vẻ như sắp có một trận tuyết lớn nữa. Tiền Quốc xa xưa, một thời từng phồn hoa, nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Chỉ có dọc hai bên đường vẫn còn lác đác những tàn tích đổ nát, không còn người sinh sống, những cánh đồng bị bỏ hoang như đang kể lại hay oán than về một thời đã qua. Do chiến tranh và cướp bóc, vùng đất giàu có này giờ chỉ còn là một đống đổ nát, những người dân của xa sư hoặc bị giết, hoặc bỏ trốn, một số ít còn lại chạy sang hậu quốc xa sư để sống sót. Vùng đất này giờ đây chẳng còn bóng dáng con người. Tất nhiên, những chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, ít nhất đã 100-200 năm trước. Lẽ ra nơi này phải là vùng đất hoang vu không người, nhưng hiện tại lại có một nhóm người phá vỡ sự yên tĩnh hơn trăm kỵ binh nhẹ, tạo thành một đội hình không lớn không nhỏ, đang di chuyển chậm rãi về phía tây. Mỗi khi đi qua một đoạn, họ lại dừng lại thận trọng, quan sát xung quanh, chắc chắn không có dấu vết của kẻ thù, rồi mới tiếp tục tiến lên. Đây là một đội quân từ Lũng Hữu. Những kỵ binh này không mang theo cờ hiệu, tướng quân và binh sĩ cũng không có đồng phục rõ ràng, tất cả chỉ mặc áo giáp da, không mặc giáp sắt nặng nề, bởi thời điểm này là mùa đông, và họ phải hành quân đường dài, giáp sắt nặng hơn áo giáp da rất nhiều. Trong đội hình này, Mông Hóa mặc cùng loại áo giáp da như binh lính bình thường, cẩn thận quan sát mọi hướng. Không phải Liêu Hóa, mà là Mông Hóa, thuộc gia tộc Mông. Mông Hóa trước đây từng ở dưới trướng Trương Liêu, chiến đấu với người Khương, sau đó chuyển đến Lũng Hữu, và nay đã thăng chức lên làm quân tư mã, chỉ huy một đội quân độc lập, cũng đã có một khoảng thời gian. Nếu tích lũy thêm chút chiến công nữa, chức đô úy cũng chẳng còn xa. Tìm một nơi hạ trại. Mông Hóa ngước lên nhìn bầu trời, khốn kiếp, có vẻ như sắp có tuyết lớn. Mông Hóa luôn hòa đồng với binh sĩ, nổi tiếng là người hào sảng trong quân đội Lũng Hữu. Mỗi khi nhận được quân lương, ông thường bỏ tiền túi mua rượu thịt chia sẻ cùng binh sĩ, vì vậy ông rất được lòng họ. Chỉ cần một mệnh lệnh của ông, binh sĩ lập tức đáp lại, rồi nhanh chóng tìm kiếm nơi thích hợp để hạ trại. Đi dọc theo những tàn tích của xa sư cũng có những lợi thế, ít nhất là nguồn nước và chỗ trú ẩn thuận lợi hơn. Ở đây, lượng mưa quanh năm rất ít, nếu không đi theo dòng nước, thì khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy, dù là quân đội hay thương đội, họ không thể rời xa nguồn nước, và chỉ có một, hai tuyến đường cố định để di chuyển. Các tuyến đường khác, không phải không thể đi, mà là đi sẽ đầy rủi ro, có khi vào được nhưng không ra được. Đội trưởng, chúng ta không thể đi nhanh hơn sao? Cứ thế này, không biết bao giờ mới đến nơi. Một binh sĩ lớn tiếng hỏi. Mông Hóa phất tay, không được, chúng ta phải thận trọng hơn. Bọn cướp ngựa này tàn nhẫn vô cùng, cẩn thận vẫn hơn. Ta không muốn mang tiền trợ cấp của ngươi về cho mẹ ngươi. Nghe Mông Hóa nói vậy, binh sĩ cũng nguôi ngoai bớt nỗi oán giận, rồi bắt đầu nói chuyện vui đùa với nhau về mấy chuyện tầm phào như đàn bà, con gái, tiếng cười vang lên, xua tan phần nào mệt mỏi dọc đường. Nghe thấy tiếng cười đùa của lính, Mông Hóa chỉ cười thầm, không tham gia vào, nhưng cũng không trách mắng. Tuy ông có hòa đồng với binh sĩ, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách, không thể nói chuyện tùy tiện. Sau một lúc, ông ra lệnh, được rồi, ngừng nói chuyện vô bổ. Các ngươi còn nói nhiều hơn cả đàn bà. Tập trung cảnh giác, quan sát xung quanh, đừng để bọn cướp ngựa mò đến đâm vào lưng các ngươi. Lính cười ha hả đáp lại, hưởng ứng lời chỉ huy của Mông Hóa. Gặp phải chúng thì hay rồi. Chỉ sợ không gặp được thôi, một đầu của cướp ngựa giờ có giá rẻ, nhưng cũng được 100 đồng. chặt mười mấy cái đầu cũng được ngàn đồng, ta còn đang thiếu tiền đặt cược ở chỗ đánh bạc. Đúng vậy. Chặt đầu cướp ngựa rồi nhận thưởng, không còn gì bằng. Nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để mình bị chặt đầu ngược lại. Sao? Ngày xưa ta còn. Khác với những lời nói cười của đám lính, Mông Hóa dù vẫn cười nhưng trong lòng lại thấy không yên. Ở Tây Vực, hoặc ở Lũng Hữu, cướp ngựa cũng giống như sơn tặc ở nội địa Trung Nguyên, xuất hiện rất thường xuyên, nhưng đa phần đều không đáng lo ngại. Đừng nhìn vào khẩu hiệu lớn của đám sơn tặc, như kiểu đường này ta mở hay những lời như ăn to, uống lớn, chia tiền bạc, nhưng thực tế là phần lớn bọn chúng đều sống rất nghèo khổ, thậm chí còn khổ hơn cả nông dân. Nông dân dù phải nộp thuế nhưng cuộc sống ổn định, ít ra cũng có cái để ăn. Còn bọn sơn tặc, nay no mai đói, lúc nào cũng phải lo mất đầu. Nói chung, nếu không phải bị ép buộc, chẳng ai chọn nghề làm sơn tặc. Cướp ngựa cũng không khác gì, phần lớn đều như vậy. Ở Tây Vực có rất nhiều cướp ngựa, như lũ ruồi nhặng, giết thì mệt mà không giết thì phiền. Phần lớn bọn cướp ngựa trang bị kém, như lũ sói hoang trên thảo nguyên, chỉ dám tấn công những đoàn thương buôn nhỏ lẻ, yếu thế, chứ những đoàn lớn một chút thì không đánh nổi. Nhưng tình hình bây giờ có vẻ không bình thường, có gì đó không đúng. Ngoài việc số lượng cướp ngựa đột nhiên gia tăng, thời điểm chúng xuất hiện cũng không hợp lý. Mùa đông như thế này, số đoàn thương buôn đã giảm đi rất nhiều, vậy tại sao lại có nhiều cướp ngựa như thế đột nhiên xuất hiện? Cần biết rằng, mấy ngày trước, đã có một đoàn binh mã từ Tây Vực trở về, đó đều là những cựu binh, binh sĩ giải ngũ. Nhưng trong suốt chặng đường trở về, họ không gặp chút động tĩnh nào từ bọn cướp ngựa. Vậy nên, đám cướp ngựa này xuất hiện thật sự rất khó hiểu. Đang lúc Mông Hóa nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy từ một ngọn đồi xa xa vang lên tiếng huýt sáo chói tai. Mông Hóa lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy một lính canh trên ngọn đồi đang vẫy tay loạn xạ. Thủ lĩnh, hình như có chuyện xảy ra. Binh sĩ bên cạnh Mông Hóa nhìn về phía đó, mặt hơi biến sắc. Mông Hóa nắm chặt thanh đao, lên ngựa. Đến đó xem tình hình. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Chỉ một mệnh lệnh, đám kỵ binh trước đó còn có vẻ uể oải, liền căng thẳng hẳn lên, tất cả đều nhảy lên ngựa, rút đao, lên dây cung, dưới sự chỉ huy của Mông Hóa, họ như cơn gió lốc lao vút về phía ngọn đồi. Chẳng bao lâu, họ đã đến nơi và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả đều bàng hoàng. Ở phía xa, dưới một mái hiên đổ nát tránh gió, hơn chục cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. Quần áo, giáp trụ của những thi thể này đều bị lột mất, cơ thể trần trụi bị thú hoang hoặc chim kền kền rỉa rách nát, ruột gan lòi ra bị chó hoang kéo lê, trên mặt đất còn có vài bộ xương của lạc đà và ngựa, bị giết rồi xẻo hết thịt, xung quanh là những thùng hàng bị lục soát và vứt bỏ bừa bãi. Thủ lĩnh, đó là một đoàn thương buôn. Ta biết. Mông Hóa ngẩng đầu nhìn xa hơn, có vẻ như họ chết chưa lâu, điều đó có nghĩa là bọn chúng đang ở gần đây. Tại Tây Vực, bên sườn núi Thiên Sơn, Mông Hóa cùng toán quân của mình đang men theo sườn núi tiến về phía Tây. Tây Vực tuy rộng lớn, nhưng phần lớn là đất hoang không người ở, vạn vật, dù là cây cỏ hay muông thú, đều cần nước để sinh tồn. Không có nước, sự sống không thể tồn tại. Nơi nào có núi, nơi đó ắt có nước, những dòng nước tuyết tan từ trên đỉnh Thiên Sơn đã nuôi dưỡng sự sống trên khắp cao nguyên. Vì vậy, nhìn từ trên cao, phần lớn sự sống đều quần tụ hai bên sườn núi, còn những vùng đất nằm giữa các dãy núi là những sa mạc mênh mông, là vùng cấm của sự sống. Quốc gia xa xưa cũng nằm trên con đường sinh tồn này, được dòng nước trong lành của Thiên Sơn nuôi dưỡng. Trong sử ký, lần đầu tiên xa xưa được nhắc đến vẫn còn mang tên Cô Sư, được xếp ngang hàng với Lâu Lan. Xa xưa từng có một thời huy hoàng, bởi theo ghi chép, cả Lâu Lan và Cô Sư đều có thành quách, thậm chí còn có cả Hào Sâu bảo vệ, cho thấy xa xưa đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hoa Hạ và đang trên đà phát triển nông nghiệp định cư. Nhưng rồi sau đó, xa xư trở thành vùng đất giáp ranh với Hung Nô. Ban đầu, xa xư nằm gần vùng nước mặn, phía đông giáp Hung Nô, kéo dài đến tận Trường Thành của Lũng Tây, phía nam lại tiếp giáp với người Khương, chặn đứng con đường thông thương của nhà Hán. Trong Hán thư có ghi, từ Ngọc Môn và Dương Quang đi về phía Tây Vực có hai con đường. Một con đường từ Thiện Thiện men theo phía bắc dãy Nam Sơn, xuôi dòng sông Ba về phía Tây đến xa xa, gọi là Nam Đạo. Từ Nam Đạo đi qua Thông Lĩnh sẽ đến Đại Nguyệt Thị và An Tức. Còn con đường kia từ triều đình Tiền Xa Sư men theo dãy Bắc Sơn, xuôi dòng sông Ba về phía Tây đến Thư Lặc, gọi là Bắc Đạo. Từ Bắc Đạo qua Thông Lĩnh sẽ đến Đại Uyển, Khang Cư và Im Sái. Có thể thấy, vị trí chiến lược của Xa Sư quan trọng đến nhường nào. Cũng chính vì vậy, khi Mông Hóa cùng đội quân của mình đến kiểm tra Tiền Xa Sư, quốc gia này đã qua tay không biết bao nhiêu đời chủ. Mặc dù nhà Hán lần đầu tiếp xúc với Xa Sư vào thời Hán, nhưng vì Xa Sư không có chữ viết, hoặc có nhưng đã bị hủy hoại, nên không ai biết rõ quốc gia này được thành lập từ khi nào. Người ta chỉ có thể phỏng đoán rằng nó đã tồn tại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, và qua giao lưu với Hoa Hạ, đã hình thành nên một dân tộc lai giữa người da trắng và người da vàng. Nằm kẹp giữa Hung Nô và nhà Hán, Sa sư luôn phải dao động giữa hai thế lực, lúc thì ngã về Hung Nô, lúc lại theo Hán. Là một nước nhỏ, Sa sư không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể chạy theo lợi ích trước mắt, bên nào mạnh thì theo bên đó. Nhưng chính vì sự thay đổi liên tục này, Sa sư cuối cùng đã gây thù chuốc oán với cả hai. Giống như các nước nhỏ Trịnh, Tống, Trần, Thái thời Xuân Thu, kẹt giữa hai cường quốc Tấn và Sở, chúng luôn là mục tiêu tranh giành và bị tàn phá nặng nề. Sa sư ngày nay đã bị chia thành 4 phần, có lúc còn bị chia thành 6, bao gồm Tiền bộ Sa sư, Hậu bộ Sa sư, Đông Thả Di, Bì Lục, Bồ Loại và Di Chi. Điều này cho thấy một chân lý, chỉ khi thống nhất mới có thể hùng mạnh, một khi chia rẽ sẽ ngày càng suy yếu, cho đến khi bị thôn tính hoặc biến mất hoàn toàn. Sau khi tìm thấy hài cốt của thương đội, một lúc nào đó, một đội kỵ binh khác cũng đang chậm rãi tiến bước trên con đường núi. Nhìn cách ăn mặc của họ, dường như là người Khương. Sau khi Phiêu Kỵ đại tướng quân dẹp yên loạn Đảng Bắc Cung và bình định Lũng Tây, có những người Khương quy thuận, nhưng cũng có những kẻ không chịu khuất phục. Những người không chấp nhận quyền lực của nhà Hán đã trốn sang phía Tây xa xôi. Bỏ trốn chưa bao giờ là một lựa chọn tốt, và đừng mong được ai chào đón. Giống như những người di cư trong lãnh thổ nhà Hán bị ghẻ lạnh, những người Khương này cũng chịu chung số phận. Đến mùa đông, không chịu nổi giá lạnh, họ đành nghĩ đến chuyện cướp bóc, và khi có kẻ giật dây, tất nhiên sẽ dễ dàng bị kích động. Nghĩ một chút. Chết tiệt, lạnh quá. Gã thủ lĩnh người Khương xuống ngựa, tìm một chỗ khuất gió, lấy ra một bầu rượu nhỏ từ trong áo uống một ngụm lớn, rồi thở ra một hơi dài nặng nề. Thuộc hạ của hắn cũng lần lượt xuống ngựa, súng lại than phiền, trời lạnh thế này, làm gì có thương đội nào đi ra ngoài chứ, mấy tên quý tộc đó chỉ biết nói mồm, người khổ sở chạy việc chính là bọn mình. Nghe đâu bọn quý tộc nghĩ rằng nếu lần trước có thương đội, thì lần này cũng sẽ có, chó má. Ta nghe đồn bọn trên đang bàn bạc với mấy kẻ đó về chuyện muốn, câm miệng. Tên thủ lĩnh gầm lên, chuyện đó ngươi không được nói lung tung. Không có việc gì là mà mau dọn dẹp rồi lên đường. Nếu trời tối mà không tới được nơi trú gió, thì chỉ có chết cống ngoài này thôi. Bị thủ lĩnh quát, đám người Khương không dám nói thêm, đành lầm lũi dọn dẹp, cho ngựa ăn qua loa rồi chuẩn bị lên đường trước khi trời tối. Nghỉ ngơi một lát, họ lại khởi hành, lê bước run rẩy trong giá lạnh. Khi vừa qua một khúc quanh trên núi, gió lạnh kèm theo những bông tuyết nhỏ táp vào mặt tên thủ lĩnh. Vì hắn phun ra, quẹt tay phủi lớp tuyết trên mặt, rồi bỗng nhíu mũi lại như ngửi thấy mùi gì đó bất thường. Theo lẽ thường, tuyết không có mùi. Gã thủ lĩnh bất giác ghìm cương, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xé gió lao đến, cắm thẳng vào giữa mặt hắn. Gã thủ lĩnh chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống ngựa, chết ngay tại chỗ, khiến toàn đội ngũ rơi vào hỗn loạn. Trên sườn núi, Mông Hóa kéo tấm vải trắng ngụy trang ra, nhanh chóng dương cung bắn thêm vài mũi tên, hạ gục thêm 2-3 tên địch. Bên cạnh ông, các binh sĩ cũng đồng loạt lột bỏ lớp ngụy trang, người thì dương cung bắn tên, kẻ thì lao thẳng về phía đội ngũ người Khương. Đối mặt với những binh sĩ bất ngờ xuất hiện từ trong tuyết, đám người Khương rơi vào hoảng loạn, thủ lĩnh lại đã chết, khiến chúng theo bản năng quay đầu tháo chạy. Nhưng con đường núi chật hẹp, quay đầu đâu có dễ, làm sao có thể chạy ngay được. Trong làn tuyết bụi tung tóe, thỉnh thoảng có những tia máu bắn lên, tô điểm cho thế giới trắng xám một màu đỏ chói lòa. Dù miệng lưỡi có khoe khoang đến đâu, khi đối mặt với cung tên và đao kiếm thật sự, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh. Những người Khương này đã từng chạy trốn một lần, thì việc tiếp tục bỏ chạy lần thứ hai cũng chẳng có gì khó chấp nhận. Trong tiếng hò hét vang trời, Mông Hóa dẫn binh sĩ lao vào đội ngũ người Khương, chẳng mấy chốc đã giết sạch những kẻ còn chút can đảm phản kháng. Số còn lại, kẻ thì thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, người thì mất hết dũng khí, quỳ xuống đầu hàng. Đừng giết ta, ta không giết. Một người Khương quỳ gục xuống đất, cố nói bằng thứ tiếng Hán lơ lớ. Ha ha ha, sao lại không giết ngươi? Ngươi nói thử xem. Một binh sĩ của Mông Hóa đá ngã người Khương, lưỡi dao lăm lăm trước mặt hắn. Ở thời Hán, không có công ước Geneva. Ngay cả ở thời hiện đại, những công ước này đôi khi cũng chỉ như giấy lộn, huống hồ là ở thời Hán. Giết những kẻ đã đầu hàng không phải chuyện gì lạ, bởi với binh sĩ, điều quan trọng là chiến công chém được đầu giặc. Đừng giết ta. Người Khương hét lên, ta biết nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đúng, nhiều chuyện lắm. Binh sĩ đảo mắt, dùng dao vỗ nhẹ lên mặt người Khương rồi nói, hy vọng ngươi nói thật, không thì hừ hừ. Sau đó, hắn quay lại gọi Mông Hóa, thủ lĩnh, ở đây có một tên nói biết vài chuyện. Mông Hóa lúc này đang dùng tuyết trà rửa vết máu trên tay, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, mang hắn tới đây. Tại Vũ Uy, trong cơn gió lạnh, Giả Hủ khoác áo choàng dày, đứng trên thành lầu nhìn ra xa, dường như đang ngắm cảnh tuyết, nhưng thực ra lại đang suy tư. Giang Quỳnh đứng bên cạnh ông. Giang Quỳnh đã đứng cùng Giả Hủ trong gió lạnh một lúc lâu. Thấy mặt trời đang dần lặn về phía tây, gió càng lúc càng buốt, lại nhìn những vệ binh bên cạnh râu tóc đã phủ đầy sương trắng, Giang Quỳnh không khỏi tiến lại gần và nói, sứ quân, trời sắp tối rồi, càng lúc càng lạnh, hay là giả hủ gật đầu, khẽ cười, được rồi, về phủ thôi. Không sao, chỉ là lòng ta không yên, làm liên lụy ngươi cùng chịu gió lạnh. Giang Quỳnh giật mình, biết ngay rằng có chuyện gì đó. Tuy nhiên, y cũng không dám hỏi thêm, liền ra lệnh cho binh sĩ trấn giữ rồi cùng giả hủ trở về phủ. Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác đã ẩm ướt, Giang Quỳnh ngồi xuống cùng giả hủ, do dự một lúc rồi cẩn trọng hỏi, không biết sứ quân có chuyện gì phiền muộn. Trước khi ngươi trở về, Tây Vực thế nào? Giả hủ không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Tây Vực xảy ra chuyện? Giang Quỳnh suy nghĩ kỹ, rồi trả lời trung thực, các quốc gia Tây Vực về cơ bản vẫn ổn định. Giả hủ gật đầu, như đang cảm thán. Đúng vậy, các quốc gia Tây Vực vẫn ổn định, ý ông là gì? Ổn định không tốt sao? Giang Quỳnh không hiểu, nhưng vẫn giữ im lặng. Lòng người, thật thú vị. Giả hủ cười khẩy hai tiếng, thượng thư vừa mới rời đi chưa được bao lâu. Giang Quỳnh giật mình, nhìn giả hủ với ánh mắt nghi ngờ. Chỉ là lòng người mà thôi, khoảng cách xa, lòng người cũng xa, khi lòng người xa cách, tự nhiên sẽ sinh ra những khoảng trống, và trong khoảng trống ấy sẽ nảy sinh ác ý. Giả hủ vẫn cười nhẹ, thật đáng tiếc, thật nực cười, đã từng chịu thất bại, nhưng lại không nhớ lấy bài học. Ta còn biết làm gì đây? Ha, ha ha ha, Tây Vực sứ quân đang nói rằng. Giang Quỳnh hoảng sợ, chẳng lẽ chỉ là chuyện chiến đấu thôi, chẳng lẽ không thể thành thật chiến đấu được sao? Giả hủ nheo mắt, cứ phải chen vào chính trị triều đình, lo lắng quá nhiều kết quả là gì? Nhưng có lẽ chúng ta vẫn phải cảm ơn hắn. Lời của giả hủ khiến Giang Quỳnh hoàn toàn bối rối, cảm ơn ai? Giả hủ gật đầu, bình thản nói, dĩ nhiên là phải cảm ơn hắn. Ngươi nghĩ xem, vùng Tây Vực này, nhà Hán đã mất đi bao lần, rốt cuộc vì sao? Chẳng lẽ Tây Vực có bao nhiêu binh sĩ dũng mãnh? Tây Vực từng được gọi là Tây Nhung. Mãi đến thời Tây Hán, Tây Vực mới thực sự được vén bức màn bí ẩn và chính thức được gọi là Tây Vực, bao gồm vùng từ Ngọc Môn Quan về phía Tây. Tây Vực là nơi cư trú xen kẽ giữa chăn nuôi và canh tác, nhưng dựa vào dãy Thiên Sơn để chia thành hai phần, miền Bắc chủ yếu là du mục, miền Nam là nông nghiệp. Vì sự suy tàn của nhà Tần, trong thời gian chuyển tiếp giữa Tần và Hán, nhiều người Hoa Hạ đã tiến vào Tây Vực, mang theo những kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, do hạn chế về năng suất và giao thông, Tây Vực không thể trở thành một khối thống nhất. Khi Hung Nô tiến xuống phía Nam, kiểm soát Tây Vực, họ đã đặt Tổng Phục Đô Úy để quản lý, đồng thời sử dụng Tây Vực làm căn cứ để cướp bóc biên giới nhà Hán. Sự can thiệp của Hung Nô vào Tây Vực đã trực tiếp thúc đẩy quá trình thống nhất Tây Vực của triều đại Tây Hán. Nói cách khác, nếu không phải Hung Nô gây rối ở Tây Vực, nhà Hán chưa chắc đã có ý định chinh phục và kiểm soát vùng đất xa xôi này. Không làm chuyện ngu ngốc thì sẽ không gặp hậu quả tồi tệ. Câu nói này, dù là trong quá khứ hay hiện tại, đều đúng. Giả hủ mỉm cười, chỉ vào Giang Quỳnh và nói, ngươi xem, trước tiên họ đã đưa các ngươi về nước, rồi mấy ngày trước lại đưa về một loạt cựu binh từ Tây Vực. Đúng là những binh sĩ Tây Vực bị thương có thể được đưa về nước, nhưng liệu có khả năng là nếu họ ở lại sẽ gây ra phiền phức? Giang Quỳnh là người được Lý Nho nâng đỡ. Nghe vậy, sắc mặt y trở nên u ám, sứ quân, chuyện này đại đô hộ chắc không đến mức gì. Không đến mức ngu ngốc như vậy, hay là không đến mức mù quáng? Giả hủ cười nói, ta cũng mong là không đến mức như vậy, nhưng điều này không phải do ta quyết định. Nhìn thấy sự hoang mang trên mặt Giang Quỳnh, giả hủ chậm rãi giải thích, gần đây ta cứ suy nghĩ mãi về điều này. Tây Vực, tại sao trước đây lại không thể giữ được? Khi quân Hán tiến vào Tây Vực, liệu họ vẫn còn là quân Hán, hay đã biến thành quân Tây Vực? Chưa đợi Giang Quỳnh trả lời, giả hủ tiếp tục, như thể những suy nghĩ này đã âm ỉ trong lòng ông từ rất lâu. Đừng nói Tây Vực, ngay cả ở các quận huyện của Đại Hán, mọi người đều coi đất đai của mình là căn bản. Khi đối phó với bọn cướp trong lãnh thổ, họ đều tận lực tự chiến. Nhưng khi một quận khác xảy ra vấn đề, khi bị điều động đi cứu viện, thường họ lại thất bại, như vụ Tây Khương chẳng hạn. Ngươi từng ở Lũng Tây, ngươi biết rõ chuyện của Hiếu Linh Đế khi đánh Tây Khương đã diễn ra như thế nào. Binh sĩ Lũng Tây bản địa luôn muốn binh sĩ từ nơi khác xông lên trước, còn họ sẽ theo sau nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Những tướng lĩnh đã từng thua trận lại hy vọng quân đội mới bổ sung sau này cũng sẽ thua trận, để không khiến họ trông có vẻ bất tài. Các quan chức tham nhũng thì mong rằng cuộc chiến sẽ kéo dài mãi mãi, để họ có thể nhận được những khoản tiền tài khổng lồ từ khắp nơi trong cả nước. Ta đã từng tính toán, nếu tiết kiệm chi phí và ngăn chặn tham nhũng, triều đình khi đó chỉ cần chi ra chưa đến 4 tỷ, chứ không phải 40 tỷ, là đủ để đánh bại Tây Khương. Vậy thì số tiền thừa ra đó đã biến mất đi đâu? Thật thú vị, đúng không? Những kẻ kêu gào phải đánh Tây Khương đến cùng liệu có thực sự là trung thần của Đại Hán? Còn những kẻ cho rằng nên bỏ qua Tây Khương, liệu có nhất thiết phải là tội nhân của Hoa Hạ? Tây Khương, 40 tỷ, ai cũng được lợi, từ binh lính cho đến tướng lĩnh, vậy ai là người mong muốn cuộc chiến này kết thúc? Những tướng lĩnh và quan lại đã thu được vô số tài sản từ cuộc chiến Tây Khương, liệu có bao giờ họ tự hỏi rằng chính hành động của họ đã làm suy yếu Đại Hán, khiến triều đình suy tàn, từ đó dẫn đến sự bẻ bàn của hoàng đế và cảnh lưu lạc của bá quan văn võ? Chuyện đó mới chỉ xảy ra cách đây bao lâu? Vậy mà có kẻ đã quên mất rồi. Giả hủ nhìn ra xa, rồi im lặng. Giang Quỳnh cũng lặng người, không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, Giang Quỳnh mới dè dặt hỏi, sứ quân, nhưng lần này chẳng phải khác hay sao? Đúng là khác, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào? Giả Hữu gật đầu, mỉm cười, ta vẫn chưa nghĩ ra, vì vậy, cần phải tiếp tục quan sát, nghĩ suy thêm. Giang Quỳnh có vẻ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của ông, Lý Nho rất thông minh, và Giả Hữu cũng chẳng kém cạnh. Thế mà bây giờ Giả Hữu lại nói rằng ông chưa nghĩ ra. Nếu vậy Giang Quỳnh nói, có nên báo cáo chuyện này lên chủ công không? Chuyện này đã được báo lên rồi, Giả Hữu xua tay, giờ vấn đề không chỉ là ở Tây Vực, không chỉ Tây Vực. Giang Quỳnh hỏi, chẳng lẽ là An Tức hay Thái Tây? Ha ha ha, không, không phải chuyện đó, Giả Hữu cười lớn, ngươi nghĩ xa quá rồi. Trong lịch sử Hoa Hạ, có bao giờ chúng ta bị người ngoài đánh bại hoàn toàn chưa? Nếu bản thân Hoa Hạ không có vấn đề gì, thì ai có thể đánh bại chúng ta? Cho nên không phải An Tức, mà dù có là An Tức, thì sao chứ? Vấn đề nằm bên trong, chứ không phải bên ngoài, Giả Hữu nói, mắt nhìn về phía Trường An, vì chuyện này dù không xảy ra bây giờ, thì sau này cũng sẽ xảy ra thôi. Nếu chúng ta xử lý tốt, nó có thể trở thành một mô hình cho hậu thế, còn nếu không, hừm, ha ha ha. Bên ngoài thành Trường An, khắp nơi đều là người. Họ đứng dọc hai bên quan đạo, trên thành trì cờ hoa bay phấp phới. Rất nhiều bá tánh khi nghe tin quân Hán đại thắng ở Âm Sơn và đang áp giải tù binh đến Trường An thì tự động kéo đến để xem. Khi mặt trời lên cao bằng ngọn cây, ở phía xa trên quan đạo, một làn khói bụi dần bốc lên, khiến đám đông trở nên náo nhiệt. Họ chen lấn nhau, rướn cổ nhìn về phía xa, bàn tán xôn xao. Khi đoàn người ngựa đến gần, vô số tiếng reo hò vang lên, tiếng huýt sáo không ngừng, nét mặt ai nấy đều rạng ngời, như thể đón chào một ngày lễ lớn. Đội quân dẫn đầu đã đến trước cổng thành. Một quân hiệu tiến lên bẩm báo với Ngụy Diên, khải bẩm tướng quân. Tiểu tướng phụng lệnh tướng quân Lý áp giải tù binh quân Đình Lăng đến đây. Tướng quân Lý dẫn quân đánh bại quân Đình Lăng, chém đầu hơn 300 tên địch, trong đó có một đại tướng Đình Lăng, ba tiểu tướng và nhiều đầu lĩnh khác. Ngoài ra, một số quân Đình Lăng đã chết ngoài hoang dã, không thể lấy được đầu, còn có cờ trắng Đình Lăng, bốn cờ đuôi bò và số lượng lớn gia súc. Ngụy Diên gật đầu, ta thay mặt chủ công tuyên chỉ. Giữ gìn biên giới là trách nhiệm của quân nhân. Đánh giặc bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của con dân Hoa Hạ. Hôm nay quân Âm Sơn đại thắng, theo quân luật, ghi công, thưởng lớn. Lời của Ngụy Diên vừa dứt, binh sĩ và bá tánh xung quanh lập tức đồng loạt hoan hô, có người còn lớn tiếng khen ngợi, gọi những người lính là hảo hán, dũng sĩ. Ngay sau đó, binh sĩ tiến lên thay thế nhiệm vụ của quân Âm Sơn, áp giải tù binh vòng qua phía dưới thành Trường An, tiến về trại giam trên dãy Tần Lĩnh. Ở đó, những tù binh này sẽ được phân chia, góp sức vào sự nghiệp của Phỉ Tiềm. Một chính quyền luôn bảo vệ lợi ích của một nhóm người nhất định. Chính quyền Hoa Hạ tự nhiên bảo vệ lợi ích của người Hoa. Chỉ có đứng về phía dân tộc mình, chính quyền mới có được sự ủng hộ rộng rãi. Dân chúng có thể không hiểu hết các hoạt động chính trị, nhưng điều đó không ngăn cản họ bày tỏ lòng nhiệt thành đối với những người lính bảo vệ họ. Cùng với đoàn tù binh, còn có một số binh sĩ nghỉ hưu và những người lính bị thương. Những người lính này không phải tất cả đều đến từ trận chiến vừa qua, nhưng họ cũng được chào đón nồng nhiệt. Tiếng hò reo vang dội đã giúp họ quên đi mọi mệt nhọc, nhiều người xúc động đến đỏ mặt. Lý Nhị là một trong những cựu binh ấy. Dù không nghĩ mình đã quá già, nhưng ông biết thể lực của mình đang dần suy giảm. Ông lưu luyến không muốn rời xa đồng đội, nhưng các tiểu lại trong quân đã gặp ông và những cựu binh khác hai, ba lần để thuyết phục. Đa số đều như Lý Nhị, đồng ý nghỉ hưu. Quân công và bổng lộc thật hấp dẫn, nhưng khi mệnh lệnh đã ban ra, một khi không còn đủ thể lực, không chỉ bị phạt mà còn có thể liên lụy đến đồng đội. Dĩ nhiên, cũng có một số người cảm thấy mình vẫn còn sức, có thể gắn thêm vài năm nữa. Mỗi người có chí hướng riêng, quân đội cũng không ép buộc. Nhưng nếu muốn từ chức đô úy trở lên, cấp bậc này đòi hỏi một bước tiến rất lớn. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Nhị quyết định nhân cơ hội này, đạt được một số quân công và về hưu. Dù ông không trực tiếp chém được nhiều đầu địch, nhưng xét về công lao, quân đội thường chia phần công trạng cho những cựu binh sắp về hưu như ông. Đây là một thông lệ. Các cựu binh trước đây khi về hưu cũng được đối xử như vậy, trừ phi người ấy có hành vi xấu xa, còn lại đa phần đều được ưu ái. Lý Nhị cùng một nhóm cựu binh đã bái kiến Ngụy Diên, sau đó, họ tiến vào quân vụ sở để nộp lại thẻ quân, nhận hoa đỏ biểu trưng cho việc giải ngũ, rồi rời khỏi giảng võ đường, chia tay những người bạn cũ và hẹn nhau một dịp tái ngộ. Không phải ai cũng được bổ nhiệm làm tuần kiểm. Tiêu chuẩn đầu tiên là quân công, sau đó là thành tích học vấn. Những người có quân công cao mà chưa qua được kỳ thi học vấn thì có thể ôn tập thêm một năm, rồi thi lại. Nếu không qua được thì coi như hết cơ hội. Học vấn của Lý Nhị cũng không tệ, quê ông ở Lũng Tây. Lý Nhị vẫn chưa nhận được quyết định chính thức về vị trí tuần kiểm của mình, vì thủ tục cần thời gian. Những ngày này được coi như kỳ nghỉ. ông không đi dạo phố mà ở lại trong doanh trại bên ngoài giảng võ đường. Dù gì ở đó ăn ở cũng miễn phí. Tuy ông thuộc tầng lớp sĩ tộc, nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Dĩ nhiên, ông cũng không thể ở lại mãi. Khi nào hoàn tất thủ tục, Lý Nghị sẽ phải lên đường đến nơi được phân công. Trong doanh trại, khu vực này được quy hoạch riêng cho những binh sĩ giải ngũ như Lý Nghị, có người đến từ Âm Sơn, người từ Xuyên Thục hay Tây Vực. Nói chung, việc giải ngũ của binh sĩ không có thời hạn cứng. Thường đến cuối thu hoặc đầu đông, khi tân binh nhập ngũ, sẽ có một số cựu binh được triệu tập để bàn về việc giải ngũ. Người bị thương tất nhiên được giải ngũ, người còn khỏe mạnh thì không ép buộc. Những người như Nghiêm Nhan và Hoàng Trung, già nhưng vẫn còn sức chiến đấu, chỉ là số ít. Phần lớn khi đã lớn tuổi, cơ thể bắt đầu không thoải mái, so tài sức lực với thanh niên thì dễ thua thiệt. Lý Nghị đứng trước cổng doanh trại, đôi chút ngần ngại, mang trong mình tâm trạng e dè. Trong doanh trại có hai người bước ra, nhìn thấy hoa lụa đỏ trước ngực Lý Nghị, họ cười và chào hỏi, huynh đệ từ đâu giải ngũ đến? Mới đến à, mau vào trong. Một người tiến tới kéo tay Lý Nghị, người còn lại vỗ vai ông, rồi nhanh chóng đỡ lấy túi hành lý của Lý Nghị và cùng nhau bước vào doanh trại. Lý Nghị gãi đầu, cười ngượng nghịu, đúng vậy, mới đến hôm nay. Không hiểu sao, cảm giác xa lạ trong ông dần biến mất. Ta họ Vương, người Hữu Phù Phong, tiểu danh là Đông Đông. Ta đến sớm hơn một chút, tạm thời coi như quản lý doanh trại. Đây là Thạch Đầu, người Tây Vực, mới về không lâu. Trong doanh trại có ba người tên Thạch Đầu. Vương Đông Đông vừa nói vừa giới thiệu. Ta tên Lý Nghị. Lý Nghị đáp lại, ánh mắt ông liếc nhanh xuống chân của Thạch Đầu, rồi lập tức quay đi. Vương Đông Đông có vẻ giống ông, thuộc dạng già rồi nên giải ngũ, còn Thạch Đầu trông trẻ hơn nhưng bị tật ở chân, chắc là bị thương ở gân, đi lại khập khiễng. Ở đây vẫn còn chỗ trống, hay huynh đệ cứ ở đây luôn đi. Vương Đông Đông chỉ vào một căn nhà gỗ rồi quay lại hỏi Lý Nghị. Lý Nghị nhanh chóng đồng ý, từ trong nhà gỗ bước ra hai người khác, thấy Lý Nghị thì cười nói, lại có thêm huynh đệ mới à, đúng rồi, huynh trưởng, không phải huynh nói đi lấy cầu bóng sao? Đang định đi thì gặp ngay huynh đệ Lý đây. Vương Đông Đông vừa lấy bút viết tên Lý Nghị lên tấm bảng gỗ trước nhà, vừa trả lời, các ngươi giúp sắp xếp cho huynh đệ Lý, ta đi lấy cầu ngay đây. Đá bóng, hay còn gọi là túc cúc, là một môn thể thao rất được yêu thích thời Hán. Nó vừa là cách để binh lính luyện tập, vừa là trò giải trí. Vương Đông Đông và Thạch Đầu đi lấy bóng. Hai người còn lại trong nhà giúp Lý Nghị sắp xếp hành lý, đồng thời hỏi, huynh đệ chơi túc cúc thế nào? Có muốn đá cùng chúng ta không? Được chứ. Túc cúc cũng là môn thể thao yêu thích của Lý Nghị, ông lập tức đồng ý, chẳng mấy chốc, quả bóng đã được mang về, doanh trại trở nên náo nhiệt. Một nhóm người hò hét, va chạm, tranh giành quả bóng, tiếng cười vang lên khắp nơi. Không ai nhận ra rằng, những người từ khắp các nơi xa lạ này dần trở nên thân quen. Họ không còn ngại ngùng, không còn khoảng cách, khi thua thì cùng nhau than tiếc, khi thắng thì hô hào ăn mừng. Thạch Đầu cũng tham gia đá một lúc, nhưng vì chân anh bị thương, không thể chạy nhanh nên cuối cùng chỉ có thể ngồi ngoài sân. Trong doanh trại, không phải ai cũng may mắn như Vương Đông Đông và Lý Nghị. Một số như Thạch Đầu đã phải giải ngũ vì bị thương. Có hai người bị thương ở chân như Thạch Đầu, ba người khác bị thương ở tay. Người may mắn thì chỉ bị giảm khả năng hoạt động, người kém may mắn thì phải cắt cục chi. Dù trước khi giải ngũ, các quân hiệu đã nhiều lần khẳng định rằng đại tướng quân Phỉ Tiềm sẽ lo cho cuộc sống của họ, nhưng Thạch Đầu và những người khác vẫn không tránh khỏi lo lắng về tương lai. Bởi vì với cơ thể bị tàn phế, sức lao động của họ cũng suy giảm, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ. May thay, sự lo lắng của Thạch Đầu không kéo dài lâu. Sau một trận túc cúc, một viên quan từ giảng võ đường đã đến để lo việc chuyển đổi công tác cho binh sĩ. Ông không chỉ bổ sung thông tin của những người mới đến như Lý Nghị, mà còn tổ chức một buổi gặp mặt với những người bị thương như Thạch Đầu để thông báo cho họ tin tốt và tin xấu. Tin tốt là Thạch Đầu và những người bị thương sẽ được sắp xếp công việc trong vòng một tháng. Những người có học vấn cao sẽ được bổ nhiệm làm tiểu lại, quản lý kho lương, hoặc trở thành giảng viên ở các trại tân binh. Những người có học vấn thấp hơn có thể chọn làm vệ sĩ cho các đoàn thương buôn, hoặc nhận các công việc như phường đình. Dù thế nào, họ đều sẽ được sắp xếp công việc. Tin xấu là công việc đó có thể sẽ không nằm trong Tam Phụ Trường An, mà rất có thể sẽ nằm ở Lũng Tây. Vì hiện nay Lũng Tây đang được phát triển mạnh mẽ, rất thiếu nhân lực. Tất nhiên, viên quan không nói thẳng ra, nhưng ý là như vậy. Trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn có thể xin thay đổi vị trí. Xưa nay, Hoa Hạ là thế. Tuy nhiên, những người như Thạch Đầu thì không có nhiều cơ hội để thay đổi. Sự không chắc chắn luôn mang đến nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này khác với nỗi sợ trên chiến trường. Sợ hãi trong chiến đấu có thể được loại bỏ dần dần nhờ huấn luyện, nhưng nỗi sợ hãi về tương lai thì mỗi ngày một lớn dần. Thạch Đầu suốt đêm trằn trọc, tâm tư nặng trĩu. Những người khác trong nhà đã mệt lử sau trận đấu bóng, họ không bị khiếm khuyết cơ thể, nên dù có sắp xếp công việc hay không, họ vẫn đầy hy vọng và tự tin vào tương lai, liền lăn ra ngủ ngáy o, nếu chỉ có một mình, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng Thạch Đầu có những mối lo riêng, nên anh không thể thoải mái như vậy. Cuối cùng trời cũng sáng, Thạch Đầu mở mắt nhìn ánh bình minh, rồi từ từ đứng dậy. Sau khi rửa mặt, anh ngồi lặng trên sàn gỗ rất lâu. Cuối cùng, Thạch Đầu đứng lên, nói một lời tạm biệt với Vương Đông Đông, rồi đến giảng võ đường để nhận lệnh đi đường. Anh quyết định trở về quê nhà, về ngôi nhà cũ kỹ ở Lăng Ấp để bàn bạc với gia đình. Hết chương 2528. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!